Ở thời đại này, luyện dược sư, thậm chí so với kia chút đồng thoại trung vương tử, càng dễ dàng làm đến các thiếu nữ xuân tâm nộn nhạo. Bởi vậy cũng biết, luyện dược sư ở cái này đấu khí vi tôn đại lục phía trên, có được loại nào cao quý địa vị. Tiểu y thì tiên cùng thanh lân nhìn đến chung quanh những cái đó như lang tựa hổ tuổi trẻ các thiếu nữ, gắt gao đi theo tiêu tà bên cạnh, không tiếng động tuyên cáo tiêu tà quyền sở hữu. Chương 81 Pháp voi ma mút. Thành thị bên trong, rào rạt náo nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt, đem đế đô kia có vẻ rất là nghiêm cẩn trang nghiêm hơi thở, xúc rửa đến không còn sót lại chút gì, mà cảm thụ được thành thị chung này cổ tình cảm mãnh liệt, tiêu tà kia bình tĩnh trái tim, cũng là lặng lẽ ra tốc một chút nhảy lên, mặc kệ hắn định lực lại như thế nào xuất sắc, nhưng rốt cuộc chỉ là cái người trẻ tuổi. Chậm rãi đối với luyện dược sư hiệp hội hành tẩu mà đi, tiêu tà ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua những cái đó chen vào mà qua luyện dược sư, trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, xem ra này đại hội lực hấp dẫn thật đúng là không yếu, không chỉ có bổn quốc luyện dược sư chen chúc mà đến, chính là liền quốc gia khác, cũng là chạy tới không ít ta. Chậm rãi hành tẩu quá mấy cái đường phố, tiêu tà ngẩng đầu nhìn kia đứng sừng sững ở tầm mắt cuối cổ xưa hiệp hội, nhẹ thở một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu y tiên cùng thanh lân, sau đó đó là nhấc chân đối với hiệp hội bước vào. Đến gần hiệp hội, nhìn đến kia cơ hồ là bị tắc nghẽn hiệp hội cửa, tiêu tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đấu khí ngoại phóng, đem đám người đẩy ra một cái lộ, mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân đi vào hiệp hội đi. Ai a? Tế cái gì tế a? Là tiêu tả đại nhân a? Thiên kia thế nhưng là ngũ phẩm luyện dược sư, quá tuổi trẻ đi. Tiêu tả chính là chúng ta thêm mã đế quốc thiên tài luyện dược sư a. Hiện tại chỉ có 16 tuổi, hơn nữa nghe nói vẫn là lần này trọng tài chi nhất Nga. Hắn chính là tiêu tả a. Đã sớm nghe qua hắn đại danh, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân đâu. Bị tiêu tả đẩy ra đám người, vừa mới chuẩn bị tức giận. Liền có người nhận ra tiêu tà, có chút không phải thêm mã đế quốc luyện dược sư, cũng nghe tới rồi chung quanh biết tiêu tà sự tích luyện dược sư đàm luận, sau đó mọi người phẫn nộ, liền biến thành tôn kính cùng sùng bái, 16 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, đáng giá bọn họ ngước nhìn. Tiêu tà mang theo tiểu y tiên cùng thanh lân, ở trong đại sảnh mặt xoay chuyển, tìm được rồi áo thắc cùng phí lan khắc bọn họ, luyện dược sư hiệp hội bên trong, tiêu tà quen thuộc một chút cũng chỉ có bọn họ. Đi theo ta. Chúng ta đại thiên tài trọng tài, đại hội tổ chức địa điểm, nhưng cũng không ở luyện dược sư hiệp hội. Áo thác vô vỗ tiêu tà bả vai, cười nói. Cười gật gật đầu, tiêu tà cùng một bên phở răng cùng với phí lan khắc đồ đệ tuyết mị chào hỏi. Tiêu tà hơi hơi mỉm cười, đống nhiên nhìn đến áo thác nhìn chằm chằm chính mình phía sau tiểu y tiên cùng thanh lân kinh ngạc ánh mắt, giới thiệu nói. Áo thác đại sư, đây là bằng hữu của ta, tiểu y tiên cùng thanh lân. Ngươi hảo. Áo thác đại sư. Tiểu y thì tiên nhàn nhạt nói. Ta kêu thanh lân, là thiếu gia thị nữ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, áo thác đại sư. Thanh lân ngoan ngoãn gật gật đầu nói. Ân. Các ngươi hảo. Áo thác đối với tiểu y thì tiên cùng thanh lân, mỉm cười gật gật đầu. Nói chuyện sau khi, đoàn người cười nói đi ra đại sảnh, sau đó ở áo thác dẫn dắt hạ, từ hiệp hội cửa sau đi ra, một đường đối với thành thị thiên nam trung tâm vị trí bước vào. Lúc này đây đại hội, địa điểm là ở Hoàng gia Quảng Trường, nơi đó diện tích, đủ để cất chứa thượng và người, hoàn toàn có thể cung cấp lần này đại hội sở yêu cầu quy mô. Hành tẩu ở đường phố phía trên, áo thác cười giải thích nói, trải qua bước đầu thống kê, lúc này đây tham gia đại hội luyện dược sư, hẳn là có 2.000 nhiều người, đây chính là này mấy giới đại hội nhân số nhiều nhất một lần. 2.000 nhiều người. Cái này số lượng. Làm một bên tiểu y tiên nhịn không được có chút tắc lưới, phải biết rằng, luyện dược sư sinh thành điều kiện cực kỳ hà khắc, nói chi vì ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một, chỉ sợ cũng không vì quá, nàng lúc trước chính là bởi vì thiên phú nguyên nhân, không có thể trở thành luyện dược sư. Hiện giờ này 2.000 nhiều người, chỉ sợ đã là tụ tập thêm mã đế quốc vượt qua hơn phân nửa luyện dược sư đi. Đại hội sẽ chia làm mấy vòng khảo hạch, mỗi một lần khảo hạch, liền sẽ si hạ không ít người, mà càng thêm sau này, khảo hạch khó khăn còn lại là càng lớn, có thể cuối cùng lưu lại, còn lại là cuối cùng quán quân. Áo thác nhìn đến tiểu y y tiên cùng thanh lân các nàng đối luyện dược sư đại hội thực cảm thấy hứng thú, cấp tiêu tà bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nói. Sẽ thực đồ số đâu? Tiêu tà xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, khẽ cười nói. Ân. Thanh lân dùng sức gật gật đầu. Tiểu y thì tiên nghe được Tiêu Tà nói, khỏe miệng cũng dơ lên, một cái mỹ lệ độ cung. Đang nói chuyện gian, áo thắt trong miệng hoàng gia quảng trường, cũng là dần dần xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Tiêu Tà thiếu mục nhìn nhìn, tầm mắt có thể đạt được chỗ, cư nhiên chỉ có thể thấy quảng trường kia khổng lồ băng sơn một góc. Lúc này quảng trường ở ngoài, có toàn bộ võ trang quân đội đóng quân tại đây duy trì trật tự, loại này đại hội, tụ tập vô số tứ phía phương cường giả, nếu là một khi rối loạn lên, đế đô sẽ gặp đến thật lớn đánh sâu vào, bởi vậy thêm mã hoàng thất đối này chính là cực kỳ cẩn thận. Ở quảng trường lối vào, thiết có luyện dược sư hiệp hội kiểm nghiệm nhân viên, chỉ có hiệp hội người cùng với dự thi, mới vừa rồi có thể từ đây tiến vào, tới với thính phòng, còn lại là có khác tiến vào khẩu nói. Có áo thác dẫn dắt, Tiêu Tà bản thân lại là ngũ phẩm luyện dược sư, mấy người không có chút nào trở ngại đó là tiến vào quảng trường, đi qua một đoạn vào bản cao sơn núi, sau đó, kia giống như cự vô bá giống nhau khổng lồ quảng trường, rốt cuộc là hoàn toàn triển lộ ở Tiêu Tà tầm mắt bên trong. Đứng ở sơn núi đỉnh chỗ, Tiêu Tà nhìn kia khổng lồ đến có chút thái quá đá xanh quảng trường, nhịn không được lắc đầu tán thưởng. Quảng trường vòng thành hình tròn, ở quảng trường hai bên, thiết có vô số ghế, nói vậy kia hẳn là đó là thính phòng đi, mà ở thính phòng đối diện, những cái đó trang trí rõ ràng muốn xa hoa rất nhiều khách quý ghế, còn lại là chuyên vì hiệp hội cao tầng cùng với đế đô những cái đó thế lực lớn thủ lĩnh sở bị. Ánh mắt đảo qua rộng mở vô cùng quảng trường, Tiêu Tà phát hiện, ở trong đó thế nhưng là chỉnh chỉnh tề tề phân bố hơn 1.000 tòa đá xanh phương đài, này đó phương đài đàn sen có hứng thú, đối ứng bày biện đến cực kỳ tinh tế. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như đứng sừng sững bất động đá xanh quân đội giống nhau. Vào lúc này quảng trường trung, đã có không ít dự thi luyện dược sư, bọn họ an tĩnh ngồi xếp bằng ở đá xanh phương đài lúc sau ghế đá thượng, chờ đợi thi đấu thời gian đã đến, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều luyện dược sư từ thông đạo chỗ trào ra, sau đó dựa theo sở lĩnh khảo bài, tìm kiếm chính mình vị trí. Áo thác ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời, cười nói, chúng ta đi trước khách quý tịch bên kia đi. Ân. Tiêu Tà nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn thấy không người phản đối, áo thác cùng thờ răng đó là dẫn đầu mang theo mấy người đối với khách quý tịch vị trí bước vào, đợi đến sắp tiến vào khách quý khu khi, hắn đông nhiên chỉ về phía trước bài chỗ, nơi đó, đã ngồi xuống một loạt người, trong đó luyện dược sư hiệp hội phó hội trưởng Thiết Mễ Ngươi cũng ngồi trên trong đó, ở hắn bên cạnh, ngồi một người ăn mặc màu tím luyện dược sư bảo phục lao nhân. Đó chính là thêm mã đế quốc luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, Pháp Voi Ma Mút Đại Nhân, hắn lao nhân ra ngày thường cực nhỏ xuất hiện ở hiệp hội, hiện giờ hắn, nghe nói đã sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư cấp bậc, ở thêm mã đế quốc luyện dược giới, Pháp Voi Ma Mút Đại Nhân danh vọng, cho dù là tương so đan vương cổ hà, kia cũng là không nhường một tấc, hơn nữa cho dù là cổ hà gặp được Pháp Voi Ma Mút Đại Nhân, cũng muốn khách khí ba phần, lúc trước cổ hà ở chưa phát tích phía trước. Voi Ma Mút Đại Nhân đối hắn chính là chiếu cô không ít ta, nói là ơn chi ngộ, cũng hoàn toàn không vì quá. Áo thác thấp giọng cấp tiểu y tiên các nàng giới thiệu nói. Tiêu Tà, ngươi tới rồi. Pháp Voi Ma Mút nhìn đến Tiêu Tà sau, khô khốc ra mặt thượng, lộ ra một mặt hiền lành tươi cười, cười đã đi tới. Pháp Voi Ma Mút hội trưởng. Tiêu Tà cười nói, đối với vị này ở thêm mã đế quốc luyện dược giới danh vọng thậm chí vượt qua cổ hà lao nhân. Tiêu Tà vẫn là thực tôn kính. Tiêu Tà trở thành ngũ phẩm luyện dược sư sau, Pháp Voi Ma Mút cũng tự mình gặp qua Tiêu Tà. Lần này Tiêu Tà trở thành luyện dược sư đại hội trọng tài, cũng là Pháp Voi Ma Mút tự mình mời. Nhìn đến Pháp Voi Ma Mút đi tới, áo thắc cùng thờ răng vội vàng không mình hành lễ. Đối với Pháp Voi Ma Mút cung thanh nói, Pháp Voi Ma Mút đại nhân, mấy năm không thấy, ngài vẫn như cũ là như vậy tinh thần a. Ha ha, là hắc nham thành áo thắc cùng thờ răng đi. Các ngươi cũng không tệ lắm à, mấy năm nay thế nhưng cũng trở thành tứ phẩm luyện dược sư, tiến bộ thực mau à. Vân đục ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái, Pháp Voi Ma Mút khẽ cười nói. Đều là Pháp Voi Ma Mút đại nhân lần trước tọa đàm duyên cơ à. Áo thác cung thanh cười nói. Ta có thể nói được cũng chính là chính mình một chút kinh nghiệm lời tuyên bố mà thôi, quan trọng nhất, vẫn là quyết định bởi các ngươi chính mình. Pháp Voi Ma Mút cười lắc lắc đầu. Lúc này một đạo tiếng cười. Lại là từ ghế dựa trung gian thông đạo nội truyền ra tới, ha ha, Tiêu Tà, các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm a. Hải lao nhân, nhìn đến người tới, Tiêu Tà hô. Hải Ba Đông khỏe miệng vừa kéo, đi đến Tiêu Tà trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể tôn kính một chút ta lão nhân ra sao? Chương 82 lớn nhỏ công chúa. Nhã phi tỷ, ngươi cũng tới. Tiêu Tả không để ý đến Hải Ba Đông, đem ánh mắt chuyển hướng về phía đi theo Hải Ba Đông cùng nhau tới Nhã phi trên người. Ta biết ngươi trở về, cho nên liền đi theo Hải lão cùng nhau tới. Nhã phi nhìn mắt Hải Ba Đông, cố nén cười đối Tiêu Tả nói, ở Mạc Kẹo gia tộc, Hải Ba Đông địa vị chính là phi thường cao, cũng chỉ có Tiêu Tả dám đối với Hải Ba Đông như vậy vô lý. Ha ha! Hải lão nhân, ngươi cũng có ăn mệt một ngày a. Một trận cười to, từ nơi xa truyền đến, nghe được tiếng cười, mọi người quay đầu lại vừa nhìn, đương nhìn đến kia thân xuyên mộc mạc ma bảo đầu bạc lão nhân lúc sau, đều có chút kinh ngạc thất sắc, thầm nghĩ trong lòng hôm nay đến tuột cùng thổi cái gì phong. Thế nhưng liền cái này lao yêu quái đều sẽ ban ngày ban mặt chạy ra tới. Người tới, đúng là cùng Tiêu Tả lại quá vài lần chi duyên thêm hình thiên, thêm lão. Mà ở hắn phía sau, đi theo hai vị mỹ nữ. Một vị tiểu mỹ nữ, ăn mặc một bộ rõ ràng là đặc biệt chế tác xanh nhạt luyện dược sư bảo phục, rộng thùng thình cổ tay áo chỗ, dùng cẩm ti dắt vòng thành hoa sen chi trạng, nhìn qua trống giống nhiều ra một phân thanh nhã, có thể đi theo thêm hình thiên bên cạnh. Không cần suy nghĩ nhiều, là có thể biết khẳng định là thêm mã đế quốc hoàng thất thành viên. Tuổi không lớn, cũng đã là tam phẩm luyện dược sư, nếu không đoán sai, nàng chính là thêm mã đế quốc tiểu công chúa. Ánh mắt ngó quá tiểu công chúa, ở nàng bên cạnh, một khắc danh một người người mặc sa hoa áo gấm, dáng người cao gầy nữ tử. Tên này nữ tử gương mặt cùng tiểu công chúa có vài phần rất giống, bất quá lại là có loại cùng tuyết mị không sai biệt nhiều lãnh diễm. Hơn nữa, này phân lánh diễm dưới, cư nhiên còn có vài phần bị hoàng thất hun đúc ra tới uy nghiêm khí chất. Cùng thân hình nhỏ xinh đáng yêu tiểu công chúa tương đối lên, vị này nữ tử, toàn thân lại là lộ ra một cổ lánh diễm thành thục phong tình, đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, dụ hoặc thiên thành. Thêm lão đối Tiêu Tả cười nói, lần trước Vân Lam Tông một trận chiến, còn không có tới kịp hướng Tiêu Tả tiểu hữu nói lời cảm tạ đâu. Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tiêu Tả cười gật gật đầu. Ngươi chính là Tiêu Tả. Lần đầu gặp mặt, ta kêu yêu nguyệt. Tiểu công chúa đi đến Tiêu Tả trước mặt cười, tự giới thiệu nói, nàng thân là tam phẩm luyện dược sư. Đối với Tiêu Tả cái này tuổi trẻ ngũ phẩm luyện dược sư, chính là phi thường kính nể. Ngươi hảo. Tiêu Tả nhìn vẻ mặt nhiệt tình tiểu công chúa, mỉm cười nói. Thêm lão nhìn phía Hải Ba Đông cùng với Pháp Voi Ma Mút hai người, cười to nói. Không nghĩ tới chúng ta ba người thế nhưng còn có thể có cơ hội tụ ở bên nhau, thật sự là duyên phận a. Đích sắc rất có duyên. Pháp Voi Ma Mút cười khẽ cười nói, lao yêu quái, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế nhưng sẽ đến quan khán đại hội, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ cũng không thích loại này thi đấu. Rụt vài thập niên tới, ngẫu nhiên ra tới nhìn xem cũng hảo a. Thêm lão cười cười, quay đầu nhìn phía Tiêu Tả. Sau đó chỉ vào phía sau kia thành thục lánh diễm nữ tử cười nói, tiểu hữu, Nguyệt Nhi ngươi đã nhận thức, đây là Nguyệt Nhi tỷ tỷ, yêu đêm, lần này đại hội an toàn trật tự, trong ngoài 5 vạn quân đội, nhưng tất cả đều là nàng một tay ở thao tác Nga. Nghe vậy, Tiêu Tả trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt này lánh diễm nữ nhân cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh, xem lúc trước đại môn trô những cái đó quân đội ngay ngắn trật tự bộ dáng. Hiển nhiên là nữ nhân này chỉ huy lên rất là thuận buồm xuôi gió a. Một nữ nhân, có thể làm được này một bước chính là phi thường không dễ dàng. Yêu đêm, này đó là ta cùng với ngươi theo như lời Tiêu Tả tiểu hữu, thực lực nhưng cực kỳ bất phàm a. Thêm lão lại chỉ vào Tiêu Viêm, đối với phía sau lánh diễm nữ nhân cười nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tiêu Tả tiên sinh. Lánh diễm nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tiêu Tả. Tự nhiên hảo phóng đối với hắn vươn ra tay ngọc, hơi hơi mỉm cười, chốc lát gian tươi cười, làm đến khách quý tịch chung quanh một ít con em quý tộc rất là thất thần, bọn họ ngày thường, nhưng khó có nhãn phúc nhìn đến luôn luôn lánh diễm đại công chúa sẽ như vậy đối người a. Ngươi hảo, yêu đêm công chúa. Đối phương thái độ, làm đến Tiêu Tả tìm không ra bất luận cái gì tật xấu, mỉm cười vươn tay tới, nhẹ nắm kia mềm mại không xương tay ngọc, ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Mặt ngoài lại là một dính đã phóng, không có làm đến đối phương cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Yêu đêm ngọt ngào cười, lui trở lại thêm lão thân sau, nàng đối với Tiêu Tả vẫn là thực vừa lòng. Nàng cũng biết, thêm lão kỳ thật cố ý tác hợp nàng cùng Tiêu Tả. Tiêu Tả mặc kệ là ngũ phẩm luyện dược sư thân phận, vẫn là có thể so với đấu tông cường giả thực lực, đối với thêm mã đế quốc hoàng thất đều là phi thường quan trọng, nếu có thể đem hắn mượn sức, liền tính là đem nàng cùng tiểu công chúa, cùng nhau gả cho Tiêu Tà, phỏng chừng nàng thái gia gia, thêm lão, đều sẽ cầu mà không được. Mọi người ở cho nhau chào hỏi qua lúc sau, đó là ở khách quý tịch hàng phía trước ngồi xuống, mà không biết là cố ý vô tình, tiểu y tiền cùng thanh lân ngồi xuống Tiêu Tà bên tay trái, mà Nhã Phi ngồi xuống Tiêu Tà bên tay phải, ở Nhã Phi bên cạnh, còn lại là nương tựa đó là yêu đêm công chúa cùng tiểu công chúa. Nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm của cơ thể, từ hai bên chuyển tới, nhưng thật ra làm Tiêu Tà ám sảng không thôi, bất quá Tiêu Tà mặt ngoài, nhưng thật ra giả bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Từ xa nhìn lại, Tiêu Tà thật giống như rớt vào mỹ nhân trong giới mặt, làm chung quanh quý tộc bọn công tử hâm mộ không thôi, bất quá đối với bọn họ tới nói, cũng chỉ là hâm mộ cùng sùng bái mà thôi, bởi vì bọn họ nhưng đều nhận ra Tiêu Tà thân phận, đối với Tiêu Tà cái này yêu nghiệt, bọn họ căn bản sinh không ra nửa điểm tương đối chi tâm. Thân thể đoan chính ngồi, Tiêu Tà ánh mắt nhìn thẳng chăm chú vào phía dưới khổng lồ đến có chút khủng bố quảng trường phía trên, lúc này bởi vì thời gian chuyển rời, đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều luyện dược sư tiến vào trong đó, hơn nữa đối diện thính phòng phía trên, đen nghìn nghịt đầu người, đã liên tiếp thành một tảng lớn, vô số hoạt bát thiếu nữ, ở mặt trên phát ra từng đợt làm người bật cười sùng bái tiếng thét chói tai. Tại đây không khí cảm nhiễm dưới, Tiêu Tà trong lòng cũng là lặng lẽ nổi lên một tia thân thiện, nhớ tới đợi lát nữa ngàn hỏa tề thăng đồ sộ cảnh tượng, nhịn không được có chút gấp không chờ nổi. Tiêu Tà tuy rằng là trọng tài, nhưng là hiện tại còn không cần Tiêu Tà lên sân khấu, chỉ có chờ đến chọn ra 10 cường lúc sau, Tiêu Tà mới có thể lên sân khấu, nếu không sớm lên sân khấu chờ, cũng quá rất ngũ phẩm luyện dược sư thân phận giới. Theo trên bầu trời xí nhật di động, khách quý tịch người trên số cũng là càng ngày càng nhiều, những người này phần lớn đều là đế đô chung rất có thế lực người hoặc là người nhà, mà kia đối diện tính phòng, càng là sớm đã biến thành biển người tấp nập, hò hét thanh hội tụ thành nước lũ, xông thẳng phía chân trời. An tĩnh ngồi ở ghế phía trên, Tiêu Tà hơi hơi nhắm mắt, sau một lúc lâu lúc sau, đống nhiên cảm nhận được chung quanh ghế có chút xôn xao, lúc này mới khẽ cau mày quay đầu tới, nhìn phía kia xôn xao ngọn nguồn chỗ. Lần này tiến vào khách quý tịch, đội hình nhưng rất là không nhỏ, đế quốc tam đại gia tộc đều xuất hiện, như vậy đội hình, chỉ sợ thêm mã đế quốc không có bất luận cái gì thế lực có thể dễ dàng khinh thường, mà tạo thành như vậy xôn xao. Lớn hơn nữa nguyên nhân, vẫn là kia đi ở trung gian Nạp Lan xinh đẹp thân là Vân Lam Tông thiếu chủ, bản thân lại là cái mỹ nhân, tự nhiên là cực dễ dàng hấp dẫn trong mắt, khó trách mặt sau những cái đó con em quý tộc sẽ như vậy kích động. Đoàn người theo hành lang, vẫn luôn đi vào trước nhất bài vị trí, cùng người quen cười chào hỏi. Mà mượn dùng bọn họ chào hỏi hết sức, Tiêu Tà ánh mắt quét một vị cùng Nạp Lan kiệt, mài kéo đằng sơn đi cùng nhau xa lạ lão giả, tại đây vị lão giả phía sau. Mục Chiến gắt gao đi theo, nghe một bên Nhã Phi giới thiệu, Tiêu Tà cũng làm rõ ràng cái này lão giả thân phận, Mục gia Mục thần, lại là một người đấu vương cường giả. Theo thời gian dần dần đi lại, đại hội bắt đầu thời gian, cũng rốt cuộc là ở vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi tới. Đương một đạo thanh thúy chuông vang thanh ở quảng trường phía trên vang lên là lúc, phóng lên cao ầm ĩ thanh, lặng yên yên tĩnh. Nghe kia ở bên thai bồi hồi chuông vang thanh, Pháp voi ma mút run run rẩy rẩy đứng dậy, sau đó chậm rãi đi vào khách quý tịch đằng trước, ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ở đá xanh đài lúc sau hơn 1.000 luyện dược sư nhóm. Lúc này, nhiều đạt 2.000 nhiều danh luyện dược sư, cũng ngẩng đầu, đem kính sợ ánh mắt, đầu hướng vị này ở thêm mã đế quốc luyện dược giới có được tuyệt cao danh vọng lão nhân. Lấy thêm mã đế quốc luyện dược sư hiệp hội hội trưởng danh nghĩa tuyên bố, thứ 5 giới luyện dược sư đại hội, bắt đầu. Vâng. Mãn tràng sôi trào, hoan tiếng quát, đãng động cửu thiên. Đứng ở khách quý tịch trước đài, Pháp voi ma mút nhìn kia sôi trào quảng trường. Sau một lúc lâu, khẽ cười nói, hiện tại, thỉnh sở hữu người dự thi, tiến vào chính mình ghế đi. Tuy rằng giờ phút này quảng trường sôi trào đến liền chuông vang thanh đều khó có thể nghe thấy, bất quá Pháp voi ma mút kia cười khẽ thanh âm, lại vẫn như cũ là ở mỗi người bên tai vang vọng lên, bởi vậy có thể thấy được. Vị này gần đất xa trời lão nhân, thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Chương 83 đại hội bắt đầu. Nghe được Pháp voi ma mút nói, khách quý tịch phía trên, tức khắc đứng lên không ít luyện dược sư. Này đó luyện dược sư, phần lớn đều là một ít thực lực không tồi thế lực sở bồi dưỡng hoặc là mượn sức quá khứ. Bởi vì có sau lưng thế lực duy trì, này đó luyện dược sư cấp bậc, tổng thể tới nói, muốn so với kia chút tự do luyện dược sư muốn cao thượng một chút. Đài cao khoảng cách phía dưới quảng trường chừng mấy chục mét cao, như vậy độ cao, này đó thực lực thượng còn chỉ là đấu sư thậm chí đấu giả người trẻ tuổi, tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy xuống đi, cho nên ở khách quý tịch hành lang hai bên, có chuyên môn thông hướng phía dưới quảng trường thang lầu. Lúc này, bọn họ cũng đang ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ, theo thứ tự chậm rãi hành hạ. Ha ha, Liễu Linh, Tiểu Nguyệt Nhi, Yêu Đêm, các ngươi cũng hồi từng người vị trí đi. Bởi vì các ngươi ở nội bộ thí nghiệm thành tích kiệt xuất nhân cố, cho nên, nơi đó vị trí, thuộc về các ngươi, chúng nó sẽ làm các ngươi, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Pháp voi ma mút ngón tay chỉ hướng quảng trường trung ương vị trí, nơi đó, có mười mấy cực đại đá xanh đài. Này đó đá xanh đài không chỉ có diện tích so mặt khác rộng mở, hơn nữa liền nền, tựa hồ cũng muốn so mặt khác cao thượng một ít, mà như thế hạc trong bảy gà đặc thù vị trí, tự nhiên là có thể làm đến đứng ở mặt trên người, trở thành toàn trường tiêu điểm. Theo pháp voi ma mút sở chỉ đầu đi ánh mắt, ba người nhìn đến kia đặc thù vị trí, biểu tình lại đều có chút bất đồng, Liễu Linh ở kinh ngạc rất nhiều có điểm hưng phấn, tiểu công chúa còn lại là tò mò cùng nóng lòng muốn thử. Mà Yêu Đêm còn lại là vẻ mặt đạm nhiên. Tiêu Tả, ngươi phải cho ta cố lên Nga. Tiểu công chúa tự nhiên thuộc đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, khẽ cười nói, hảo, ngươi muốn cố lên nha. Ân. Được đến vừa lòng trả lời, tiểu công chúa vui vẻ gật gật đầu. Pháp voi ma mút bọn họ mấy cái lao nhân, nghe được tiểu công chúa nói, nhưng thật ra cảm thấy tiểu công chúa hành vi đáng yêu dị thường. Nhưng là Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên hai người, cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, cái này tiểu công chúa bất an hảo tâm a. Hai vị công chúa, ta đi trước một bước. Đan Vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh, dẫn đầu lên tiếng, đối với Yêu Đêm hai người cười to nói, chợt nhẹ điểm mặt đất, thân thể xông lên đài cao bên cạnh, nhìn liếc mắt một cái phía dưới khổng lồ quảng trường, thân hình này, đó là ở khách quý tịch thượng vô số kinh ngạc hư trong tiếng, lập tức nhảy xuống. Thân thể cấp tốc rơi xuống. Sắp tới đem chấm đất phía trước, Liễu Linh gót chân chỗ đông nhiên phun ra hai cổ mắt thường có thể thấy được đấu khí trụ, mượn dùng đấu khí trụ giảm bất lực, hắn nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì rơi xuống mặt đất, sau đó ở kia mạn tràng lửa nóng trong ánh mắt, mỉm cười nhanh chóng hành thượng quảng trường trung ương vị trí. Gia hỏa này, thật đúng là ái huyễn, bất quá còn tưởng rằng liền ngươi sẽ nhảy a. Nhìn kia lập tức nhảy lên mà xuống, mà đã chịu mãn tràng chú mục Liễu Linh, tiểu công chúa bĩu môi. Thân thể mềm mại nhảy, thế nhưng cũng là trực tiếp lọe ra đài cao, thân thể giống như một cái lá rụng giống nhau, khinh phiêu phiêu ưu nhã chạy xuống, kia mỹ lệ tư thái, giống như thiên nữ giống nhau. Giống tiểu công chúa này một chiêu rất hay, không thể nghi ngờ là so Liễu Linh lúc trước càng thêm dẫn động nhân tâm, hơn nữa cũng bởi vì nàng kêu tiểu tiếu đáng yêu bộ dáng, lần này không chỉ có khách quý tịch thượng vang lên một mảnh sói tru, ngay cả đối diện thính phòng thượng. Cũng là truyền gia đình thai nhức góc tiếng hô. Ha ha, thêm lão nhân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền chính mình bay phất phơ đều dạy cho cái này cô gái nhỏ a. Ta trước kia liền nói quá, ngươi kia thân pháp đấu kỹ, vẫn là càng thích hợp nữ nhân a. Nhìn tiểu công chúa kia hoàn toàn làm lơ trọng lực mà bay xuống thân hình, pháp voi ma mút không khỏi quay đầu đối với thêm lão cười nói. Này thân pháp đấu kỹ nàng còn chỉ là điểm ra lông đầu, một mặt theo đuổi mỹ quan, nếu là đối địch là lúc. Đã có thể trực tiếp thành nhân biếng ngắm. Thêm lão cười lắc lắc đầu, nhưng mà tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, bất quá xem này khuôn mặt thượng ý cười, rõ ràng vẫn là đối tiểu công chúa lộ ra này tay tương đối vừa lòng. Yêu Đêm đối với Tiêu Tả cười gật gật đầu, cũng là dùng ra bay phất phơ, từ trên đài cao, bay đi xuống, nàng thân pháp rõ ràng so tiểu công chúa cao thượng một bậc, duyên dáng dáng người, tự nhiên lại khiến cho một trận sói tru. Các ngươi hoàng thất thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Hải Ba Đông cũng nhịn không được cảm thán nói, này hai cái tuổi trẻ công chúa, tuổi còn trẻ liền trở thành tam phẩm luyện dược sư, tương lai thành tiểu cũng là không thể hạ lượng A. Khách khí, ha hả thêm lão nghe được Hải Ba Đông nói, đầy mặt đều là che giấu không được ý cười. Có phải hay không thật xinh đẹp A? Đích xác thật xinh đẹp. Nhìn Yêu Đêm mạn rượu dáng người, Tiêu Tả theo bản năng trả lời. Đột nhiên tả hữu hai cổ hàn khí truyền đến. Tiểu Y Thì Tiên cùng Nhã Phi hai người đều là không có hảo ý nhìn về phía Tiêu Tả, tay ngọc đồng thời tham hướng về phía Tiêu Tả bên hông, 180 độ lựa chọn. Hừ! Tiêu Tả một tiếng kêu rên. Tiểu y thì tiên cùng Nhã Phi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phát hiện đối phương động tác nhỏ, hơi hơi sửng sốt, hai người khỏe miệng đồng thời lộ ra hiểu ý tươi cười. Tiểu y thì tiên tuy rằng còn không có trở thành tiêu tà nữ nhân, nhưng là hai người chi gian quan hệ, không cần nhiều lời, là cá nhân đều có thể xem ra tới, hai người chi gian tuyệt không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Nhã Phi cùng tiêu tà nhận thức thời gian, còn ở tiểu y thì tiên phía trước, càng là tiêu tả cái thứ nhất nữ nhân, trong khoảng thời gian này ở chung. Nhã Phi cùng tiểu y thì tiên hai người đều biết hai bên cùng tiêu tả quan hệ, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Thật lớn quảng trường phía trên, sở hữu người dự thi đều là phùng mỏng giấy, mặt lộ vẻ các loại biểu tình tinh tế độc, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường, lặng ngắt như tờ. An tĩnh bầu không khí, ràng có gần 5 phút, một đạo thanh thúy chuông vang thanh, lặng yên ở quảng trường bên trong vang vọng lên. Nghe được chuông vang thanh, sở hữu người dự thi, đều là không hẹn mà cùng buông xuống trong tay vật phẩm, bàn tay nhất chiều, chỉ một thoáng, hơn 1.000 tòa nhan sắc hình dạng các không giống nhau đỉnh lò, đột ngột xuất hiện ở đá xanh đài phía trên. Theo chuông vang tiếng vang lên, khép hở con ngươi pháp voi ma mút cũng là mở bừng mắt tới, ánh mắt đảo qua phía dưới, nhẹ nhàng thanh âm, vang vọng ở mỗi người bên tai. Nói vậy các ngươi cũng xem minh bạch một ít đồ vật, này vòng thứ nhất khảo hạch, đó là yêu cầu các ngươi y theo này không thế nào hoàn chỉnh phương thuốc, luyện chế ra thành phẩm đan dược, các ngươi mỗi người có 2 lần cơ hội, 2 lần lúc sau, đan dược còn chưa luyện chế thành công, như vậy đá xanh đài phía trên ngọc kính, liền sẽ tự động sáng lên hồng quang chớp động, người tác xuống sân khấu. Ở đối diện trên vách tường, có một cái thật lớn đồng hồ cát, đó là thi đấu thời gian. Ở đồng hồ các huynh sái xong phía trước, vẫn như cũ không có luyện chế ra đan dược giả, đồng dạng thất bại. Các ngươi, rõ ràng. Pháp voi ma mút mỉm cười nói. Là. Phía dưới quảng trường, tiến lên nói thanh âm, giống như sấm rền, nổ vang mà thừa. Một khi đã như vậy, như vậy. Vòng thứ nhất khảo hạch, hiện tại, bắt đầu. Chậm rãi giơ lên bàn tay, pháp voi ma mút mỉm cười, đống nhiên hoa hạ, giờ khắc này. Thật lớn quảng trường phía trên, hơn 1.000 đóa ngọn lửa, giống như lửa khói giống nhau, đột ngột mà hiện, đồ sộ trường hợp, vê đút vê đút vê đút, làm người nhiệt huyết sôi trào. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, thật lớn quảng trường phía trên, không ngừng có hồng quang lập lòe, một đám sắc mặt hoặc xanh mét, hoặc đỏ đậm luyện dược sư, đều là bất đắc dĩ ly đài, sau đó đang xem trên đài vô số đạo tiết hận ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hậm hực rời đi cái này làm đến bọn họ thương tâm hơn nữa phẫn nộ nơi. Bất quá tuy rằng lần này khảo hạch rất có khó khăn, nhưng không thể không nói tiến đến tham gia đại hội, cũng là có rất nhiều có nguyên liệu người, trừ ra những cái đó bởi vì đủ loại duyên cớ mà thất bại người dự thi ở ngoài, hiện tại ít nhất còn có gần hơn phân nửa luyện dược sư, an tĩnh cẩn thận thử thăm dò dược liệu tinh luyện độ tinh khiết. Vách tường phía trên thật lớn đồng hồ cát, trong đó hạt cát, bay nhanh khuynh sái mà xuống. Đang ở mỗi một khắc, thanh thúy chụp đỉnh tiếng vang. Ở quảng trường phía trên vang lên. Liễu Linh dẫn đầu bàn tay chụp lại ở đỉnh lò phía trên, đỉnh cái bị bắn lên, một quả tròn tròn đang lược, bắn ra, sau đó bị hắn nhảy thân ôm đồm vào trong tay, khuôn mặt phía trên đắc ý, khó có thể che giấu. Đang. Lại là một đạo giòn vang, mặt khác một bên, yêu đêm bàn tay mềm nhất chiêu, một quả đang lược, từ dược đỉnh trung bắn ra tới. Đang. Một bên tiểu công chúa cũng là vẻ mặt ý cười cầm luyện tốt đan dược. Đang, đang, đang. Kế này lưỡng đạo thanh âm lúc sau, thật lớn quảng trường phía trên giống như là khởi tới rồi phản ứng dây chuyền giống nhau. Một đám đỉnh cái bị bắn lên, vài trăm cái hình dạng không đồng nhất đan dược, từ dược đỉnh chúng đạn bắn mà ra, đối với không chúng phi sái mà đi, sau đó bị chúng nó chủ nhân, hưng phấn chảo tiến trong tay. Thật lớn đồng hồ cắt bên trong cuối cùng hứa chút hạt cát. Rốt cuộc là hoàn toàn khuynh sái mà xuống, tức khắc, nhà đại quảng trường phía trên, thượng trăm nói màu đỏ quan mang, từ những cái đó vẫn như cũ còn chưa luyện chế ra thành phẩm đan dược luyện dược sư trước mặt trên thạch đài, sáng lên. Chương 84 sai lầm đan phương. Thất vọng nhìn trước mặt lập lòe màu đỏ quan mang, những cái đó luyện dược sư, chỉ phải cười khổ lắc lắc đầu, sau đó đem từng người dược đỉnh thu hồi, đầy mặt nản lòng đối với quảng trường ở ngoài bước vào. Ngồi ở khách quý trên đài tiêu tà bọn họ, nhìn những cái đó lục tục rời khỏi người dự thi, ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện, này gần là vòng thứ nhất khảo hạch, thế nhưng đó là đem tẫn 1/3 người dự thi cấp đào thải đi ra ngoài, này thật sự là làm cho bọn họ không thể không cảm thán, đại hội nghiêm khắc cùng hà khắc. Pháp voi ma mút đứng ở trước đài vị trí, trên cao nhìn xuống thật lớn quảng trường, ánh mắt hơi hơi quét động, nhìn kia đã bị rửa sạch 1/3 người dự thi, cười khẽ gật gật đầu, đôi tay hơi hư áp, ầm ĩ nơi sân, tức khắc dần dần an tĩnh xuống dưới. Chúc mừng còn đứng ở quảng trường chung các ngươi, thành công thông qua vòng thứ nhất đại khái thí nghiệm, bất quá, này còn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Pháp voi ma mút mỉm cười nói, đại gia nói vậy cũng biết, có chút giảo hoạt tiểu gia hỏa, luôn thích làm chút không thể hiểu được đồ vật. Bọn họ có lẽ cũng là thành công luyện chế ra ngoại hình nhìn như tròn tròn đan dược, bất quá, cái loại này không có chút nào chữa thương hiệu quả đan dược, trên cơ bản cùng đan dược hai chữ, không có chút nào quan hệ. Cho nên, kế tiếp, chúng ta đó là trắc nghiệm các ngươi sở luyện chế ra tới sinh cốt đan, đến tột cùng hay không đạt tới phương thuốc yêu cầu. Pháp voi ma mút kia hơi có chút nghẹn ngào thanh âm, chậm rãi ở mỗi người bên thai vang lên, hiện tại, thỉnh chư vị người dự thi, tìm kiếm đến các ngươi đá xanh đài góc trái bên dưới một cái màu xanh lục cái nút, sau đó ấn xuống đi. Đây là một đài trắc nghiệm cơ, đem các ngươi luyện chế ra tới sinh cốt đan đầu nhập đi vào, nếu là đạt tới yêu cầu, trước đài ngọc kính sẽ sáng lên lục quang, mà nếu là không có đạt tới, còn lại là hồng quang, kia liền đại biểu cho thất bại kết cục, đó là xuống sân khấu. Mặt khác, lục quang càng thịnh, kia tác thuyết minh hắn sở luyện chế ra tới sinh cốt đan phù hợp nhất phương thuốc sở ghi lại đặc hiệu, ngược lại, hồng quang càng thịnh. Vậy thuyết minh, ngươi luyện chế ra tới căn bản không phải sinh cốt đan, mà là một loại không hề nửa điểm hiệu dụng viên, đương nhiên, nếu nó có thể đỡ đói nói, cũng vẫn là có điểm tác dụng. Nghe được kia vang vọng ở trên quảng trường trống không hài hước cười nói, thính phòng cùng với khách quý tịch thượng đều là vang lên một trận tiếng cười, mà kia quảng trường chung lại là có không ít luyện dược sư sắc mặt đống nhiên đổi đổi. Ha ha, hảo, chư vị, bắt đầu đi. Pháp voi ma mút dứt lời, đã bắt đầu có luyện dược sư đem trong tay đan dược đầu đi vào, ở đan dược đầu nhập trắc nghiệm cơ lúc sau không lâu, trống trải quảng trường phía trên, thình lình gian trở nên sắc thái sặc sỡ lên, hoặc cường hoặc nhược lục hồng lưỡng sắc quang mang đan chéo lập lòe, cho nhau ấn sấn vui sướng cùng âm trầm. Chó má trắc nghiệm cơ một người nhị phẩm luyện dược sư, sắc mặt âm trầm căm tức nhìn kia lập lòe hồng mang ngọc kính, nơi đó hồng mang, cơ hồ là toàn bộ trên quảng trường nhất nồng đậm một chỗ, bởi vậy, vô số kinh ngạc ánh mắt, đều là đầu chú ở cái này sắc mặt âm trầm thanh niên trên người. Nắm tay hung hăng nện ở thạch đài phía trên. Tên này luyện dược sư đem dược đỉnh thu vào nạp bên trong, sau đó ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hùng hùng hổ hổ xuống đài, xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi đối với quảng trường ở ngoài bước vào. Nhìn đến dưới đài những cái đó đan dược kiểm nghiệm thất bại, sắc mặt đại biến, chửi ầm lên luyện dược sư, Tiêu Tả bên cạnh Tiểu Y Tiên các nàng cũng nhịn không được bật cười, ngày thường nhìn qua cao quý luyện dược sư, ở thi đấu thượng bộ dáng cùng bình thường người giống như cũng không có khác biệt. Theo này luân trắc nghiệm, lại là ít nhất có gần 100 tên luyện dược sư, hoặc thanh hoặc đỏ mặt, rời đi quảng trường. Có thất bại tự nhiên cũng có thành công, trên quảng trường cũng có 3 đạo lục quang khiến cho Tiêu Tả chú ý, nhìn kỹ, đúng là yêu đêm, tiểu công chúa cùng Liễu Linh 3 người đang ăn dược. 3 người đan dược lục quang trình độ cũng đều không sai biệt nhiều, bất quá yêu đêm đan dược lục quang, so với mặt khác 2 người, muốn thắng một bậc. Khách quý tịch trước đài. Pháp voi ma mút chậm rãi thở ra một hơi, vận đục con người, hơi mang theo hứa chút hàn ý nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường trung áo bào cho thiếu niên. Sau một lúc lâu, bình đạm thanh âm, lần thứ 2 vang vọng ở quảng trường trung. Hảo, nếu mọi người đều đã hoàn thành trắc nghiệm, như vậy liền bắt đầu đợt thứ 2 khảo hạch đi. Di động các ngươi ngón tay, đệ lại thạch đài tả phía dưới kia một cái màu đỏ tiểu cái nút. Pháp voi ma mút nói xong, liền có không ít luyện dược sư đem kia màu đỏ tiểu cái nút đè xuống. Theo cái nút ấn xuống, thật lớn đá xanh đài bỗng nhiên một trận rất nhỏ run rẩy. Lúc trước cái kia đột ra tới máy móc, cũng là lần thứ 2 rụt trở về, mà sạch sẽ thạch trên mặt, một đống lớn điệp phóng chỉnh tề dược liệu cùng với một quyển phương thuốc, chậm rãi thượng phù ra tới. Lúc này đây phương thuốc, là chính thống phương thuốc, đây là chúng ta hiệp hội khuynh tẫn nhân lực, hao hết mấy tháng thời gian, mới vừa rồi chế tạo ra tới, mà lần này khảo hạch. Đó là yêu cầu các ngươi dựa theo phương thuốc, đem đan dược thành công luyện chế ra tới, các ngươi trước mặt tài liệu, đủ các ngươi luyện chế 2 lần. Nói cách khác, các ngươi vẫn như cũ chỉ có 2 lần cơ hội, dược liệu tiêu hao xong, kia cũng đại biểu cho các ngươi thất bại. Nghe xong pháp voi ma mút nói, yêu đêm các nàng ba người nhíu nhíu mày, so sánh với vòng thứ nhất tỷ thí, này một vòng nghe đi lên như thế nào ngược lại đơn giản không ít. Thật lớn quảng trường phía trên, ở đem phương thuốc đọc xong lúc sau, đại đa số luyện dược sư, đều vì lần này khảo hạch nhẹ nhàng có chút hỉ cùng dáng vẻ, nhanh chóng nhóm lửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện dược thi thố. Đương nhiên, nhiều như vậy luyện dược sư chung, tự nhiên cũng không thiếu cẩn thận hàng người, lần này bỗng nhiên trở nên đơn giản khảo hạch, cũng làm đến bọn họ có chút ngoài ý muốn, bất quá đang nhìn phương thuốc chần chờ hồi lâu vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì không ổn lúc sau, bọn họ chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thật cẩn thận nhóm lửa. Như thế nào sẽ đơn giản như vậy đâu? Tiểu y thì tiên vẻ mặt nghi hoặc đối tiêu tà hỏi, tuy rằng tiểu y thì tiên không phải luyện dược sư, nhưng là cũng cảm giác đợt thứ hai tỷ thí khó khăn, so vòng thứ nhất tỷ thí dễ dàng rất nhiều. Tiêu tà khép cười một tiếng, nói, tỷ thí không đơn giản như vậy, nếu không đoán sai, đan phương nhất định có vấn đề. A, kia bọn họ muốn xui xẻo. Tiểu y thì tiên đầu tiên là cả kinh, sau đó vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía quảng trường trung thi đấu giả trên người. Theo thời gian lần thứ hai chậm rãi chuyển rời, thật lớn quảng trường phía trên, từng đạo rất nhỏ trầm đục thanh, đồng nhiên một người tiếp một người từ dược đỉnh bên trong vang lên, những cái đó thất bại luyện dược sư đều là đầy mặt kinh ngạc nhìn kia từ dược đỉnh cái đáy sái lạc mà ra đen nhánh cho tàn, mờ mịt ánh mắt, làm đến mọi người biết, bọn họ tựa hồ cũng hoàn toàn không biết chính mình nơi nào ra vấn đề. Nhìn quảng trường phía trên kia đột nhiên trở nên ngây ngốc nhìn nhau luyện dược sư, thính phòng phía trên cũng là bắt đầu rồi khe khẽ nói nhỏ. Xem ra đan phương thực sự có vấn đề a. Khách quý tịch phía trên, Nhã Phi ngạc nhiên nhìn giữa sân kia cơ hồ toàn bộ biến thành đồ ngốc nhìn nhau luyện dược sư nhóm, nhớ tới tiêu tả vừa rồi cùng tiểu y hề tiên nói, nhẹ giọng nói. Thời gian dần dần trôi đi, cùng với từng đợt châm đục, không ít luyện dược sư trước mặt thạch đài sáng lên hồng quang, đại biểu bọn họ mất đi thi đấu tư cách. Theo thi đấu tiếp tục, không ít luyện dược sư cũng dần dần phát hiện vấn đề nơi, mặt lộ vẻ ra vui mừng. Nửa giờ lúc sau, yêu đêm, tiểu công chúa cùng với Liễu Linh trước mặt lục quang dẫn đầu sáng lên, ba người đem đan dược cất vào bình ngọc, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế ba người lúc sau, cũng lục tục bắt đầu có lục quang lập lòe, bất quá càng nhiều, lại vẫn như cũ là hờ mang. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, này cương quyết đan cũng là thuộc về tam phẩm đan dược, bởi vậy, không chỉ có một ít cấp bậc ở nhị phẩm tả hữu luyện dược sư. Chỉ có ít ỏi 2-3 người may mắn thông qua, chính là liền một ít mới vào tam phẩm cấp bậc không lâu người dự thi, đồng dạng là bởi vì đại ý mà thất bại. Tại đây hà khắc điều kiện dưới, đại hội thượng người dự thi, đang ở lấy một cái tấn manh tốc độ bị soát đi xuống, nguyên bản hơn 1.000 nhân số, tới hiện tại, có lẽ đã không đủ 300, hơn nữa, xem dáng vẻ này, tựa hồ còn ở tiếp tục đổi mới. Đường vách tường phía trên treo đồng hồ cắt hoàn toàn khuynh sái mà xuống khi, nguyên bản rộng mở trên quảng trường 2.000 nhiều luyện dược sư, thế nhưng đã chỉ có gần 100 nhiều người còn lưu tại trong đó, những người khác, còn lại là đã tại đây hai đợt dưới, hoàn toàn bị soát đi ra ngoài. Ở khảo hạch thời gian đến lúc sau, kế tiếp, liền lại là lệ thường trắc nghiệm, cùng phía trước giống nhau, tương đối dẫn người chú ý vẫn là yêu đêm các nàng ba người. Đường trắc nghiệm xong lúc sau, lúc này sắc trời, đã dần dần tối sầm xuống dưới, một tia trăng non nhi. Từ chân trời chậm rãi hiển lộ mà ra, chiếu rọi ngọn đèn dầu đèn minh đế đô. Chương 85 trận chung kết. Các vị, hôm nay đại hội, liền tới trước đây là ngăn đi, thỉnh chư vị người dự thi hảo sinh nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, đó là chúng ta đại hội cuối cùng một vòng, cũng là quyết định quán quân quan trọng một ván. Cho nên, các vị nhưng ngàn vạn không cần bởi vì sự tình các loại, mà dẫn tới không thể tham dự. Nói cách khác, kia chính là sẽ cả đời tiếc nuối. Pháp voi ma mút cười vang nói. Pháp voi ma mút tuyên bố hôm nay khảo hạch kết thúc, mọi người cũng bắt đầu dần dần tan đi. Nói tóm lại, hôm nay thi đấu vẫn là rất thành công. Thi đấu sau khi kết thúc, tiêu tà huyển chuyển từ chối pháp voi ma mút mời, mang theo tiểu y tiền cùng thanh lân các nàng về nhà. Tiêu tà sau khi trở về nhưng thật ra không có gì quá lớn cảm giác. Đối với tiêu tà tới nói, loại này cấp bậc thi đấu vẫn là quá thấp. Bất quá tiểu y tiên cùng thanh lân hai người nhưng thật ra thực hưng phấn, lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy luyện dược sư cùng nhau thi đấu, đối với các nàng tới nói cũng là hiếm có việc trọng đại. Hôm sau, cùng ngày sắc vừa mới có chút tờ mờ sáng khi, này tòa phồn hoa thành thị, đó là bắt đầu giống như một đài mở ra dây cót khổng lồ máy móc, đâu vào đấy vận tắc lên, mà những cái đó xuyên qua ở thành thị bên trong trên đường phố dòng người, còn lại là vì này đài khổng lồ máy móc, rót vào động lực. Thành thị bên trong, hôm nay nhất chen chúc cùng náo nhiệt nơi, không cần mà hỏi, tự nhiên đó là kia thật lớn hoàng gia quảng trường, ngày hôm qua thi đấu, ở trải qua thính phòng người trên nhóm cho nhau truyền bá lúc sau, đã có càng ngày càng nhiều người bị kia kinh tâm động phách luyện đan đánh giá hấp dẫn tâm thần, bởi vậy, tuy rằng hiện tại sắc trời còn thượng sớm, nhưng kia hoàng gia quảng trường ở ngoài, lại sớm đã là biển người tấp nập, đen nghìn nghịt đầu người, vẫn luôn lan tràn đến tầm mắt cuối. Theo thời gian trôi qua, chân trời một sợi thần huy, đột phá tầng mây trói buộc, chiếu rọi ở thật lớn thành thị bên trong, đương thái dương dâng lên là lúc, kia nhắm chặt hoàng gia quảng trường, cũng là chậm rãi mở ra đại môn, tức khắc, bên ngoài kia đen nghìn nghịt đám người, giống như thủy triều giống nhau, dũng đi vào. Tiêu Tả mang theo Tiểu Y Tiên các nàng ngửa quen đường cũ đi tới khách quý tịch, tiến khách quý tịch liền thấy được Nhã Phi, vì thế giống hôm qua giống nhau, Tiêu Tả lại bị các mỹ nhân vây quanh. Đương người dự thi bắt đầu vào bản thời điểm, thính phòng thượng đã bắt đầu náo nhiệt đi lên, thảo luận nhiều nhất vẫn là Yêu Đêm, Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh ba người, này ba cái đều là tuyển thủ hạt giống, phòng trừng lần này đại tái tam cường, chính là bọn họ ba người. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, càng ngày càng nhiều người dự thi ùa vào quảng trường, phàm là tiến vào quảng trường người dự thi, đều là ngồi xếp bằng điều chỉnh chính mình trạng thái, có thể kiên trì đến nơi đây. Phần lớn thực lực cùng định lực đều không yếu, ai cũng không nghĩ tại đây cuối cùng một vòng khảo hạch chung, bởi vì một chút tiểu sai lầm mà ảm đạm ly chẳng. Đương sĩ Nhật chậm rãi leo lên không trung khi, quảng trường phía trên hai bên ghế, sớm đã bị đen nghìn nghịt đám người sở chiếm cứ. Đông. Mỗi một khắc, thanh thúy trung ngâm thành, dài lâu lảnh lót ở trên quảng trường không, quanh quẩn dựng lên. Khu. Trên đài cao, pháp voi ma mút nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đạm nhiên ánh mắt nhìn quét toàn trường, sau một lúc lâu, giữa sân ầm ĩ thanh âm chậm rãi an tĩnh, già nua mà nhẹ nhàng ngữ điệu, vang vọng ở mỗi người bên tai. Các vị, hôm nay khảo hạch, sẽ là đại hội mấu chốt nhất một vòng, cuối cùng người thắng, đó là lần này đại hội quán quân, cho nên, vì các ngươi nỗ lực, hôm nay, toàn lực ứng phó đi. Giống giống giống pháp voi ma mút nói âm vừa ra, thính phòng phía trên, vô số sớm đã chờ đợi hồi lâu đám người. Tức khắc kích động đến cùng kêu lên cao giống, đinh thai nhức góc tiếng hô, xông thẳng tận trời. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, pháp voi ma mút hư đè nặng đôi tay, đinh thai nhức góc ồn ào thanh, tùy theo dần dần hạ thấp, hùng hồn cao giọng ở trên quảng trường không, kinh nghiệm không thôi. Nay vòng thứ 3 khảo hạch, hiệp hội sẽ không lại cho bất luận cái gì người dự thi sở trợ, hết thảy đều yêu cầu toàn bộ dựa vào chính mình, bao gồm phương thuốc, dược liệu từ từ, nói cách khác. Ở quy định thời gian trong vòng, các ngươi cần thiết thành công luyện chế ra chính mình năng lực trong phạm vi một loại đan dược, mà cuối cùng người thắng, tự nhiên là muốn xem hắn sở luyện chế ra tới đan dược cấp bậc cùng với thực dụng giá trị. Nghe được kia vang vọng ở bên tai cao giọng, quảng trường bên trong người dự thi, phần lớn đều là bị bất thình lình khảo hạch đề mục chấn đến sửng sốt tới. Ở sau một lúc lâu, đầu tiên đó là có một ít người dự thi sắc mặt trắng bệch lên, thực rõ ràng, những người này cũng không có chuẩn bị thích hợp phương thuốc hoặc là cũng đủ dữ liệu, tại đây loại khảo đề hạ, không có này hai loại điều kiện, như vậy kết quả thực rõ ràng, bị thua tỷ lệ, sẽ trở nên cực đại. Bất quá Yêu Đêm các nàng sau khi nghe được, chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, các nàng nội tình chính là rất thâm hậu, các nàng nạp giới vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu dữ liệu, đây là có bối cảnh cùng không bối cảnh chênh lệch. Nếu mọi người đều đã quen thuộc khảo hạch quy củ, như vậy trên đài cao, pháp voi ma mút bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó lặng yên huy hạ, nhàn nhạt thanh âm, vang vọng quảng trường, vòng thứ 3 khảo hạch, hiện tại, bắt đầu. Theo pháp voi ma mút âm lạc, nguyên bản có chút khe khẽ nói nhỏ quảng trường, nháy mắt đó là an tĩnh xuống dưới, thính phòng phía trên, vô số đạo ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thật lớn quảng trường phía trên hơn 100 vị người dự thi, chờ đợi bọn họ hôm nay xuất sắc khen ngợi. Trên quảng trường, ở pháp voi ma mút âm lạc lúc sau, sở hữu người dự thi đều vẫn chưa có điều động tác, ngược lại là không hẹn mà cùng vẫn duy trì trầm mặc, từng người nhíu mày trầm ngâm, tự hỏi ứng phó lần này khảo hạch phương pháp. Đương trầm mặc rằng có gần 10 phút lúc sau, Yêu Đêm, Tiểu Công Chúa cùng Liễu Linh, dẫn đầu đem chi đánh vỡ. Ba người chậm rãi đến gần thạch đài, bàn tay nhất chiêu, ba tòa lược hiện cổ xưa, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt thâm trầm khí thế hoàng, thanh, hồng đỉnh lò, xuất hiện ở thạch đài phía trên. Mục viêm đỉnh, thanh viêm đỉnh, đều là ngũ giai dược đỉnh A. Thêm mã đế quốc hoàng thất quả nhiên danh tác. Nhìn yêu đêm cùng tiểu công chúa sở triệu ra tới hoàng, màu xanh lá hai cái đỉnh lò, pháp voi ma mút có chút kinh ngạc cười nói. Thêm lão đạm cười nói, cổ hà ra tay cũng bất phàm A. Liễu linh kia tòa màu đỏ dược đỉnh, tựa hồ đó là năm đó cổ hà trượng với thành danh bảo bối, núi lửa diễm đỉnh đi. Cũng là một cái ngũ giai dược đỉnh A. Ân, thật là kia núi lửa diễm đỉnh. Pháp voi ma mút gật gật đầu, cười nói, năm đó cổ hà đó là sử dụng nó nhất cử đoạt được kia giới đại hội quán quân, hắn có thể đem này dược đỉnh cấp liễu linh tới tham gia đại hội, xem ra đối người sau thật đúng là có không nhỏ chờ đợi A. Ở luyện dược giới, một cái tốt dược đỉnh đối luyện dược sư có cực đại trợ giúp, ở luyện chế đan dược khi, cũng có thể lộ rõ tăng lên xác suất thành công. Hơn nữa một ít phẩm chất thấp dược đỉnh, thừa nhận nhiệt độ năng lực cũng sẽ không rất cao, mà này, tắc sẽ dẫn tới ở luyện đan là lúc, nói không chừng sẽ đột nhiên bạo lò. Bởi vậy, dược đỉnh cũng có rất là tinh tế cấp bậc chi phân, nhất giai đến cửu giai, từ thấp đến cao, mà cửu giai phía trên, đó là thiên đỉnh bảng thượng dược đỉnh, loại này. Cấp bậc dược đỉnh, tồn với trên đời, tựa hồ cũng mới gần 13 tòa, bởi vậy cũng biết, này giá trị đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Tiêu Tà hiện tại chính mình sử dụng dược đỉnh, vẫn là thông qua cường hóa sau đạt được dược đỉnh, cũng bất quá chỉ là lục giai dược đỉnh thôi. Đương nhiên, dược đỉnh lại có trợ giúp, cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, quan trọng nhất, vẫn là bản thân thực lực, chân chính luyện dược sư đại sư, nhưng lòng bàn tay thành đỉnh, luyện đan gian tùy tâm sử dụng. Không có bất luận cái gì hạn chế, kia cổ phong thái, mới vừa rồi chân trinh có vẻ đại sư phong phạm. Xôn xao. Thế nhưng là màu lam ngọn lửa. Thính phòng thượng, đống nhiên bước lên khởi một trận kinh dị ồn ào thanh. Tiêu Tài nhìn lại, chỉ thấy đại công chúa yêu đêm, lúc này bàn tay mềm phía trên, chính bước lên một trận xanh thẳm ngọn lửa, bước lên ngọn lửa chung quanh, thế nhưng kỳ dị nổi lên từng trận tựa như sóng nước giống nhau gợn sóng, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Gì? Nay ngọn lửa chẳng lẽ là kinh đảo long thú Càn Lam thủy viêm? Trên đài cao, nhìn yêu đêm triệu hoán mà ra màu lam ngọn lửa, pháp voi ma mút cùng hải ba đông đều là sửng sốt. Sau một lúc lâu, làm như nhớ tới cái gì, quay đầu kinh ngạc nói. Ha ha! Thêm láo cười cười, nhưng lại vẫn chưa mở miệng nói bất luận cái gì về hai người trong miệng kia kinh đảo long thú tin tức. Hoàng thất huy chương là một đầu ngựa đầu thét dài khổng lồ dị thú. Mà kia dị thú thân thể phía trên, đó là lượn lờ loại này đồng dạng có thể khiến cho ngọn lửa chung quanh nổi lên cuộn sóng kỳ dị ngọn lửa. Theo dân gian truyền thuyết, ở Thêm Mã đế quốc khai quốc chi sơ, Thêm Mã hoàng thất có được một đầu thực lực cực kỳ cường đại thần thú, nó từng vài lần cứu lại với Thêm Mã hoàng thất, đó là này kinh đảo long thú. Thật là cái vận may nha đầu, bất quá không nghĩ tới, kia đầu không biết ngủ nhiều ít năm ra hỏa, thế nhưng còn sống. Nhìn thêm lão bộ dáng, Pháp voi ma mút cùng hải ba đông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn ra đối phương trong mắt sở hàm ý tứ. Chương 86 lời bình. Kia Càn Lam thủy viêm tuy rằng so ra kém dị hỏa cái loại này thiên địa kỳ vật, nhưng ở những cái đó cái gọi là thú hỏa bên trong, lại là tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước, hơn nữa loại này ngọn lửa, thiên hướng âm nhu, nếu là lấy sử nữ chi thân tới sử dụng nó luyện đan, ngọn lửa lợi hại trình độ, lại sẽ tăng lên không ít. Ở yêu đêm triệu hồi ra Càn Lam thủy viêm không lâu lúc sau, tiểu công chúa cũng triệu hồi ra Càn Lam thủy viêm, cũng là đưa tới một trận kinh ngạc cảm thán, hai vị công chúa sử dụng cùng loại thú hỏa, đến cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Ở tiểu công chúa triệu hồi ra Càn Lam thủy viêm sau, thính phòng thượng lại là phát ra một đợt kinh ngạc cảm thán tiếng động, nguyên lai kia liễu linh, tự nhiên cũng là vào lúc này ngoài dự đoán mọi người triệu hồi ra một loại đạm màu nâu ngọn lửa. Nhìn quảng trường phía trên kia đủ mọi màu sắc ngọn lửa, thính phòng thượng, mọi người cảm xúc đều có chút kích động, xem bộ dáng này, rõ ràng rất nhiều người đều là ở ngày hôm qua khảo hạch chung, để lại một tay, này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho hôm nay khảo hạch, trở nên càng thêm có nhưng xem tính. Thời gian bay nhanh trôi đi, thi đấu cũng tiến vào gay cấn, nguyên bản 100 nhiều người, cũng chỉ dư lại hơn 20 người, những người khác hoặc là vì luyện chế càng cao cấp đan dược. Đánh giá cao thực lực của chính mình dẫn tới thất bại, hoặc là chính là dược liệu không đủ, luyện chế không ra cấp bậc cao đan dược, không có cách nào rời khỏi thi đấu. Nay đại hội, liền giống như có không nhỏ lậu phùng cái sàng giống nhau, đem những cái đó thể tích tiểu, thực lực nhược tuyển thủ, đào thải mà ra, có thể có tư cách trải qua mấy vòng sàng chọn mà lưu lại tới người, tự nhiên đều là trẻ tuổi người xuất sắc. Thời gian chậm rãi vượt qua, quảng trường phía trên, một ít sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh người dự thi nhóm, cũng là bắt đầu hơi có chút thở hổn hển. Như vậy cao phụ tải tiêu hao, thật sự là cực kỳ làm người sinh ra mỏi mệt. Đương thi đấu thời gian, đi xong gần hơn phân nửa là lúc, tiểu công chúa ba người dược đỉnh bên trong, đan dược hình thức ban đầu, đã dần dần đọng lại, lại quá nửa buổi thời gian, một cổ nồng đậm dược hương, dẫn đầu từ nhỏ công chúa dược đỉnh trung phát ra, mà nghe này cổ đan hương nồng đậm trình độ, trên quảng trường những cái đó còn lưu tại thạch đài sau luyện dược sư nhóm, tức khắc phát ra một trận kinh hô, tứ phẩm đan dược. Nghe được chung quanh vang lên liền phiến tiếng kinh hô, tiểu công chúa mặt đẹp phía trên, nhịn không được hiện lên hứa chút đắc ý chi sắc, đỉnh lò chung đan dược, là nàng duy nhất có năm chắc luyện chế tứ phẩm đan dược, lại còn có một ít thất bại suất, bất quá cũng may nàng hôm nay vận khí không tồi, thế nhưng một lần đó là thành công. Nhưng mà tiếng kinh hô vẫn chưa liên tục bao lâu, mặt khác một bên liếu linh dược đỉnh bên trong, đó là ngay sau đó truyền ra một cổ càng thêm nồng đậm một bậc mê người đan hương, hai cổ đan hương, từ từng người dược đỉnh trung bước lên mà ra, cuối cùng ở quảng trường phía trên cho nhau giao hòa, khó phân lẫn nhau. Một ít cảm giác lực không yếu luyện dược sư, liếc mắt một cái liền có thể từ hai loại đan hương trung biện bạch mà ra, liếu linh sở luyện chế đan dược, ở phẩm giai phía trên. Muốn so tiểu công chúa sở luyện chế, cao thượng một ít. Gia hỏa này có được không tồi cảm giác lực tiểu công chúa, đồng dạng là phân biệt ra hai loại đan dược ưu khuyết cao thấp, lập tức mày liễu vừa nhíu, hung hăng xẻo chính hướng về phía nàng mỉm cười liễu linh liếc mắt một cái. Ha ha, Nguyệt Nhi, xin lỗi, hôm nay khiến cho ta dẫn đầu một bậc đi. Đối với tiểu công chúa kêu buồn bực ánh mắt, liễu linh đối với nàng chắp tay, cười tủm tỉm nói. Liễu linh còn không có đắc ý bao lâu. Bên cạnh yêu đêm dược đỉnh, cũng truyền ra một cổ nồng đậm mê người đan hương, so với liễu linh đan hương, còn có nồng đậm như vậy một chút. Xem ra lần này thắng người, là ta đại tỷ đâu. Tiểu công chúa nhìn liễu linh mặt, giống như an khổ qua giống nhau, nhịn không được cười nói. Lần này quán quân, ta liền nhận lấy. Yêu đêm khẽ cười nói. Không tồi. Ba loại tứ phẩm đan dược, này ba cái tiểu gia hỏa đều không tồi a. Pháp voi ma mút mặt lộ vẻ ý cười. Làm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, hắn nhìn đến này đó có tiềm lực hậu bối, tự nhiên là phát ra từ nội tâm cao hứng. Theo đồng hồ cắt cuối cùng một chút hạt cắt khuynh sái mà xuống, thi đấu thời gian cũng tới rồi. Pháp voi ma mút mang theo 7 vị luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, từ trên đài cao hành hạ, này 7 người, phần lớn đều là ở thêm mã đế quốc nội có được không nhỏ thanh danh luyện dược đại sư, cấp bậc cơ bản đều ở tứ phẩm tả hữu, bởi vậy, từ bọn họ tới làm trọng tài. Nhưng thật ra không bao nhiêu người có dị nghị. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, 8 người chậm rãi đến gần quảng trường. Ta cũng nên lên sân khấu. Khách quý tịch thượng, thấy như vậy một màn tiêu tà, khẽ cười nói, làm thứ 9 vị trọng tài, cũng đến phiên hắn lên sân khấu. Tiêu tà nói xong, trống rông bay lên, khoanh tay mà đứng, chân đạp hư không, từng bước một hướng quảng trường đi đến. Xôn xao. Tiêu tà. Tiêu tà. Là tiêu tà. Hắn cũng là lần này trọng tài a. Thật đúng là ái làm nổi bật đâu. Tiểu y tiên nhìn tiêu tà không từ thang lầu trên dưới đi, hơn nữa vẫn là phi đi bước một ở không trung đi qua đi, nhịn không được khẽ cười nói. Thiếu gia hảo soái. Thanh lân vẻ mặt sùng bái nhìn tiêu tà bóng dáng, thúy lục sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu tà. Cái này tên vô lại, thường hai họa nhiều ít nữ nhân a. Nhã phi tay ngọc nâng hương má, nhìn chung quanh kích động không thôi các thiếu nữ. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Đích xác thực xoát đầu. Trống rỗng mà đứng, hắn quả nhiên có đấu tông thực lực, như vậy nam nhân, rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân, mới có thể xứng đôi đâu. Yêu đêm ngẩng đầu nhìn tiêu tà khỏe môi treo lên một mặt cười khẽ, đi bước một hướng tới phía chính mình đi tới, âm thầm nghĩ đến. Tiêu tà đại nhân, quả nhiên hảo soái. Tiểu công chúa vẻ mặt hoa si nhìn chầm chầm tiêu tà, mặt ngoài thực bình tĩnh, trong lòng lại nhịn không được hét lớn. Hôm nay vai chính không nên là ta sao? Liễu Linh nhìn giống như thiên sứ buông xuống thế gian tiêu tà, trong lòng nhịn không được kêu lên, ngươi một cái trọng tài như vậy cao điệu lên sân khấu làm gì? Tuy rằng đích sắc rất tuấn tú, chính là a. Pháp voi ma mút cùng bảy vị trọng tài liếc nhau, pháp voi ma mút cười nói, hậu sinh khả huy a. Hội trưởng, có thể bắt đầu rồi. Tiêu Tả đi đến pháp voi ma mút trước mặt, mỉm cười nói. Trải qua này đã hơn một năm luyện tập, Tiêu Tả đã biết thế nào mới có thể càng tốt kiếm đi sùng bái điểm, vô hình trang bức nhất trí mạng. Hiện tại Tiêu Tả có thể thông qua bất luận cái gì một cái tiểu nhân hành vi, ở người khác trước mặt đắp nặn một cái khát vọng mà không thể thành cao thủ hình tượng. Pháp voi ma mút gật gật đầu, mang theo Tiêu Tả bọn họ, đi bình phán người dự thi bọn họ luyện chế đan dược. Tiêu Tả đi đến tiểu công chúa trước mặt, cầm lấy nàng trong tay đan dược, nhẹ ngửi một chút, dừng một chút nói, hỏa linh đan, tứ phẩm đan dược, chủ yếu dược liệu, hỏa linh thảo, thất tinh hoa, phục linh chi. Ở thành đan thời điểm, hỏa hậu lại lớn một chút liền càng tốt, 5 phần, bởi vì ngươi tam phẩm luyện dược sư luyện chế thành công nguyên nhân, cho ngươi thêm vào thêm 2 phần, tổng phân 7 phần. Tiêu Tả dứt lời, pháp voi ma mút bọn họ tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả, con có thể chỉ là nhẹ ngửi một chút, là có thể đủ nói ra tứ phẩm đan dược tài liệu cùng luyện chế thời điểm khuyết điểm, này ít nhất muốn lục phẩm luyện dược sư mới có thể làm được sự. Dù sao pháp voi ma mút chính mình là làm không được. Tiểu công chúa còn lại là đầy mặt sùng bái nhìn Tiêu Tả, nàng thân là luyện chế, tự nhiên biết Tiêu Tả nói có hay không chính xác, huống chi nghe xong Tiêu Tả lời bình, nàng có nắm chắc lần sau lại luyện chế hỏa linh đan, xác suất thành công có thể càng cao. Tiêu Tả không để ý đến pháp voi ma mút bọn họ khiếp sợ ánh mắt, đi đến Liễu Linh trước mặt, cầm lấy hắn đang ăn dược, nhẹ ngửi một chút, sau đó tiếp tục lời bình, chứa lực đan. Tứ phẩm đan dược, cuối cùng cho điểm 8 phần. Ở mọi người gặp quỷ biểu tình hạ, đi tới yêu đêm trước mặt, cầm lấy yêu đêm trong tay đan dược, hơi hơi ngửi một chút, nói, phá mạch đan, tứ phẩm đan dược, cuối cùng cho điểm 8 giờ 5 phút. Xem xong này tam cái tứ phẩm đan dược sau, dư lại tam phẩm đan dược, Tiêu Tả cũng liền không có nhất nhất lời bình. Tiêu Tả lúc này mới chú ý tới, chung quanh một mảnh yên tĩnh, không đến là quảng trường chung người. Ngay cả thính phòng người trên, cũng đến vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả. Các ngươi không cần đều nhìn ta a. Các ngươi tiếp tục a. Tiêu Tả đối pháp voi ma mút bọn họ nhắc nhở nói, nghe được Tiêu Tả nói, pháp voi ma mút bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, có chút xấu hổ đi kiểm tra mặt khác tuyển thủ đang ăn dược. Vừa rồi không biết là cái gì nguyên nhân, pháp voi ma mút bọn họ nhìn Tiêu Tả lợi bình thời điểm, giống như thấy được một vị luyện dược đại sư ở lợi bình giống nhau. Tiêu Tả trong lòng cười thầm không thôi, tuy rằng chính mình bởi vì thực lực nguyên nhân, hiện tại vẫn là cái ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng là chính mình chính là có dược lao bát phẩm luyện dược sư ký ức, hơn nữa vẫn là bát phẩm luyện dược sư trung đỉnh luyện dược sư, Tiêu Tả lý luận tri thức chính là thật đánh thật bát phẩm luyện dược sư. Thiếu gia, thật là lợi hại. Thanh Lân nhìn giữa sân hấp dẫn mọi người ánh mắt Tiêu Tả, nhịn không được vui vẻ kêu lên. Chương 87 đại tái kết thúc. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người khác không biết, nhưng là làm nhất hiểu biết Tiêu Tả Tiểu Y Tiên chính là biết, này rõ ràng chính là Tiêu Tả cố ý, lấy hắn kia ái làm nổi bật tính tình, nhìn mọi người khiếp sợ ánh mắt, trong lòng không chừng ở như thế nào ám nhạc đâu. Đan dược kiểm tra xong sau, pháp voi ma mút nhìn phía giữa sân, ho nhẹ một tiếng, đợi đến sở hữu nhìn chằm chằm Tiêu Tả ánh mắt, hấp dẫn lại đây sau, mới vừa rồi cười cất cao giọng nói, nếu kiểm tra đã xong, như vậy hiện tại, ta tuyên bố, lần này đại hội quán quân. Bàn tay giỏ ra tay háo gian, ngón tay rộng mở chỉ hướng trong sân yêu đêm, kia đó là, yêu đêm. Pháp voi ma mút thanh âm vừa ra, thính phòng thượng đông nhiên vang lên đình thai nhức góc hưng phấn tiếng hô, múa may trên tay đồ vật, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lâm vào ầm ĩ cùng kích động hải dương bên trong. Lúc này đây thi đấu, tuy rằng quyết ra quán quân thực dẫn nhân chú mục, nhưng là nhất dẫn nhân chú mục vẫn là Tiêu Tả cao siêu lợi bình. Pháp voi ma mút bọn họ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, chính là bị rất nhiều người nhìn trong mắt, hơn nữa Tiêu Tả cao điệu lên sân khấu phương thức, tưởng không cho người chú ý, đều không thể. Tiêu Tả cùng pháp voi ma mút bọn họ nói một hồi lời nói sau, liền mang theo Tiểu Y Tiên các nàng trực tiếp rời đi, nếu không khẳng định lại sẽ lại có rất nhiều nhảm chán mời, Tiêu Tả nhưng không tính toán tham gia những cái đó nhảm chán yến hội. Tiêu Tả rời đi sau, người dự thi nhóm cũng lục tục rời đi, theo bọn họ rời đi, cũng kéo xuống lần này luyện dược sư đại tái màn che. Về nhà sau, Tiêu Tả liền trực tiếp về tới chính mình phòng ngủ, ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, nhìn ra tăng đến 47 vạn nhiều sùng bái điểm Tiêu Tà có chút kích động, đây là Tiêu Tà lần đầu tiên có nhiều như vậy sùng bái điểm. Tiêu Tà đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay triệu hoán ra tới, tiến hành rồi 4 lần lục cấp rút thăm trúng thưởng cùng 7 lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng. 4 lần lục cấp rút thăm trúng thưởng, phân biệt là, một phen thiền đánh, quy phái khí công, kỹ năng thư, ngự kiếm thuật, bùi gai chi giáp. Thiền đánh, ra đến chết thần thế giới, tức chạm phách đao không phải giải khi tên, là chạm phách đao hình thức ban đầu, bị này sở hữu giả rót vào thuộc về chính mình tinh thần, tín niệm, do đó trở thành duy nhất chạm phách đao. Quy phái khí công kỹ năng thư, ra đến 7 viên ngọc rồng thế giới, là 7 viên ngọc rồng trung từ lão rùa thần sáng chế tôn ngộ không phải giết tuyệt kỹ, là một loại có thể đem toàn thân sở hữu năng lượng tụ tập một chút áp xúc sau cùng nhau phóng xuất ra tới tuyệt thế chiêu số. Đối với người địa cầu tới nói, trước hết từ lão rùa thần khai phá, lúc ban đầu là tụ tập năng lượng đem cơ bắp bành trướng sau phóng ra, sau lại đều bị ngộ không, khắc lâm, nhã mục trà, thiên xin hăng đám người học. Được cũng tăng thêm cải tiến, không cần làm cơ bắp quá độ bành trướng thậm chí lập tức là có thể phóng ra ra tới. Ngự kiếm thuật, ra đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Ngự kiếm thuật là tiên kiếm kỳ hiệp truyền hệ liệt thuộc sơn kiếm phái tu luyện hệ thống chung một loại võ công, công lực giống nhau giả, 10 bước trong vòng lăng không ngự kiếm giết địch, hoặc là ngự kiếm phi hành, công lực cao thâm giả, phi kiếm ngàn dặm lấy người thủ cấp. Bùi gai chi giáp, ra đến anh hùng liên minh trò chơi thế giới, sử dụng hiệu quả, 100 điểm hộ giáp, duy nhất bị động, sở chịu vật lý thương tổn 30% đem chuyển vì ma pháp thương tổn bắn ngược cấp công kích giả. 7 lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng, chỉ có 5 kiện thích hợp dùng đồ vật, phân biệt là Bắc Minh thần công kỹ năng tạp, địa ngục chi hỏa, võ trang sắc khí phách kỹ năng tạp, tam đoạn trảm, hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Bắc Minh thần công kỹ năng tạp, ra đến thiên long bát bộ trò chơi thế giới, chỉ ở hấp thụ người khác chi nội lực thu làm mình dùng. Địa ngục chi hỏa, gia trí ác linh kỵ sĩ thế giới, chịu ác ma pháp lực ảnh hưởng, địa ngục thâm tầng ngọn lửa sẽ trực tiếp bao trùm ở ác linh kỵ sĩ toàn thân, có thể tùy ác linh kỵ sĩ bản thân ý nguyện thiêu dung bất luận cái gì vật chất, hoặc là không tổn hại bất luận cái gì ác linh kỵ sĩ tiếp xúc đồ vật. Địa ngục chi sống mái với nhau không chịu thiên nhiên pháp tắc sở trói buộc, thủy vô pháp đối địa ngục chi hỏa sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng có thể bám vào ở ác linh kỵ sĩ sở hy vọng vật thể thượng thay đổi này hình thái, tỉ như đem chính mình xe máy thay đổi ngoại hình hơn nữa giao cho ở bất luận cái gì địa hình hành tàu năng lực, hoặc là nhét vào ở súng ống trung hóa thành viên đạn thương tổn địch nhân, hoặc là phụ ma thượng các loại vũ khí cấp vũ khí gia tăng ngọn lửa thương tổn. Võ trang sắc khí phách kỹ năng tạm, ra đến hải tặc vương trò chơi thế giới, cùng hiểu biết sắc khí phách giống nhau, là có thể thông qua hậu thiên tu luyện luyện thành cũng đề cao khí phách. Cùng sinh ra đã có sẵn hoặc di truyền mà đến bá vương sắc khí phách bất đồng. Có được võ trang sắc khí phách người có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự, tác dụng giống như nhìn không thấy khôi giáp, càng nhưng diễn biến vì lực công kích, tiến tới cùng ác ma trái cây năng lực giả chống lại, thậm chí có thể chạm vào tự nhiên hệ trái cây năng lực giả thật thể. Tam đoạn trảm, ra đến thành phố ngầm cùng dũng sĩ trò chơi thế giới, quỷ kiếm sĩ kỹ năng, có thể tiến hành 3 lần nhanh chóng chạm đánh, chạm bóp cơ động thời điểm. Ở vào bá thể trạng thái, không thể đánh gãy. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, ra đến nạ rủ tổ thế giới, uy lực kinh người hỏa độn thuật, thi thuật giả sẽ phát ra vượt qua 10 lần trở lên hào hỏa cầu, ngọn lửa quy mô xa xa vượt qua hào hỏa cầu, yêu cầu nhiều người sử dụng thủy trận vách tường mới chắn được. Phát đạt, Tiêu Tả nhìn đến quy phái khí công kỹ năng thư sau, nhịn không được kêu lên, đây chính là 7 viên ngọc rồng trong thế giới mặt đều tỏa sáng rực rỡ tuyệt chiêu. Ngay cả lão rùa thần sử dụng quy phái khí công thời điểm, đều có thể đem ánh trăng oanh không có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Tiêu Tà chạy nhanh đem quy phái khí công cấp học, sau đó lại đem ngự kiếm thuật cấp học. Tuy rằng Tiêu Tà học xong vũ không thuật, có thể chính mình chống rông phi hành, nhưng là thân là hoa hạ người, ngự kiếm thuật là một loại nam nhân tình cảm. Hơn nữa ngự kiếm thuật cũng là một loại rất cường đại công kích pháp thuật. Bình phục một chút kích động tâm tình sau. Tiêu Tà đem dư lại tới có thể học kỹ năng đều học, này đó đều là rất lợi hại kỹ năng. Còn dư lại thiền đánh, bùi gai chi giáp, địa ngục chi hỏa, thiền đánh tạm thời dùng không đến, muốn làm thiền đánh thức tỉnh trở thành trạm phách đao, yêu cầu tiêu phí một đoạn thời gian, đến từ từ tới. Bùi gai chi giáp, thuộc về thần khí, chứ không nói ra tăng 100 điểm hộ giáp hiệu quả, riêng là bắn ngược 30% vật lý công kích, liền có thể nói thần khí. Tiêu Tả không nói hai lời đem bùi gai chi giáp cấp xuyên lên, hơn nữa bùi gai chi giáp mặc vào sau, liền tự động ẩn tìm đi lên, trừ phi Tiêu Tả làm nó hiện hiện ra, nó mới có thể hiện hiện ra, hơn nữa phòng ngự là toàn diện phòng ngự, sẽ không xuất hiện chỉ phòng ngự nửa người trên ô long tình huống, đáng tiếc chính là, nó chỉ có thể đủ phòng ngự vật lý công kích, bằng không chính là 9, 6 phiên. Đến nỗi cuối cùng địa ngục hỏa, Tiêu Tả tiêu phí 100 vạn tích phân, đem nó cường hóa thành mồi lửa, tiêu phí nửa ngày thời gian đem nó cắn nuốt hoàn thành sau, Tiêu Tả trở thành một tinh đấu vương, đốt quyết cũng tiến hóa vì địa giai cấp thấp công pháp. Tiêu Tả ý niệm vừa động đem thuộc tính danh sách triệu hoán ra tới, mặt trên biểu hiện. Tiêu Tả ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính danh sách. Tiêu Tả lắc lắc đầu, ý niệm vừa động, đem thuộc tính danh sách cấp điều ra tới, chỉ thấy biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu. Tu vi, một tinh đấu vương. Chức nghiệp, ngũ phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, địa giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa, địa ngục chi hỏa. Dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực. Kỹ năng, quy phái khí công, ngự kiếm thuật, võ trang sắc khí phách, bắc minh thần công, tam đoạn trảm, hào hỏa diệt lại, vũ không thuật, xương cốt triệu hoán thuật, đón đỡ thuật, biến thân thuật, nháy mắt bước, đóng băng vạn giảm. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết. Trang bị, thiền đánh, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y đi, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, tiên độ 6 viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 1254. Tích phân, 351-3785. Xem xong chính mình thuộc tính danh sách sau, con Tiêu Tả ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian. Hôm sau, Tiêu Tả bồi Tiểu Y Y Tiên, Nhã Phi cùng Thanh Lân ba người, hảo hảo đi dạo một ngày phố. Bởi vì Tiêu Tả chuẩn bị tạm thời rời đi một đoạn thời gian, đối với Tiểu Y Y Tiên các nàng tới nói chỉ có trong nháy mắt, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói chính là ước chừng một năm thời gian, cho nên hiện tại hảo hảo bồi các nàng, bằng không Tiêu Tả sẽ tưởng niệm các nàng. Tới rồi buổi tối, Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian, đem trong cơ thể đấu khí chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, không thể không nói đấu khí đích xác bị nội lực cấp bậc muốn cao, một tinh đấu vương đấu khí, ước chừng chuyển hóa thành 300 năm Bắc Minh chân khí. Tiêu Tả lấy ra tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, đem nó xé thành hai nửa, tức khắc khiêu chiến tạp hóa thành một đạo bạch quang đem Tiêu Tả bao bọc lấy, sau đó tại chỗ biến mất. Chương 88 lấy tịch tả kiếm phổ. Thật đúng là một nghèo hai trắng A. Tiêu Tả nhìn nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, cùng phía trước đi hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới, nhiều kim niên thiếu phú nhị đại thân phận bất đồng, lúc này đây chính mình thân phận chính là cái nghèo nhị đại. Tiêu Tả lục soát khắp toàn bộ phòng, cũng mới tìm được 30 văn đồng tiền. Nhìn trong tay 30 cái tiền đồng, Tiêu Tả khỏe miệng chịu chịu, này còn chưa đủ chính mình ăn một bữa cơm đâu. Chủ nhân, không cần dối dám. Khiêu chiến nhiệm vụ sao? Đương nhiên không có khả năng sẽ cho ngươi an bài một cái rất lợi hại thân phận, bằng không còn gọi cái gì khiêu chiến nhiệm vụ a. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt nói. Nho nhỏ, ta hiện tại không phải không thể sử dụng hệ thống năng lực sao? Ngươi như thế nào sẽ ra tới? Tiêu Tả đầy mặt nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, nho nhỏ đương nhiên là muốn bồi chủ nhân đồng cam cộng khổ. Nho nhỏ vô vô tiểu bộ ngực, vẻ mặt trượng nghĩa nói. Thầm nghĩ trong lòng, đáng giận hệ thống, rõ ràng là chủ nhân khiêu chiến, vì cái gì làm ta đi theo chủ nhân cùng nhau chịu khổ a? Ta kem, ta phim truyền hình còn không có xem xong đâu. Ô ô, Tiêu Tả sờ sờ nho nhỏ đầu, cười nói, còn hảo có ngươi. Đúng rồi, ta lần này khiêu chiến nhiệm vụ là cái gì? Tiêu Tả hỏi. Lâu, chính mình xem. Nho nhỏ tay nhỏ vung lên, một đạo quần sáng xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Mặt trên biểu hiện, khiêu chiến nhiệm vụ, nhất thống tiếu ngạo giang hồ thế giới giang hồ thế lực, trở thành thiên hạ đệ nhất người, thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, võ hiệp đại lễ bao một phần. Nhất thống giang hồ sao? Nhiệm vụ này nhưng thật ra rất đơn giản, bất quá kỳ thật là có thời gian hạn chế, rốt cuộc này Trương Khiêu Chiến tạm thời hạn cũng bất quá mới có một năm. Tiêu Tả lẩm bẩm, kỳ thật lần này xem như mưu lợi, nếu không phải Tiêu Tả có thể đem đấu khí chuyển hóa trở thành nội lực, lần này Tiêu Tả chính là một người bình thường. Một người bình thường muốn một năm nội nhất thống giang hồ, cơ hồ là không có khả năng sự. Hiện tại nói, đi trước kiếm ít tiền đi. Tiêu Tả nhìn chính mình trên người đánh mụn vá quần áo, cảm thấy kiếm tiền rất cần thiết, nếu không chính mình xuyên này thân quần áo, còn như thế nào kiếm sùng bái điểm, kiếm cười nhạo điểm còn kém không nhiều lắm. Ở võ hiệp thế giới, nói đến kiếm tiền, quả nhiên vẫn là cướp phú tế bần đơn giản nhất đi. Tiêu Tả cười nói, tiếp theo hồi ức một chút, hệ thống cho chính mình an bài thân phận ký ức, chính mình hiện tại thân phận chỉ là một cái thập phương chấn nhỏ thượng một cái bần nông mà thôi. Chấn nhỏ này thượng nhất có tiền chính là một cái họ Vương tài chủ, hơn nữa cái này tài chủ làm giàu bất nhân, là một cái thực tốt mục tiêu đâu. Tuy rằng không thể vận dụng không thuộc về thế giới này lực lượng, không thể đủ sử dụng nạp giới là một kiện thực không có phương tiện sự tình, bất quá Tiêu Tả cũng chỉ có thể làm chính mình thích ứng. Tiêu Tả bằng vào chính mình thâm hậu Bắc Minh chân khí, nhưng thật ra thực nhẹ nhàng liền ẩn vào Vương tài chủ trong nhà, tại đây loại chấn nhỏ thượng cũng không có gì cao thủ, liền những cái đó giữ nhà hộ vệ, căn bản phát hiện không được Tiêu Tả hành tung. Cũng không tệ lắm sao. Tiêu Tả đem tìm được 1000 nhiều chiếc bạc trắng ngân phiếu cấp thu lên, thuận tiện lại cầm 100 nhiều chiếc bạc trắng, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi. Nửa giờ sau, một thân phá mụn vá Tiêu Tả từ quần áo trong tiệm đi ra, đã thay đổi một thân màu trắng áo dài. Từ bần nông lắc mình biến hóa, biến thành một vị phong độ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Tiêu Tả đi trấn nhỏ thượng khách sạn lớn nhất, ăn no nê một đốn, thuận tiện chuẩn bị một ít đồ ăn, muốn nhất thống giang hồ, đại ở cái này trấn nhỏ không thể được, cơm nước xong, Tiêu Tả đi mua một con ngựa, liền chuẩn bị xuất phát. Căn cứ Tiêu Tả phía trước tìm hiểu đến tin tức, hiện tại Phúc Uy Tiêu Cục còn không có bị phái Thanh Thành cấp tiêu diệt, nói cách khác cốt truyện còn không có bắt đầu đâu. Tiêu Tả mục tiêu lần này, phải đi lấy Tịch Tà kiếm phổ, Tịch Tà kiếm phổ yêu cầu tự cung tiền đề, làm cái này nhất lưu kiếm pháp lực hấp dẫn còn so ra kém nhị lưu kiếm pháp. Nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, lại không cần tự cung liền có thể tu luyện, Tiêu Tả chỉ cần đem một bộ phận nội lực chuyển hóa trở thành Tịch Tà kiếm phổ sở yêu cầu nội lực. Đến lúc đó yêu cầu nhiều ít liền chuyển hóa nhiều ít là được. Cho nên Tịch Tà kiếm phổ đối với Tiêu Tả tới nói, chính là một cái nhất lưu võ học kiếm pháp, hơn nữa vẫn là dễ như trở bàn tay là có thể đủ được đến, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phúc Châu, Phúc Kiến tỉnh chính trị văn hóa trung tâm, cũng là vùng duyên hải nổi tiếng nhất bến cảng trí nhất. Ở người trong giang hồ trong lòng, Phúc Châu cũng giống nhau nổi danh. Chỉ là loại này danh khí, không phải bởi vì nơi này có thiên hạ đệ nhất đại tiêu cục Phúc Uy Tiêu Cục, mà là bởi vì nơi này từng nay ra quá một vị nổi danh cao thủ, Lâm Viễn Đồ. Trên thực tế, Lâm Viễn Đồ tuy nói là Phúc Uy Tiêu Cục sáng lập người, nhưng trừ bỏ Phúc Uy Tiêu Cục người, cùng với một ít đối Tịch Tà kiếm phổ lòng mang ý xấu người, càng vốn là không có bao nhiêu người có thể đem hắn cùng hiện tại Phúc Uy Tiêu Cục liên tưởng đến cùng nhau. Rốt cuộc, hiện tại Phúc Uy Tiêu Cục đã mau hoàn toàn thoát ly giang hồ, trở thành triệt triệt để tiêu cục. Phúc tác phó đã, uy thật là có chút không đủ. Nếu không phải ỷ vào tổ tiên di trạch, cùng với rộng lớn nhân mạch, đã sớm không biết bị người cấp diệt bao nhiêu lần. Mặc dù Phúc Uy Tiêu Cục cũng đủ lần nhẫn, nhưng Tiêu Tả rõ ràng biết, hắn cũng sắp sửa bị phái Thanh Thành cấp diệt. Tiêu Tả đương nhiên không phải một cái đồng tình tâm tràn lan ra hỏa, đến nỗi Phúc Uy Tiêu Cục có không tồn tại hắn là một chút cũng không muốn quản. Mục đích của hắn gần là Tịch Tà kiếm phổ mà thôi. Phúc Uy Tiêu Cục là ở vào Phúc Châu Tây Môn đường cái, điểm này trên giang hồ biết đến người cũng không thiếu. Mà này nhà cũ nơi, liền không bao nhiêu người đã biết. Nếu không có Tiêu Tả xem qua nguyên tác, sợ cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Ngày xưa Phúc Uy Tiêu Cục sở tại, thế nhưng là tại như vậy một mảnh dân cư hoang vu địa phương, hướng dương hẻm. Mà Tiêu Tả, cũng rốt cuộc có điểm minh bạch. Vì sao Tịch Tà kiếm phổ vẫn luôn vì bị người tìm được, bởi vì nơi này nhìn không ra một chút phồn hoa, căn bản là không nghĩ một thế hệ cao thủ Lâm Viễn Đồ chỗ ở. Hẻm nhỏ cuối, có một tòa hắc môn bạch tường đại phòng. Tiêu Tả huy động ống tay áo, tướng môn biển thượng cho bụi quét rơi xuống một tảng lớn. Chỉ thấy mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến tiêu cục hai chữ, đến nỗi phúc uy hai chữ đã hoàn toàn mơ hồ bất kham. Chính là nơi này. Tiêu tả cười nói, tiến vào đại phòng trong, cũng không do dự, trực tiếp hướng về đông xương phòng đi đến. Phật đường hoặc là từ đường này đó kiến trúc, thường thường lại là ở nhất mặt đông. Quả nhiên, đẩy cửa đi vào, nơi này đúng là tiêu cục Phật đường nơi. Vừa vào cửa tiêu tả liền nhìn đến, chính phía trước có một bức đạt ma bức họa đồ trung đạt ma tay trái đặt ở sau lưng, làm như nhéo một cái kiếm quyết, tay phải ngón trỏ chỉ hướng nóc nhà. Tiêu tả nhảy lên sàng ngang, sơ soạn một chút, quả nhiên phát hiện một cái bao vây, mở ra vừa thấy, bên trong chính là một kiện áo cà sa, câu đầu tiên đó là muốn luyện này công, tất tiên tự cung. Tiêu tả đem áo cà sa một lần nữa bao hảo, lặng yên không một tiếng động rời đi Lâm ra nhà cũ, về tới chính mình sở trụ trong khách sạn. Ở ánh đèn hạ, nhìn trong tay áo cà sa, tiêu tả thần sắc ngưng trọng, hắn đang xem tịch tà kiếm phổ, càng xem càng nhập thần, như si như say. Tiêu tả rút ra phía trước mua sắm thiết kiếm, bắt đầu dựa theo áo cà sa thượng tịch tà kiếm phổ tu luyện lên. Này tịch tà kiếm phổ mặt trên kiếm chiêu nhưng thật ra thực bình thường, nhưng là đương tiêu tả đem trong cơ thể nội lực chuyển hóa trở thành tịch tà kiếm phổ nội lực tăng thêm thúc dục thời điểm, kiếm chiêu nháy mắt biến quỷ dị cùng nhanh chóng lên. Trong phòng trong nháy mắt xuất hiện vô số tiêu tà tàn ảnh, cuối cùng ong một tiếng, tàn ảnh hợp mà là một, tiêu tà vãn một cái kiếm hoa, đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Tuy rằng so ra kém nháy mắt bước, còn có đấu kỹ, bất quá ở thế giới này, tạm thời đủ dùng. Tiêu tà nằm ở trên giường âm thầm nghĩ đến, tịch tà kiếm phổ thuận lợi tới tay, tiêu tà kế tiếp tự nhiên liền phải nghĩ cách kiếm lấy sùng bái điểm. 3 tháng sau, Hành Sơn thành cách đó không xa Cửu Long trên núi. Này Cửu Long trên núi có một cái thổ phỉ trại, tên là Cửu Long trại, thổ phỉ nhân số đạt tới mấy nghìn người, sơn trại dễ thủ khó công, trừ phi xuất động mấy vạn đại quân mới có thể đủ đem này tiêu diệt, đây cũng là vì cái gì ở phái Hành Sơn bên, lại có thể vẫn luôn không có bị diệt trừ nguyên nhân. Vô Thường công tử, người Cửu Long trại trại chủ, che lại cổ ngón tay chỉ vào trước mặt Bạch Y Liễu thiếu niên, chết không nhắm mắt ngã xuống. Tay đều toan. Tiêu tả xoa xoa thủ đoạn, đem vô thường kiếm cắm trở về vỏ kiếm bên trong. Này vô thường kiếm là tiêu tả phía trước tiêu diệt 8 núi lớn trại chiến lợi phẩm, bởi vì thân kiếm tuyết trắng, cho nên tiêu tả cho nó đặt tên vô thường kiếm. Nay Cửu Long trại là tiêu tả tiêu diệt thứ 9 cái thổ phỉ sơn trại, bởi vì tiêu tả thân xuyên bạch đi đi hề. Hơn nữa mỗi lần giết người đều không lưu người sống, cho nên người hiểu chuyện cho hắn lấy một cái vô thường công tử danh hảo. Đến nỗi việc này là như thế nào truyền ra đi, tự nhiên là những cái đó bị tiêu tả cứu đi ra ngoài người truyền ra đi, thổ phỉ sơn trại bên trong chính là có không ít bị thổ phỉ bắt cướp lại đây phụ nữ. Chương 89 cứu nghi lâm. Tiêu tả theo thường lệ thu quát một ít thổ phỉ tài phú, sau đó đem dư lại tới vàng bạc tài bảo, phân cho những cái đó bị bắt kiếp tới phụ nữ, làm các nàng về nhà. Này 3 tháng tới, bị tiêu tả tiêu diệt 9 đại thổ phỉ trại. Chết ở tiêu tà trong tay thổ phỉ nhân số, đã qua vạn, này cũng tạo thành tiêu tà hiển hách sắc danh. Gần nhất trên giang hồ truyền lưu một câu, ninh chọc Diêm Vương, không chọc vô thường. Có thể thấy được tiêu tà ở giang hồ nhân sĩ trong mắt nguy hiểm trình độ. Bất quá đối với các bá tánh tới nói, tiêu tà chính là một vị hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, đặc biệt là những cái đó bị tiêu tà đã cứu người, càng là đối tiêu tà sùng bái đến cực điểm. 3 tháng. Tiêu tả gia tăng rồi 10 mấy vạn sùng bái điểm, là có thể đủ biết các bá tánh đối tiêu tả tôn kính, này vẫn là bởi vì cổ đại thông tin bất biến, nếu không tiêu tả gia tăng sùng bái điểm càng nhiều. Tiêu tả nơi đi qua đàn tà tránh lui, đương nhiên cũng có một ít không biết sống chết, tựa như 9 đại thổ phỉ trại, ỷ vào người đông thế mạnh không đem tiêu tả để vào mắt, kết quả đã bị tiêu tả một nồi cấp bưng. Đem Cửu Long trại đoan rất sau, tiêu tả liền hướng Hành Sơn thành tiến đến. Hơn 1 tháng trước, Phúc Uy tiêu cục đã bị phái Thanh Thành cấp diệt, Hành Sơn Lưu Chính Phong lại chuẩn bị cử hành chậu vàng rửa tay đại hội. Lúc này phái Hành Sơn chính là người trong giang hồ tụ tập, rất náo nhiệt, tiêu tả tự nhiên không chuẩn bị bỏ lỡ cái này việc trọng đại, phải biết rằng người càng nhiều địa phương, càng dễ dàng kiếm lấy sùng bái điểm. Tiêu tả xuống núi không bao lâu, liền ở sơn núi chỗ, liền nghe được từng đợt kêu gọi thanh. Nghi Lâm! Nghi Lâm! Người ở nơi nào? Nghi Lâm tiểu sư muội, ngươi đi nơi nào? Nghi Lâm, Hằng Sơn phái đệ tử sao? Nghe được kêu gọi thanh sau, Tiêu Tả không có quá mức để ý tới, tiếp theo tưởng hành sơn thành chạy đến. Cứu mạng A! Cứu mạng! Ô! Tiêu Tả đi rồi không bao lâu, lại nghe được một trận tiếng kêu cứu, sau đó lại truyền đến một trận có chút đáng khinh nam nhân thanh âm. Tiểu nương tử, nơi này sẽ không có người, ngươi phải hảo hảo từ ta đi. Nói nam nhân đem thiếu nữ huyệt đạo cấp điểm chúng. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đáng khinh nam nhân, vuốt ve một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo thiếu nữ gương mặt, đầy mặt đáng khinh chi sắc. Dừng tay buông ra cái kia thiếu nữ, để cho ta tới. A Phi, rõ như ban ngày, ngươi muốn làm sao? Tiêu Tả hét lớn một tiếng. Đáng khinh nam nhân bị Tiêu Tả hét lớn hoảng sợ, nhìn đến Tiêu Tả sau, nổi giận mắng, tiểu tử thúi, mau cút, dám quản ta vạn dặm độc hành điền bá quan sự. Từng lao tử hiện tại tâm tình hảo, còn không mau cút đi, nếu không lão tử bổ ngươi. Ngươi chính là dâm tặc điền bá quang. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đối với hái hoa đạo tặc Tiêu Tả nhất khinh thường, huống chi đây là cổ đại, thanh lâu tùy ý có thể thấy được, này đó hái hoa tặc một hai phải hủy người trong sạch, nên sát. Vô thường kiếm xuất hiếu, một đạo kiếm quang hiện lên, Tiêu Tả đã xuất hiện ở điền bá quang phía sau. Thật nhanh kiếm, màu trắng kiếm. Ngươi! Ngươi là vô thường kiếm quang ánh ảnh, tựa như ảo ngộng, điền bá quang đoạn đao rơi xuống đất, điền bá quang che lại máu chảy không ngừng cổ, ầm ầm ngã xuống đất, không còn có tiếng động. Giết điền bá quang, Tiêu Tả đi đến thiếu nữ phụ cận, hỏi, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ chỉ là trừng mắt, lại không có trả lời. Tiêu Tả tức khắc tỉnh ngộ, nay thiếu nữ đã bị điểm huyệt đạo. Lập tức, hắn đem thiếu nữ á huyệt cấp cởi bỏ. Ngươi đem hắn giết. Thiếu nữ khẩn trương hỏi. Đúng vậy. Tiêu Tả nói, đừng động này đó, ngươi bị hắn điểm cái gì huyệt đạo, ta giúp ngươi cởi bỏ lại nói. Thiếu nữ trên người á huyệt là giải khai, nhưng là không thể nhúc nhích, Tiêu Tả không biết điền bá quang điểm nàng cái gì huyệt đạo. Thiếu nữ liền nói mấy cái huyệt đạo, nhưng là Tiêu Tả điểm qua đi, lại không giải được, vô pháp hắn chỉ có thể từng cái huyệt đạo nếm thử, ở một cái xinh đẹp đến làm người giận sôi nữ tử trên người điểm tới điểm đi. Tiêu Tả trong lòng cảm giác quái quái. Này xúc cảm, so với hắn dĩ vãng sở chạm đến nữ tử xúc cảm tới, đều phải thoải mái đến nhiều. Hắn cẩn thận đánh giá thiếu nữ tướng mạo, phát hiện đối phương thật sự thực mỹ, vừa rồi bởi vì tình huống khẩn cấp, điền bá quang cái này dâm tặc còn ở, cho nên không có nhìn cẩn thận, chỉ cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, hiện tại thật sự đoan trang lên, cảm thấy tựa hồ càng mỹ lệ một bậc. Trước mắt vị này thiếu nữ dung mạo so với Nhã Phi cũng chỉ là kém hơn một chút, bất quá cùng Nhã Phi diễm lệ so sánh với, trước mắt vị này thiếu nữ lại là thanh thuần khả nhân. Qua nửa sẽ, Tiêu Tả rốt cuộc đem thiếu nữ trên người huyệt đạo cấp giải khai, thiếu nữ đối với Tiêu Tả chắp tay trước ngực được rồi một cái Phật lễ, nói, Hàng Sơn phái đệ tử Nghi Lâm, đa tạ công tử ân cứu mạng. Người là Nghi Lâm. Tiêu Tả nhìn trước mắt thiếu nữ một đầu đen nhánh tóc đẹp, nhịn không được kêu lên, Nghi Lâm không phải Ni cô sao? Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm, không đúng, ở Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ phim truyền hình, Nghi Lâm là có tóc, chẳng lẽ thế giới này là Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới sao? Đó chính là nói, Đông Phương Bất Bại là cái nữ nhân lâu, có thể hay không cùng Trần giáo chủ rất giống đâu. Công tử, chúng ta đem Điền Bá Quang thi thể cấp vùi lấp đi. Nghi Lâm đối Tiêu Tả nói, không cần, việc làm Trần về Trần, thổ về thổ, khiến cho điền bá quang hóa thành bụi đất, vì rừng sâu làm một phần cống hiến đi. Tiêu Tả nghiêm trang lừa dối nói. Chính là Nghi Lâm nhíu nhíu mày liễu, khuôn mặt nhỏ thượng đầy mặt rối rắm, tuy rằng cảm thấy Tiêu Tả nói giống như không ổn, nhưng là nàng có nói không nên lời nơi đó không đúng. Tiêu Tả xoa xoa Nghi Lâm đầu, cười nói, hảo, ngươi các sư tỷ ở tìm ngươi, ngươi mau đi tìm các nàng đi. Ta đi trước. Nói xong Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xoay người rời đi. Tiến vào hành sơn thành sau, Tiêu Tả tìm gian khách điếm ở xuống dưới, liền chờ ngày mai Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội bắt đầu rồi. Hôm sau, Tiêu Tả một người một kiếm một thân bạch đi tới Lưu Phủ trước. Không biết công tử là. Tiêu Tả vừa tới đến Lưu Phủ, đã bị Lưu Chính Phong đệ tử Mễ Vì Nghĩa cấp ngăn cản. Tiêu Tả. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Tiêu Tả. Bạch Y Liễu Bạch Kiếm, ngươi là vô thường công tử. Một cái khác đệ tử hướng đại niên, cả kinh kêu lên. Tiêu Tả nhìn hướng đại niên liếc mắt một cái, hỏi, có vấn đề sao? Không, không thành vấn đề, tiền bối mau mau mời vào. Hướng đại niên vội vàng cung kính đem Tiêu Tả đón đi vào. Tiêu Tả đi vào lưu phủ sau, hướng đại niên lau một phen mồ hôi lạnh, lẩm bẩm chi ngữ nói, cái này sát thần, như thế nào sẽ đến, không được, đến chạy nhanh báo cho sư phó mới được. Mới vừa tiến vào sân, Tiêu Tả liền phát hiện trong viện bãi đầy cái bàn chung quanh cơ hồ cũng ngồi đầy người. Nguyên lai lúc này mới tới hạ khách quá nhiều, càng có không ít khách nhân đều là không thỉnh tự đến, đại sảnh trong vòng căn bản là ngồi không dưới. Hơn nữa Lưu Chính Phong không thể đem hạ khách đuổi đi, đành phải lâm thời ở viện ngoại bãi nổi lên yến hội, làm mọi người cùng nhau an tọa. Vô Thường công tử, Lưu Mỗ lâu thất sang nghênh a. Tiêu Tả đang chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, liền thấy hướng đại niên lánh một cái hơi béo trung niên nhân đã đi tới. Trung niên nhân vừa thấy đến Tiêu Tả, ngay cả vội khen tặng nói: "Lưu trưởng lao khách khí." Tiêu Tả chắp tay, nhàn nhạt nói: "Lưu Chính Phong cười nói, còn thỉnh Vô Thường công tử cùng ta tiến đến nội sảnh." Tiêu Tả gật gật đầu, đi theo Lưu Chính Phong, đi hướng nội thất, xuyên qua một cái hành lang dài, đi vào một tòa phòng khách bên trong. Chỉ thấy thượng đầu năm chương ghế bành song song, chính là cấp Ngũ Nhạc kiếm phái năm vị trưởng môn phân biệt thiết lập. Trong đó tam chương là trống không, chỉ có phía đông kia chương ghế trên làm một cái cường tráng đạo nhân đúng là Thiên Môn đạo trưởng, cùng với phía bắc ghế trên làm Định Giật. Trong đó, Thiên Môn đạo trưởng là phái Thái Sơn trưởng môn, mà Định Giật tuy không phải trưởng môn, lại là đại biểu Hàng Sơn trưởng môn Định Nhàn đi vào. Hơn nữa Hàng Sơn Tam Định luôn luôn tề danh, thân phận của nàng so với trưởng môn Định Nhàn cũng không thấp nhiều ít, ngồi ở chỗ kia cũng vẫn chưa quá làm người kinh ngạc. Năm chương ghế dựa mặt sau, càng có một tảng lớn đất trống phương, hẳn là cấp các phái đệ tử lưu trữ đứng thẳng địa phương. Này đương nhiên không phải lưu phủ không ghế dựa, mà là vì làm các đệ tử tỏ vẻ đối sư trưởng nhóm tôn kính. Mà hai sườn lại bãi một ít ghế dựa, ngồi ở hơn 10 vị võ lâm tiền bối. Lưu Chính Phong khiến cho Tiêu Tả ngồi ở hai sườn không ghế trên. Liên ở Định Giật bọn họ ở suy đoán Tiêu Tả thân phận thời điểm, Định Giật phía sau Nghi Lâm liền cúi đầu đối Định Giật nhỏ giọng nói gì đó. Định Giật nhìn về phía Tiêu Tả ánh mắt cũng biến thành thưởng thức. Lưu Chính Phong đối Định Giật bọn họ vài vị giới thiệu nói, chư vị võ lâm đồng đạo, vị công tử này, chính là liền chọn chín đại sơn trại Vô Thường công tử. Hắn chính là Vô Thường công tử A. Nghe nói chết ở trong tay hắn người, đã qua vạn. Nghe xong Lưu Chính Phong giới thiệu, những người khác cũng là từng trận nói nhỏ, Vô Thường công tử tuy rằng là tân tiến cao thủ, nhưng không ai dám coi khinh, bởi vì hắn thành danh chi lộ, hoàn toàn là dựa vào giết người sát ra tới. Tiêu Tả cùng Định Giật bọn họ chào hỏi sau, liền nhắm mắt dưỡng thần, tinh trở tình thế phát triển. Chương 95 bình trì bái sư. Một lát sau, phái Hoa Sơn người cũng tới, bất quá lại là lệnh Hồ Sung chờ Hoa Sơn đệ tử. Lệnh Hồ Sung một bộ giang hồ lãng tử bộ dáng, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Hoa Sơn đệ tử trong đó còn có một người lại có chút làm Tiêu Tả kinh ngạc. Người nọ đó là phía trước Tiêu Tả tiến đến Phúc Châu, Tiêu Tả đã từng ngẫu nhiên gặp qua Lâm Bình Chi. Nhạc trưởng môn đến. Liên vào lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Thiên Môn, Định Giật cùng với tất cả mọi người đứng lên, nên đón đi ra ngoài. Lại thấy nơi xa hai người song song đã đi tới. Khi trước một người thân xuyên màu tương lụa tơ tằm áo choàng, béo béo lùn lùn, giống như tài chủ bộ dáng trung niên nhân. Chính là chủ nhân nơi này Lưu Chính Phong. Ở hắn bên cạnh có khác một người, thoạt nhìn 30 tuổi không đến nho sinh ăn diện, cằm hạ năm liếu râu dài, mặt như quan ngọc, vẻ mặt chính khí, trong lòng kính ngưỡng chi tình, đột nhiên sinh ra, đúng là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần. Cũng khó trách Nhạc Bất Quần sẽ bị người khác xưng là quân tử kiếm, bộ dáng này vẫn là rất có lừa gạt tính. Tiêu Tả nhìn đến Nhạc Bất Quần sau ám đạo. Vừa thấy Nhạc Bất Quần, tất cả mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi. Lệnh Hồ Sung này đó Hoa Sơn đệ tử, càng là tất cả đều quỳ xuống. Đa tạ các vị ra tới nghênh đón, Nhạc mỗ sợ hãi không xiết. Trong thanh âm, cho người ta lấy như tắm mình trong gió xuân cảm giác, hắn xoay chuyển ánh mắt đối với Lệnh Hồ Sung đám người mở miệng nói, Hướng Nhi, Linh San ngươi chờ mau mau lên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua Lâm Bình Chi, vươn tay, chỉ vào Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hỏi, gì, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là người phương nào? Như thế nào ở ta phái Hoa Sơn đệ tử giữa? Lâm Bình Chi vừa thấy Nhạc Bất Quần, trong lòng liền không khỏi sinh ra kính ngưỡng chi ý, nhưng nhiếp với Nhạc Bất Quần ở trong chốn giang hồ thanh danh, tất nhiên là có chút sợ hãi, đỏ mặt, sán sán nói không nên lời lời nói. Sư phó, vị này chính là Phúc Uy Tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi, hắn trong lòng ngưỡng mộ chúng ta phái Hoa Sơn, muốn gia nhập chúng ta phái Hoa Sơn, còn thỉnh sư phó định đoạt. Lệnh Hồ Sung trả lời. Nhạc Bất Quần híp mắt nghĩ nghĩ, hỏi, một khi đã như vậy, Lâm Bình Chi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lâm Bình Chi vừa nghe Nhạc Bất Quần nói, lập tức liền có quyết định. Hắn hiện tại muốn báo thù, muốn cứu trở về cha mẹ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi vội vàng bái nói, đồ nhi Lâm Bình Chi, bái kiến sư phó. Nói, ngay cả liền dập đầu. Hảo, mau mau đứng lên đi. Nhạc Bất Quần trong thanh âm mang theo vài phần cao hứng, mở miệng nói, đồng thời đối với Lâm Bình Chi nhẹ nhàng vừa đỡ. Lâm Bình Chi còn với lại bái, lại đột nhiên cảm thấy một cổ lực đạo ngăn trở thân thể hắn, vô luận như thế nào cũng bái không đi xuống. Lập tức cũng không ở dùng sức, thuận thế đứng lên. Ngẩng đầu khi lại lần nữa thấy được Nhạc Bất Quần thân ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bực này nhân vật, mới kham vì ta Lâm Bình Chi sư phó. Chúc mừng nhạc sư huynh thu đến giai đồ. Lập tức Lưu Chính Phong thân là Lưu Phủ Chi Chủ, dẫn đầu ra tới chúc mừng. Nhìn Lâm Bình Chi, Lưu Chính Phong vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, không nghĩ tới hôm nay nhạc sư huynh có thể thu đến giai đồ, đúng là cho ta Lưu Phủ thêm quang. Khi nói chuyện, chợt lấy ra chính mình bên hông trường kiếm, đôi tay vớt về, trên mặt toát ra một tia không tha, mở miệng nói, này đem thanh vân bảo kiếm, chính là ta 13 tuổi năm ấy bái sư là lúc, ân sư ban cho ta. Ta đem chậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ. Nếu là kiếm này nếu là cùng ta cùng nhau mai một, chung quy có chút đáng tiếc. Hôm nay, ta liền đem kiếm này đưa cùng Lâm Sư Điệt, hy vọng ngày sau có thể cùng Sư Điệt cùng nhau ở trên giang hồ tỏa sáng rực rỡ. Nói, định đem kiếm đưa cho Lâm Bình Chi. Đương kim võ Lâm lấy kiếm vi tôn, trong chốn giang hồ người, trừ bỏ thiếu Lâm bên ngoài, chỉ cần võ công không sai biệt lắm, cơ hồ đều là sử kiếm. Một phen tốt bảo kiếm, đối người trong giang hồ có khi so sinh mệnh còn muốn chân quý. Lưu Chính Phong thanh kiếm này, tuy nói tên tuổi không lớn, nhưng lại là sư phó của hắn ban tặng, ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa đi theo hắn vài thập niên, giết người vô số, như cũ ở sử dụng, tất nhiên là một phen khó được lợi kiếm. Lâm Bình Chi sửng sốt, đang muốn tiếp nhận, lại bị Nhạc Bất Quần rỗi tay ngăn lại. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần mở miệng nói, sư đệ kiếm này, quá mức với chân quý. Ta đổ nhi không dám tiếp thu. Còn thỉnh sư đệ đem kiếm này thu hồi, ban cho chính mình đệ tử đi. Nhạc Bất Quần lời này nói ra, tất nhiên là bị Lưu Chính Phong đệ tử nghe được. Bọn họ một đám đều nhìn Lưu Chính Phong, trong mắt phát ra lục quang, hy vọng có thể được đến kiếm này. Ha ha, ta này đó đệ tử một đám đều không nên thân, thật đúng là không có người xứng đôi kiếm này. Lưu Chính Phong ánh mắt đối với chúng đệ tử nhất nhất nhìn lại. Thẳng xem đến bọn họ một đám đều cúi đầu, không dám nói lời nào, lúc này mới mở miệng nói, nhạc sư huynh, thanh kiếm này thỉnh ngươi nhận lấy đi. Chẳng lẽ, còn muốn Lưu Mỗ cầu ngươi? Nói nơi này, Lưu Chính Phong trên mặt lộ ra cầu xin chi sắc. Nhạc Bất Quần thần sắc rốt cuộc nghiêm, nhìn Lưu Chính Phong, do dự hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, hảo, này kiếm, nhạc mỗ liền nhận lấy. Bình Chi, còn không mau tiến lên tiếp kiếm. Lâm Bình Chi sau khi nghe được, vội vàng tiến lên, từ Lưu Chính Phong trong tay tiếp nhận trường kiếm. Lưu Chính Phong đại hỉ, đối với Nhạc Bất Quần cúi người hành lễ, mở miệng nói, nhạc sư huynh cao thượng, Lưu Mô đa tạ. Bọn họ này một phen làm, người khác không biết là chuyện như thế nào, tiêu tả lại rõ ràng. Hôm nay Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn đều tới không ít người. Nhưng cố tình gần trong gang tấc Hành Sơn cùng với thân là Ngũ Nhạc Minh chủ phái Tung Sơn một cái cũng chưa tới. Tiêu tả xem qua nguyên tắc, tự nhiên đối chuyện này rõ ràng. Mà Lưu Chính Phong, tự nhiên cũng là cảm thấy không khí có chút không đúng. Kết quả là tiếp theo đưa Lâm Bình Chi đưa kiếm cơ hội, hướng về Nhạc Bất Quần xin giúp đỡ. Đương nhiên, chẳng những là Nhạc Phong có thể biết được, ở đây mọi người cũng không thiếu thông minh, cũng có thể đoán được một ít. Chính là vô luận như thế nào. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến một hồi đại biến sắp phát sinh, đối Lưu Chính Phong làm tuy nói có chút tò mò, khá vậy chỉ là từng người âm thầm đề phòng. Lưu Chính Phong tặng một phen chính mình thất truyền bảo kiếm, Thiên Sơn phái Thiên Môn, cùng với Hàng Sơn định giật, tự khuỷu tay cũng lấy không ra càng tốt đồ vật tới, lập tức cũng không làm ra vẻ, đối với Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi chúc mừng vài tiếng, liền từng người lui ra. Ngay sau đó, các môn phái người đều nhất nhất tiến lên, đối với Lâm Bình Chi cùng Nhạc Bất Quần tiến hành chúc mừng. Qua hồi lâu, chúc mừng mọi người mới nhất nhất thối lui, mắt thấy buổi trưa liền phải tiến đến, mọi người mới về tới từng người trên chỗ ngồi. Nhạc Bất Quần đối với Lưu Chính chắp tay, có chút xin lỗi mở miệng nói, Lưu sư đệ, bởi vì vi huynh một ít việc tư, suýt nữa muốn chỉ hoãn sư đệ ngươi rất tốt canh giờ. Sư đệ, ngươi vẫn là trước chậu vàng rửa tay đi. Ngày sau ngươi tuy không phải người trong giang hồ, nhưng ta trở như cũ lại có thể cùng nhau uống rượu đi xuống, ngược lại so dị vãng càng tự tại chút. Lưu Chính Phong cười nói, nhạc sư huynh nơi nào lời nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta liền tính chỉ hoãn mấy ngày cũng không cái gọi là. Đến nỗi, ngày sau, ai? Khi nói chuyện, Lưu Chính Phong đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, các vị, Lưu mộ hôm nay liền phải chậu vàng rửa tay, từ đây ẩn lui giang hồ. Tại đây phía trước, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Nói, hắn liền dùng lực chụp tam hạ trưởng. Chợt nghe đến ngoài cửa bang bang hai tiếng xung vang, đi theo cổ nhạc tiếng động đại tác phẩm, lại có Minh La quát thanh âm, hiển thị thứ gì quan phủ đi vào ngoài cửa. Lưu Chính Phong lược vừa chắp tay, liền đi hướng ngoài cửa, một lát sau, thấy hắn cung cung kính kính bồi một người mặc công phục quan viên tiến vào. Nay quan viên tuy rằng thoạt nhìn ý gì lý hoàng nhiên, nhưng hai mắt mơ màng, vẻ mặt tiểu sắc chi khí, rõ ràng trên người không có bất luận cái gì võ công. Lại thấy kia quan viên ngang nhiên thẳng vào, mặt sau đi theo một đám người, đầu tiên là đối hắn đã đến tràn ngập tò mò. Kia quan viên ở giữa vừa đứng, phía sau nha dịch đùi phải quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao quá đỉnh, trình lên một con dùng hoàng lụa bao trùm thay, bàn trung phóng một quyển trục. Kia quan viên cung thân mình, tiếp nhận quyển trục, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong nghe chỉ. Lưu Chính Phong vừa thấy thánh chỉ đã đến, liền hai đầu gối một khuất, liền quy xuống, hướng kia quan viên liền dập đầu lạy ba cái, cất cao giọng nói, vi thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân hùng vừa thấy, đều bị ngạc nhiên. Muốn nói gần vài thập niên tới, giang hồ cùng triều đình này hai cái đối lập thế lực, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hình thành một loại cân bằng. Cụ thể mà nói, chính là người trong giang hồ không được nhúng tay quan phủ công việc, đồng dạng, quan phủ cũng tuyệt không can thiệp giang hồ môn phái phát triển. Lưu Chính Phong này cử, quả thật làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cùng sở hữu người trong giang hồ đối nghịch. Bất quá lấy hắn thoái ẩn giang hồ thân phận xem ra, làm này đó có hay không trái với bất luận cái gì giang hồ quy tắc. Mà khi hạ ở đây mọi người, như cũ mỗi người trên mặt biến sắc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, theo Hồ Nam tỉnh Tuần Phủ tấu biết, Hành Sơn huyện thứ dân Lưu Chính Phong, nhiệt tình vì lợi ích chung, công ở quê cha đất tổ, cung mã thành thạo, mới kham trọng dụng, thực sự thụ chức tham tướng, sau này đền đáp triều đình, không phụ chấm vọng, khâm thử. Chương 91 chậu vàng rửa tay. Lưu Chính Phong lại dập đầu nói, vi thần Lưu Chính Phong tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng dậy, Lưu Chính Phong xoay người lấy ra một con mâm tròn, bản chung là cái cẩm vải chùm bao vây. Lưu Chính Phong đôi tay lấy ra thánh chỉ, cười nói, chút một chút lễ, không thành kính ý, Trương Đại Nhân vui lòng nhận cho. Kia Trương Đại Nhân mặt mày hớn hở, nháy mắt, bên cạnh sai dịch liền tiếp qua đi, mở miệng nói, tiểu đệ công vụ trong người, không tiện ở lâu, tới tới tới. Rót tam ly rượu, chúc mừng Lưu tướng quân hôm nay phong quan thụ chức, không lâu lại thăng quan tân tước, hoàng thượng ơn trạch, kéo dài thêm bị. Sớm có tả hưu rót quá rượu tới. Trương đại nhân liền tận tam ly, chắp tay, xoay người ra cửa. Lưu Chính Phong đầy mặt tươi cười, thẳng đưa đến ngoài cửa lớn. Chỉ nghe Minh La quát tiếng động vang lên, Lưu phủ lại phóng lễ súng đưa tiễn. Cho hay liền phải mở màn, đợi lát nữa ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Trực tiếp đem nơi này cao thủ khiêu chiến một lần, không ổn. Có. Cứ như vậy. Tiêu Tả một bên uống trà nhìn trước mắt một màn, một bên âm thầm nghĩ đến. Một màn này đại xuất quần hùng ngoài ý liệu, mỗi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại lên tiếng không được, mọi người sắc mặt lại là xấu hổ, lại là kinh ngạc. Lưu Chính Phong trên mặt cũng là lộ ra cười khổ biểu tình, đối với mọi người mở miệng nói, Lưu Mộ đã chán ghét giang hồ kiếp sống, từ quyết định quy ẩn giang hồ. Từ hôm nay trở đi, ta Lưu Chính Phong liền phán ra Hành Sơn, không hề là Hành Sơn đệ tử, cũng không Ngũ Nhạc môn nhân, mà là triều đình một viên tham tướng. Cấp vị ngày sau không có việc gì, cũng mặc tới tìm Lưu Mỗ. Lưu Chính Phong này buổi nói chuyện nói thậm chí quyết tuyệt, ngự khí gian lại vô nửa phần quay lại đường sống. Định Giật tính tình nhất táo bạo, một phách cái bàn, mở miệng nói, Lưu sư đệ, này nói gì vậy? Người chính trực trắng niên, đường đường phái hành sơn trưởng lão, địa vị so với kia triều đình tham tướng muốn uy phong vạn phần. Hà tất vì một chút chức quan, mà từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ. Ngươi như vậy làm, đem phái hành sơn đến nỗi chỗ nào, đem ta Ngũ Nhạc kiếm phái đến nỗi chỗ nào. Đúng vậy, Lưu sư đệ, có chuyện gì chậm rãi nói. Nhạc Bất Quần tuy nói biết rõ Lưu Chính Phong muốn quy ẩn giang hồ, khá vậy không dự đoán được hắn sẽ làm ra loại này lựa chọn. Thiên đại sự tình, có chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái cộng đồng chịu trách nhiệm, ngươi hà tất như thế. Lưu sư đệ, ngươi vẫn là ở suy xét. Lưu Chính Phong nghe mấy người khuyên bảo, trên mặt lộ ra chua xót biểu tình, mở miệng nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ quan tâm, chỉ là Lưu mộ thật sự chán ghét giang hồ. Hôm nay qua đi, ta trở lại vô tướng thấy là lúc. Lưu Chính Phong, tính ta thiên môn nhìn lầm rồi người. Lại là vẻ mặt xanh mét phái Thái Sơn trưởng môn thiên môn đạo trưởng, chỉ vào Lưu Chính Phong mắng, ngươi hôm nay theo như lời nói, nhưng không làm thất vọng ta Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhưng không làm thất vọng ngươi phái hành sơn liệt tổ liệt tông. Thiên môn này vài câu không chút khách khí, những câu chu tâm, Lưu Chính Phong nghe được không khỏi thân mình liên chiến, hai hàng nước mắt đông nhiên từ khỏe mắt lưu lại. Đột nhiên, hắn xoay người hướng ra phía ngoài, cao giọng nói, đệ tử Lưu Chính Phong Mông Ân Sư thu nhận sử dụng môn hạ, thụ dùng võ nghệ, không thể trương đại phái hành sơn cạnh cửa, thập phần hổ thẹn. Cũng may bổn môn có Mạc Sư ca chủ trì, Lưu Chính Phong tầm thường. Nhiều lưu mỗ một người không nhiều lắm, thiếu lưu mỗ một người không ít. Từ nay rồi sau đó, lưu mỗ người chậu vàng rửa tay, chuyên tâm sĩ hoạn, lại cũng quyết định không cần sư truyền võ nghệ, lấy cầu thăng quan tiến tước, chết vào trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong càng thêm quyết bất quá hỏi. Nếu vi là ngôn, có như vậy kiếm. Tay phải duỗi ra, từ một người đệ tử sau lưng rút ra trường kiếm, tay trái vung lên, chụp một tiếng. Đem kiếm phong vận đến cắt thành hai đoạn, hắn bẻ gãy trường kiếm, thuận tay làm hai đoạn đoạn kiếm đoạ hạ, suy suy hai tiếng vang nhỏ, đoạn kiếm cắm vào gạch xanh bên trong. Tiếp theo, Lưu Chính Phong xoay người đối với mọi người, mở miệng nói, các vị tiền bối anh hùng, các vị bạn tốt, các vị tuổi trẻ bằng hữu, các vị đường xa quang lâm, Lưu Chính Phong thật là trên mặt thiếp vàng, vô cùng cảm kích. Huynh đệ hôm nay chậu vàng rửa tay, từ đây bất quá hỏi trên giang hồ sự. Các vị nói vậy đã biết trong đó nguyên nhân. Huynh đệ đã chịu triều đình nhân điển, làm một cái nho nhỏ con nhi. Câu cửa miệng nói, an lộc của vua thì phải chung với vua. Trên giang hồ hành sự chú ý nghĩa khí, quốc gia công sự, lại cần tuân theo pháp luật, để báo quân ân. Này hai người như có xung đột, tiêu Lưu Chính Phong không khỏi khó xử. Từ nay về sau, Lưu Chính Phong rời khỏi võ lâm, ta môn hạ đệ tử nếu nguyện ý sửa đầu đường môn đường phái, các nhậm tự tiện. Lưu mỗ mời các vị đến đây, chính là thỉnh các vị bạn tốt làm cái chứng kiến. Về sau các vị đi vào hành sơn thành, tự nhiên vẫn là lưu mỗ người hảo bằng hữu, bất quá trong chốn võ lâm đủ loại ân oán thị phi, lưu mỗ lại thứ bất quá hỏi. Nói lại là vái chào. Lưu Chính Phong nhìn bốn phía liếc mắt một cái, lại thấy chung quanh yên tĩnh không tiếng động, hiển thị đều bị hắn này buổi nói chuyện cấp hoàn toàn kinh sợ. Lưu Chính Phong mặt lộ mỉm cười, vén lên ống tay áo, vươn đôi tay. Liền nghĩ một cái kim trong buồn bỏ vào đi. Kim buồn giữa, phóng thâm bất quá một tấc nước trong. Lưu Chính Phong tay đã tới rồi mặt nước, lại sinh ra một tia do dự, nhưng thực mau cắn chặt răng, tiếp tục hướng bên trong rối đi. Chợt nghe đến ngoài cửa lớn có người lạnh giọng quát, thả trụ. Tới. Tiêu Tả ánh mắt một ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ngay sau đó, bốn cái thân xuyên hoàng sam hán tử từ bên trong cánh cửa đi vào. Ngay sau đó, lại là bính một tiếng, kim buồn đã bị người đánh ra một cái động, bên trong thủy thực mau liền lậu ra tới. Theo sau, một cái 40 tới tuổi, trung đẳng dáng người, thon gầy dị thường, môi trên để lại hai phiết chuột cần hán tử đi rồi. Người này đầu tiên là đối với Nhạc Bất Quần đám người nói, Nhạc sư minh, Định Giật sư tỷ, Thiên môn sư minh, tiểu đệ Phí Bân gặp qua. Sau đó, đối với Lưu Chính Phong chắp tay nói, Lưu Chính Phong, nghe nói ngươi cấu kết ma giáo người. Nưu đồ ta Ngũ Nhạc kiếm phái, tả sư huynh đặc mệnh ta chờ tiến đến đem người bắt. Lưu Chính Phong trên mặt không khỏi biến đổi, hắn biết người này là phái Tung Sơn trưởng môn tả lãnh thiền đệ tứ sư đệ Phí Bân, một bộ đại tung dương tay trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy. Mà Phí Bân xưng hô hắn vì Lưu Tham Tướng, mà không phải Lưu Sư Huynh, Nhạc Bất Quần đám người giúp hắn nói chuyện, cũng có chút khó khăn. Ha ha, Phí Sư Đệ ngươi nói đùa. Nhạc Bất Quần hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, Lưu Sư Đệ tuy là muốn trậu vàng rửa tay, nhưng này còn không phải chưa kịp sao. Chỉ cần hắn một khắc không chân chính rửa tay, kia hắn như cũng là ta Ngũ Nhạc Kiếm phái người. Đến nỗi ngươi theo như lời cấu kết ma giáo việc, chính là muốn đem chứng cứ. Vu oan hãm hại, bôi nhọ đồng môn loại chuyện này, ta Ngũ Nhạc Kiếm phái chính là trăm triệu không được. Phí Bân sắc mặt không khỏi trở nên thập phần khó coi. Nếu là người khác nói lời này, hắn tự nhiên một chút cũng không bỏ trong lòng. Chính là Nhạc Bất Quần, liền bất đồng. Năm đó Nhạc Bất Quần cùng Đông Phương Bất Bại một hồi đại chiến, hắn chính là xem đến rõ ràng, tự khuỵu tay không phải đối thủ. Phái Tung Sơn trừ bỏ Tả Lãnh Thiền, không còn có người có thể chân chính cùng chi đối địch. Nhạc sư huynh, ta nếu dám nói Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, tự nhiên là có cũng đủ chứng cứ. Phí Bân thực mau liền khôi phục bình thường, cao giọng mở miệng nói, dẫn tới. Hậu đường lại đi ra mười mấy người tới, còm lại là Lưu Chính Phong phu nhân, hắn hai cái ấu tử, cùng với Lưu Môn bảy tên đệ tử, mỗi một người phía sau đều có một người Tung Sơn đệ tử, trong tay đều cầm truy thủ, chống lại Lưu phu nhân đám người giữa lưng. Lưu Chính Phong sắc mặt đại biến, mở miệng nói, Phí Bân, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lấy thê nhi hiếp bức ta, làm Lưu Mốt như vậy nhận tội? Phí Bân, ngươi làm gì vậy? Thiên Môn một tiếng gầm lên, tạch một chút đem kiếm rút ra, mở miệng nói, Phí Bân, ngươi còn không hạ lệnh người dừng tay. Hiếp bức ra tiểu loại chuyện này, cũng không phải là ta chính phái nhân sĩ nên làm. Thiên Môn sư huynh tạm thời đừng nóng nảy. Phí Bân túi người hành lễ, lại một chút cũng không nóng nảy. Lần này nếu không phải sớm đã có sở chuẩn bị, sợ thật sự khó có thể hành sự. Lấy trước mắt phái Tung Sơn hy vọng, thật sự là khó có thể ở Nhạc Bất Quần, Thiên Môn hai vị trưởng môn cùng Định Giật ba người trước mặt ý bảo hành sự. Phí Bân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên chỉ vào một cái tiểu hài tử hỏi, ngươi nói, cha ngươi Lưu Chính Phong cùng ma giáo Khúc Dương có quan hệ gì? Khúc Dương hai chữ vừa ra, trong phòng mọi người ca ca kinh hãi. Khúc Dương từng vì Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sứ, sau bởi vì Đông Phương Bất Bại đảm nhiệm giáo chủ, lui ra địa vị cao, nhưng như cũng là mười đại trưởng lão chí nhất. Nếu là Lưu Chính Phong cùng chi cấu kết, đó chính là ai cũng có thể giết chết. Mà Lưu Chính Phong càng là sắc mặt thảm biến, nhìn đứa bé kia, hy vọng hắn đừng nói ra cái gì không nên lời nói. Đứa nhỏ này, đúng là Lưu Chính Phong nhi tử. Hắn hai má hai sườn đều thập phần hồng, hiển nhiên là chịu hơn người bức bách, nhưng vẫn chưa chịu quá lớn tội. Bị Phí Bân như vậy một lóng tay, hắn thân mình không khỏi run lên, hé miệng, liền chuẩn bị nói chuyện. Lưu sư đệ, hay là ngươi thật cùng Khúc Dương người nọ nhận thức? Thời khắc mấu chốt, Nhạc Bất Quần lại lần nữa ngắt lời nói, nếu là có, ngươi liền thành thật công đạo. Nếu là không có, ngươi cũng thật cũng không cần để ý tới. Chỉ cần ta Nhạc Bất Quần ở, tất nhiên bảo người nhà ngươi cùng đệ tử bình yên vô sự. Chương 92 một buồn đứng đắn lừa dối. Ha ha ha ha. Hảo một cái phái Tung Sơn, bắt cóc người khác thê nhi loại sự tình này đều làm được, chỉ sợ cũng là so với Nhật Nguyệt Thần giáo, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Tả cười to nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường chi tình. Hôn trướng. Trẻ con, cũng dám nhục ta phái Tung Sơn. Phí Bân nhìn đến ra tiếng chính là một người tuổi trẻ người, lập tức chửi ầm lên, nếu là Nhạc Bất Quần bọn họ này đó Ngũ Nhạc trưởng môn, hắn còn sẽ có vẻ chiếu cố, nhưng là một cái nhìn qua không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn tự nhiên không cần bận tâm cái gì. Ồn ào. Chết đi. Tiêu Tả sắc mặt lạnh lùng. Thân hình giống như quỷ mị, trước mắt liền xuất hiện ở Phí Bân trước mặt, một chưởng đánh ra, Bác Minh thần công dùng ra, nháy mắt đem Phí Bân cấp hút khô rồi, vì phòng ngừa người khác nhìn ra cái gì, nội lực chấn động, Phí Bân trực tiếp hóa thành cho bụi. Tiêu Tả phía trước chọn 9 đại thổ phỉ trại, tuy rằng chết ở Tiêu Tả trong tay người quá vạn, nhưng là những người này chung, không mấy người cao thủ, hơn nữa trải qua chuyển hóa, những cái đó loang lổ nội lực. Cũng chỉ cấp Tiêu Tả gia tăng rồi gần 100 năm tinh thuần nội lực, lần này hấp thu Phí Bân nội lực, Phí Bân là nhị lưu cao thủ, hơn 30 năm nội lực, bị Tiêu Tả hấp thu sau, cũng chỉ chuyển hóa thành 5 năm nội lực mà thôi. Tê những người khác đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, ở bọn họ trong mắt Tiêu Tả chỉ là chụp Phí Bân một trường, liền đem Phí Bân chụp thành cho bụi, lúc này bọn họ mới nhớ tới, trước mắt vị này vô thường công tử, chính là giết người quá vạn tuyệt thế tàn nhẫn người a. Phí sư thúc, sư phó, sư huynh. Phái Tung Sơn mọi người nhìn đến Phí Bân chết thảm như vậy, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Tiểu tặc, trả ta sư huynh mệnh tới. Tránh ở chỗ tối thác tháp tay Đinh Miễn, bi thống đến cực điểm, bọn họ phái Tung Sơn thập tam thái bảo, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nói không phải thân huynh đệ nhưng là lại thắng qua thân huynh đệ, nhìn thấy Phí Bân bị Tiêu Tà một trưởng trục chết, hắn bất chấp chính mình cùng Tiêu Tà chênh lệch, chỉ nghĩ vì Phí Bân báo thù, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Tà liếc mắt phi thân đánh tới, song trưởng công hướng chính mình Đinh Miễn, khinh thường chém ra một trưởng đón đi lên. Ở Tiêu Tà hơn 400 năm Bắc Minh chân khí luyện hóa hạ, Đinh Miễn cùng Phí Bân giống nhau, bị Tiêu Tà hấp thu nội lực, một trưởng chụp thành cho bụi. Ác ma! Hắn là ác ma A. Một vị phái Tung Sơn đệ tử, bị dọa phá gan, kêu to, nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa chạy trốn. Tiêu Tà không để ý đến chạy trốn phái Tung Sơn đệ tử, đối với dư lại phái Tung Sơn đệ tử, hắn nói, còn không mau cút đi. Trốn A. Len keng. Len keng. Nghe được Tiêu Tà nói, rất nhiều phái Tung Sơn đệ tử ngay cả vũ khí đều bất chấp, một đám hoảng không chọn lộ hướng ngoài cửa chạy đi, giống như phía sau có cái gì hồng thủy manh thú, chậm một chút liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lưu Chính Phong nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng đi đến Tiêu Tà trước mặt, đối Tiêu Tà một tập, tạ nói, lần này còn đa tạ vô thường công tử ra tay cứu giúp, nếu không ta Lưu phủ trên dưới đem không một may mắn thoát khỏi. Không sao. Bổn tọa chỉ là xem bất quá mắt mà thôi. Không nghĩ tới bổn tọa bất quá trăm năm không có vào đời, nay thế đạo cũng đã chính tà chẳng phân biệt. Tiêu Tà thở dài một hơi, một cổ cô tịch bất đắc dĩ khí thế tùy theo mà ra. Trăm năm. Những người khác nghe được Tiêu Tà nói, đầy mặt nghi hoặc, Tiêu Tà nhìn qua bất quá là 20 không đến thanh niên, như thế nào sẽ nói ra trăm năm đâu. Công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Lưu Chính Phong nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn. Ai? Cũng thế, lão phu liền cho các ngươi nói nói lão phu sự đi. Những việc này đã có hơn 400 năm không có cùng người ta nói qua. Tiêu Tả có chút hứng thú dã rời đi đến chủ vị ngồi hạ, tay phải vung lên, một cổ nội lực trào ra, cách không nâng lên ống trà, cho chính mình rót một ly trà, sau đó nhẹ mẫn một ngụm. Đây là trong truyền thuyết khống hạ công. Kiến thức rộng rãi Nhạc Bất Quần, nhìn một màn này, nhịn không được thất thanh nói. Tiêu Tà nhìn chung quanh một chút, phát hiện ánh mắt mọi người đều bị chính mình cấp hấp dẫn ở, hơn nữa trải qua vừa rồi chính mình cách không cho chính mình châm trà, loại này vô cùng thần kỳ thủ đoạn, thành công đưa bọn họ cấp chấn trụ. Tiêu Tà thầm nghĩ trong lòng, xem lão tử không đem các ngươi cấp lửa dối quẻ. Việc này còn cần từ 400 năm trước, Bắc Thống thời kỳ nói lên, lúc trước bổn tọa ngoại hiệu Tiêu Giao Tử, thu ba cái đồ đệ, trong đó ta đại đồ đệ Vu Hành Vân, đó là học tập Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, cũng kêu trời trường mà lâu bất lao trưởng Xuân Công, loại này thần công, có thể làm người mỗi quá 30 năm liền sẽ phản lao hoàn đồng một lần, đây cũng là ta này đại đồ đệ vì cái gì qua tuổi 90, lại còn như hải đồng giống nhau. Tiêu Tả nói tạm dừng một chút, quả nhiên đang ngồi mọi người nghe được, loại này có thể khiến người phản lao hoàn đồng võ công, đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ không thôi. Đáng tiếc a. Tiêu Tả thở dài một tiếng, đầy mặt bi thống chi ý. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Làm hắn như vậy bi thống. Ở đây mọi người nhìn đến Tiêu Tả bi thống bộ dáng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, bất chi bất giác, trẻ tuổi đệ tử, đã tin tưởng Tiêu Tả nói, Nhạc Bất Quần bọn họ cũng bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc Tiêu Tả nội lực quá nhiều, ngay cả năm đó Nhậm Ngã Hành đều so ra kém hắn. Thật sự không giống một người tuổi trẻ người có thể có được, có lẽ thật sự có khả năng, là một cái sống không biết nhiều ít năm lão quái vật phản lao hoàn đồng. Tiêu Tả nói tiếp, năm đó ta tổng cộng thu ba gã đệ tử, nhị đệ tử kêu Vô Nhai Tử, tam đệ tử gọi là Lý Thu Thủy, lúc trước này ba vị đệ tử đảo cũng hòa thuận, sư tỷ đệ chi gian cũng coi như tương thân tương ái, nhưng ai tưởng tượng. Đương ba người sau khi lớn lên, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội, thế nhưng sẽ đồng thời thích thượng ta nhị đồ đệ, Vô Nhai Tử. Tiêu Tả càng nói càng khổ sở, đem mọi người lòng hiếu kỳ đều câu lên. Tiêu Tả uống một ngụm trà, nói, nhị đồ đệ sau khi lớn lên, trở thành một cái nhẹ nhàng công tử, chính là hai vị nữ đồ đệ lại vì hắn, không màng đồng môn chi tình, tay chân tương tàn, này một đấu liền đấu 70 năm thời gian, thấy ba vị đệ tử tay chân tương tàn ta, cuối cùng nản lòng thoái chí, không còn có thu quá một cái đồ đệ. Chính là người thật sự có thể sống lâu như vậy sao? Nhạc Bất Quần cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, đối Tiêu Tà hỏi, hắn vẫn là không tin Tiêu Tà là Bắc Tống trong năm người, hơn nữa vẫn luôn sống đến bây giờ. Tiêu Tà nhìn Nhạc Bất Quần liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, phái võ đang người sáng lập, Trương Tam Phong bằng vào chính mình tu vi, liền từng sống đến 200 tuổi, đáng tiếc hắn trung quy vẫn là đã chết, nhưng là này cũng có thể nói cho chúng ta biết một đạo lý, đó chính là nội lực tới nhất định trình độ, là có thể khởi đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả, nếu hơn nữa một ít thần kỳ võ công, sống cai mấy trăm năm là bình thường. Nghe xong Tiêu Tà nói, mọi người hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ còn thật có khả năng, chỉ là nội lực gia tăng đó là dễ dàng như vậy, nếu không có kỳ ngộ, nội lực cũng chỉ có thể một chút đi tu luyện. Tiền bối, nếu đúng như ngươi theo như lời, vậy ngươi có thể cho chúng ta nói một chút năm đó trên giang hồ thú sự sao? Nhạc Bất Quần bên cạnh lệnh Hồ Sung ra tiếng hỏi, này cũng coi như một loại thử đi. Tiêu Tả khép cười một tiếng, nói, hảo, lão phu, hôm nay liền cho các ngươi nói một chút lúc trước sự, Bắc Tống thời kỳ, ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất bang đó là cái bang. Nói Tiêu Tả nhìn về phía cái bang người nơi phương hướng, lần này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay cũng mời cái bang người trong. Cái bang mọi người nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc tất cả đều dựng lên lỗ thai, hiện tại cái bang chỉ có thể tính cấp nhị lưu giang hồ bang phái mà thôi. Năm đó cái bang ra một thiên tài đệ tử, tên của hắn gọi là Kiều Phong, hắn bằng vào một tay hàng long thập bát trưởng, năm ấy 30, liền ở trong trốn giang hồ đánh ra Bắc Kiều Phong hiển hách uy danh, Kiều Phong tại vị thời điểm, cái bang cũng đạt tới đỉnh thời kỳ, trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang, ngay cả Thiếu Lâm, đều đến khuất cư với nó dưới. Nói Tiêu Tà nhìn về phía cái bang mọi người, trong miệng nói ngừng lại. Ở đây người giang hồ, nghe được năm đó cái bang như thế cường thịnh, cũng không cấm cảm thán, này cái bang như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Tiền bối, ngươi tiếp theo nói a. Lúc sau làm sao vậy? Ở đây bên trong, liền thuộc cái bang người nhất nôn nóng, rốt cuộc nói chính là bọn họ, vội vàng đối Tiêu Tà nói, loại này nói một nửa cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tiêu Tả đánh giá một chút, phát hiện người khác cũng là vẻ mặt chờ mong, cũng liền không điếu bọn họ ăn uống. Nói tiếp, đáng tiếc chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, liền ở Kiều Phong dẫn dắt cái bang, trở thành thiên hạ đệ nhất đại bang thời điểm. Cái bang bên trong lại xảy ra vấn đề, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở hắn thành danh tuyệt kỹ phía trên. Này liền làm cho bọn họ hoài nghi thượng, lúc ấy cùng Kiều Phong cùng tên mộ dung gia thượng. Chương 93 tiếp theo lừa dối. Tiêu Tả uống một ngụm trà nói tiếp, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, Mã Đại Nguyên không phải bị mộ dung phục giết chết, chuyện này là nhằm vào Kiều Phong một cái âm mưu, quả hạnh trong rừng cử hành một hồi cái bang đại hội, nguyên lai. Đến tận đây, Kiều Phong người khiết đan thân phận bị bóc trần, Kiều Phong cũng từ đây sửa tên vì Tiêu Phong, rời đi cái bang, tìm năm đó đi đầu đại ca báo thù đi, mất đi Kiều Phong dẫn dắt, từ đó về sau, cái bang liền trở thành nhị lưu thế lực. Tiêu Tả dứt lời, cái bang mọi người liền nhịn không được mắng lên. Đáng chết toàn quan thanh cùng khang mẫn, này đối gian phu thắng phụ, không nghĩ tới kiểu bang chủ cái này đại anh hùng, thế nhưng là người khiết đan, ai? Thật là tạo hóa trêu người. Thật đáng buồn a. Ta cái bang lại là bị hủy bởi một nữ tử trên tay. Nhìn ô hô ai thai cái bang mọi người, Nhạc Bất Quần bọn họ trong lòng cũng không cấm cảm thán, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, cái thê anh hùng Tiểu Phong sẽ rơi vào loại này kết cục. Tiền bối, cái kia đi đầu đại ca rốt cuộc là ai a? Một vị cái bang đệ tử, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi, tuy rằng là khang mẫn hại Kiều Phong, nhưng là đầu sỏ gây tội vẫn là cái kia đi đầu đại ca. Chuyện này liền phải từ mộ dung bác nói lên, năm đó mộ dung bác vì khơi mào Tống Liêu đại chiến, nói dối có một khiết đan võ sĩ muốn tới Trung Nguyên cướp đoạt Thiếu Lâm võ công bí tịch, vì thế lúc trước Thiếu Lâm phương trượng huyền tử liền mang theo nhất bang giang hồ hảo hán, tiến đến chặn lại, nhưng cuối cùng may mắn còn tồn tại Tiểu Kiều Phong, đã bị giao cho Thiếu Thất Sơn Hạ một đôi họ Kiều vợ chồng nuôi nấng. Tiêu Tả một ngụm uống cạn ly chung nước trà, lắc lắc đầu. A-di-đà Phật, năm đó huyền tử phương trượng, cũng là bị người lừa gạt lúc này mới phạm phải đại sai. Định Giật Sư Thái thở dài. Mộ Dung Bác thật là đáng giận, nguyên lai hắn thế nhưng là lớn nhất đầu sỏ gây tội. Không nghĩ tới Mộ Dung nhất tộc, cư nhiên là tiên bi nhất tộc, tiểu bang chủ một nhà, thật là bị Mộ Dung bác cái này lao tặc, cấp hại thảm. Đáng giận Mộ Dung bác. Cái bang mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, sôi nổi mắng to Mộ Dung bác, phải biết rằng liền tính lúc trước Tiêu Tà chính mình nhìn bầu trời long tám bộ thời điểm, Tiêu Tà đều bội phục Tiểu Phong, cái bang người, đối với Tiểu Phong càng là kính nể không thôi, hiện tại biết nguyên lai này hết thảy đều là Mộ Dung bác làm hại, hận không thể hiện tại đem Mộ Dung bác tổ tông 18 đại đều cấp mắng một lần. Tiêu Tà đôi tay hơi hơi đè đè, mọi người cũng an tĩnh xuống dưới, nghe Tiêu Tà tiếp tục nói tiếp. Hại Kiều Phong một nhà thật là Mộ Dung bác, nhưng là cái này Huyền Từ Phương Trượng cũng không phải cái gì người tốt. Năm đó trên giang hồ có tứ đại ác nhân nhất nổi danh, trong đó đứng hàng đệ nhị gọi là Diệp Nhị Nương. Nàng mỗi ngày đều phải sát một cái trẻ con, này một sát liền giết hơn 20 năm, chết ở trên tay nàng trẻ con sắp đạt tới 10000 chi đếm, thẳng đến Thiếu Lâm Đại Hội. Cuối cùng, Huyền Từ nhận tội, bị trượng hình xử tử, bị hắn bao che Diệp Nhị Nương cũng cùng hắn cùng chết. Này Diệp Nhị Nương cũng quá không phải người, giết nhiều như vậy trẻ con, có bao nhiêu cha mẹ sẽ tan nát cõi lòng à. Huyền Từ cái này không biết xấu hổ đồ vật, đề thượng quần không nhận nợ còn chưa tính, còn biết Diệp Nhị Nương sát trẻ con đều không ngăn cản. Mệt lao tử vừa rồi còn tưởng rằng Huyền Từ là người tốt đâu. Chết con lừa chọc, ra vẻ đạm mạo, chết dễ dàng như vậy, tiện nghi hắn, lao tử hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Lúc này nhất xấu hổ mà chính là Hàng Sơn phái người, làm cho ni cô mặt mắng hòa thượng, loại cảm giác này cũng là không ai. Vừa rồi còn vì Huyền Từ nói chuyện định giật sư thái, cũng là phẫn nộ dị thường, này Huyền Từ lục căn không tịnh còn chưa tính, còn bao che Diệp Nhị Nương loại người này, quả thực chính là Phật môn bại hoại. Hảo, mọi người đều an tĩnh một chút. Tiêu Tả ra tiếng đánh gãy bọn họ chửi rủa, nói, kỳ thật lúc trước Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo thời điểm. Nói không gần nữ sắc, chỉ là vì không ngại ngại tu hành, cũng không phải cấm tiếp xúc nữ sắc, nếu không Phật môn bên trong cũng sẽ không có vui mừng thiền. Phải biết rằng nếu Phật tổ hắn ba không gần nữ sắc, như thế nào còn sẽ có Phật tổ xuất hiện đâu. Ha ha ha, tiền bối nói rất có đạo lý, không có Phật tổ mẹ nó, từ đâu ra Phật tổ a? Ha ha ha, chính là, Phật tổ cũng là nhân sinh ra tới. Tiêu Tả nói tiếp. Phật giáo truyền vào Trung Nguyên sau, đã không phải nguyên lai Phật giáo, trong đó không ít Phật giáo giáo lý đã bị người xuyên tạc, thật giống như rất nhiều người đều biết lấy ơn báo oán những lời này, rất nhiều người cho rằng những lời này ý tứ chính là nói, Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta, người khác khi dễ ngươi, ngươi muốn nhẫn, bị đánh nát hàm răng cũng muốn hướng trong bụng nuốt, người khác tới khi dễ ngươi, ngươi ngược lại hẳn là đối hắn càng tốt, phải dùng ngươi tình yêu đi cảm hóa hắn, dùng ngươi lòng dạ đi cảm động hắn. Tiêu Tả lắc lắc đầu, nói, kỳ thật những lời này toàn văn là, có người nói rằng, lấy ơn báo oán, thế nào, tử rằng, dùng cái gì trả ơn. Lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn. Những lời này ý tứ chính là, Khổng Tử một cái đệ tử hỏi hắn nói, sư phó, người khác đánh ta không đánh hắn, ta ngược lại phải đối hắn hảo, dùng ta đạo đức cùng giáo dưỡng xấu hổ chết hắn, làm hắn tỉnh ngộ, được không? Khổng Tử liền nói, ngươi lấy đức oán giận, kia dùng cái gì trả ơn, người khác lấy đức tới đối đãi ngươi thời điểm, ngươi mới yêu cầu lấy đức tới hồi báo người khác. Chính là hiện tại người khác đánh ngươi, ngươi nên đánh trở về. Xem, liên bởi vì bị người cố ý tỉnh lược một câu, cương liệt như hỏa Khổng Lão Phu Tử một chút đã bị vặn vẹo thành hiện tại cái này dịu dàng túi chút giận hình tượng. Tiêu Tả một lần nữa cho chính mình đổ một ly trà, lắc đầu thở dài, cố tình có người tự cho là thông minh. Cắt câu lấy nghĩa, xuyên tạc Khổng Tử ý tứ, còn không có sự liền đem lấy ơn báo oán treo ở bên miệng, như thế vô tri, nói ra đi chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Sư Minh, nguyên lai đây mới là lấy ơn báo oán chân chính ý tứ A. Nhạc Linh San đối Lệnh Hồ Sung nhỏ giọng nói. Lệnh Hồ Sung có chút xấu hổ mà trả lời, tiểu sư muội, ta cũng là lần đầu tiên biết, những lời này ý tứ, không nghĩ tới chúng ta trước kia đều lầm. Lấy ơn báo oán. Dùng cái gì trả ơn? Lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán. Câu này nói đối, ta nhất định sẽ báo thù. Lâm Bình Chi nhìn phái Thanh Thành phương hướng, âm thầm thế nói. Tiền bối, ngươi tự cấp chúng ta nói một chút bái. Có chút người nghe không đủ đã quyển, ồn ào nói. Hảo, Lão Phu liền lại cho các ngươi nói một chút, trên đời này, có thể nhập Lão Phu mắt cũng liền như vậy mấy cái, lần này Lao Phu liền cho các ngươi nói một chút Nam Tống những năm cuối, trên giang hồ thú sự. Tiêu Tả một ngụm một cái Lao Phu bộ dáng, cảm giác có điểm kỳ quái, nhưng là ở đây người lại không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, một đám đều giống như tò mò bảo bảo dường như, nhìn Tiêu Tả, nghe Tiêu Tả kể chuyện xưa. Nam Tống những năm cuối, giang hồ bên trong cao thủ ở Hoa Sơn Đỉnh, cử hành một hồi Hoa Sơn luận kiếm tỉ thí, một trận chiến này ra 5 cái tuyệt đỉnh cao thủ, phân biệt là Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Trung Thần Thông. Vị này Trung Thần Thông, con vị ngũ tuyệt đứng đầu, tên đầy đủ Vương Trùng Dương, là toàn chân giáo sáng phái tổ sư, một thân võ công quỷ thần khó lường, liền tính Lao Phu năm đó cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng với hắn. Đáng tiếc hắn năm đó tu luyện bẩm sinh công ra đường rẽ, tuổi xuân chết sớm. Tiêu Tả lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Tiền bối, chẳng lẽ vị này Vương Trùng Dương tiền bối chính là ta phái Hoa Sơn tổ sư, Hách Đại Thông tổ sư sư phó? Nhạc Bất Quần nghe được bẩm sinh công cùng toàn trần giáo, vội vàng đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả gật gật đầu, nói, không sai, Vương Trùng Dương sau khi chết, hắn 7 vị đồ đệ liền tiếp quản toàn trần giáo. Ngay lúc đó toàn chân giáo đó là trên giang hồ đệ nhất đại môn phái, sau lại Mông Cổ xâm lấn, toàn chân giáo diệt vong sau, Hách Đại Thông liền sáng lập phái Hoa Sơn, các ngươi phái Hoa Sơn tím hà thần công đó là thoát thai với bẩm sinh công. Đại sư huynh, không nghĩ tới chúng ta phái Hoa Sơn thế nhưng còn có lớn như vậy lai lịch. Nhạc Linh San vẻ mặt hưng phấn đối lệnh Hồ Sung nói. Lệnh Hồ Sung điểm điểm, vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Chúng ta phái Hoa Sơn sáng phái tổ sư Hách Đại Thông tổ sư, đều lợi hại như vậy, thật muốn biết lúc trước Vương Trùng Dương tổ sư lại là kiểu gì phong thái. Năm đó tổ sư kiểu gì phong thái, hiện giờ ta phái Hoa Sơn, lại là dáng vẻ này, ta Nhạc Bất Quần thẹn với liệt tổ liệt tông A. Nhạc Bất Quần thở dài nói. Ở đây những người khác nghe được Nhạc Bất Quần nói, cũng là cảm khái vạn ngàn, lúc này phái Hoa Sơn, tuy rằng vẫn là ngũ nhạc kiếm phái chi nhất, nhưng là lại chỉ có thể xem như nhị lưu môn phái. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, có chút khinh thường nói, nhạc trưởng môn không cần như thế, Hoa Sơn sở dĩ xuống dốc, cùng ngươi không có quá lớn quan hệ, chân chính nguyên nhân, chỉ là bởi vì các ngươi Hoa Sơn, ra hai cái ngu ngốc tổ sư mà thôi. Tiền bối, vì sao phải vô cớ nhục ta Hoa Sơn tổ sư đâu? Nhạc Bất Quần nghe được Tiêu Tả nói, hỏi, tuy rằng hắn không dám chọc giận Tiêu Tả, nhưng là loại này làm nhục sư tổ sự, hắn cũng không thể làm như không nghe thấy. Chương 94 tất cả đều lừa dối quẻ. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Tả, rốt cuộc phái Hoa Sơn ra người nào, sẽ bị Tiêu Tả nói thành ngu ngốc đâu. Hảo đi, ta liền đem năm đó sự nói cho các ngươi nghe xong, liền biết vì sao ta sẽ nói như vậy. Năm đó phái Hoa Sơn, ra hai cái đệ tử, một cái gọi là Nhạc Túc, một cái gọi là Thái Tử Phong. Một ngày Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong đến phủ Điền Thiếu Lâm tự làm khách, nhìn lén đến Quý Hoa Bảo Điện. Lúc đó vội vàng hết sức, hai người không kịp đồng thời duyệt biến toàn thư, lập tức hai người phân đọc, một người đọc một nửa, sau lại trở lại Hoa Sơn, cộng đồng tìm hiểu nghiên cứu và thảo luận. Không ngờ hai người đem thư chung công phu một thêm xác minh, thế nhưng ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không khép được tới. Hai người đều rất tin đối phương đọc sai rồi thư, chỉ có chính mình sở nhớ mới là đối. Hoa Sơn kiếm khí nhị tông chi phân bởi vậy dựng lên. Tiêu Tả nói xong, những người khác kinh hô, thì ra là thế. Này đó là lúc trước Hoa Sơn kiếm khí chi tranh nguyên nhân. Nhạc Bất Quần cả người đều ngốc bê, năm đó làm hại Hoa Sơn nguyên khí đại thương kiếm khí chi tranh, thế nhưng là bởi vì Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người bối sai rồi thư, Nhạc Bất Quần hiện tại cảm giác thật giống như, ngày thật kỳ giống nhau. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Ninh Trung Tắc nhìn vẻ mặt trắng bệch Nhạc Bất Quần, có chút lo lắng hỏi, Nhạc Bất Quần vẫn luôn lấy Trấn Hưng Hoa Sơn làm nhiệm vụ của mình, hiện tại lại biết lúc trước kiếm khí chi tranh chân tướng nghe tới quả thực buồn cười. Nhạc Bất Quần đối Tiêu Tả hỏi, tiền bối, sau lại đã xảy ra cái gì? Sự tình hẳn là còn không có kết thúc đi. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng nói, sau lại sự tình, liền càng có ý tứ. Hồng Diệp Thiền Sư không lâu phát hiện việc này, hắn biết này bộ bảo điển sở tái võ học không chỉ có bác đại tinh thâm, thả kiêm hung hiểm cực kỳ. Này khó nhất vẫn là cửa thứ nhất, chỉ cần cửa thứ nhất có thể đả thông, đến sau lại cũng không có gì. Cửa thứ nhất chỉ cần có nửa điểm xóa kém, lập tức không chết tức thương. Hồng Diệp lập tức phái đắc ý đệ tử Độ Nguyên Thiền Sư đi trước Hoa Sơn, khuyên luận Nhạc Thái nhị vị, không thể tu tập bảo điển trung võ học. Độ Nguyên Thiền Sư thượng đến Hoa Sơn, Nhạc Thái hai người đối hắn hảo sinh tương kính, thừa nhận tư duyệt Quý Hoa bảo điển, một mặt thâm tạ lỗi ý, một mặt lại lấy kinh trung sở tái võ học hướng hắn thỉnh giáo. Không nghĩ tới Độ Nguyên tuy là Hồng Diệp đắc ý đệ tử, bảo điển trung võ học lại chưa mông truyền thụ. Lập tức Độ Nguyên Thiền Sư cũng không chỉ ra, nghe bọn hắn ngâm nga kinh văn, thuận miệng tăng thêm giải thích, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ. Độ Nguyên Thiền Sư võ công bổn cực cao minh, lại là tuyệt đỉnh cơ trí người, nghe được một câu kinh văn, liền mình ý suy diễn vài câu, cư nhiên cũng nói đến đạo lý rõ ràng. Bất quá Nhạc Thái hai người sở nhớ vốn đã không nhiều lắm, trải qua như thế vừa truyền thuật, không khỏi lại đánh chiết khấu. Độ Nguyên Thiền Sư ở Hoa Sơn Thượng ở 8 ngày, lúc này mới chia tay, nhưng từ đây lại cũng không lại trở lại phủ Điển Thiếu Lâm tự đi. Không lâu Hồng Diệp Thiền Sư liền thu được Độ Nguyên Thiền Sư một hồi thư tử, nói hắn phàm tâm khó ức, quyết ý hoàn tục, vô bộ mặt tái kiến sư phụ vân vân. Độ Nguyên Thiền Sư hoàn tục lúc sau, phục nguyên họ, đem pháp danh đảo ngược đặt tên Sa Đồ, cưới vợ sinh con, sáng lập Tiêu Cục, ở trên giang hồ oanh oanh liệt liệt làm một phen sự nghiệp. Lâm Viễn Đồ tích tà kiếm pháp, là từ Quý Hoa Bảo Điển Tản Thiên Trung nộ ra võ công, hai người hệ ra cùng nguyên. Tích tà kiếm pháp có 72 lộ, nhưng gần nhất cũng không ngoại chuyện. Thứ hai, sử dụng kiếm này pháp người mỗi người động tác mau lẹ quỷ dị, gian ngoài không người biết được này chiêu pháp danh mục, chỉ biết này chiêu thức mãi không thể tưởng tượng. Lâm Viễn Đồ sở tự lục tịch tà kiếm phổ bỏ thêm rất nhiều chính mình giải thích, cố so ma giáo sở tàng Quý Hoa Bảo Điển dễ nhập môn, nhưng thiếu chút nội dung. Nguyên lai ta Lâm gia tích tà kiếm pháp, thế nhưng lại như thế tới. Lâm Bình Chi nghe được Tiêu Tà nói, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Bình Chi đi lên trước tới, đối Tiêu Tà hành lễ, cung kính hỏi, tiền bối, vạn bối đó là Lâm gia hậu nhân, vạn bối muốn hỏi tiền bối, nếu tích tà kiếm pháp uy lực cường đại, nhưng là vì sao ta Lâm gia tích tà kiếm pháp, hiện tại dùng ra tới uy lực thường thường đâu. Những người khác cũng lộ ra kỳ quái biểu tình, nếu tịch tà kiếm phổ lợi hại như vậy, Lâm gia như thế nào sẽ bị phái Thanh Thành cấp diệt đâu? Ha ha ha! Đây là bởi vì tu luyện Quý Hoa Bảo Điển yêu cầu một cái tiền đề điều kiện, tịch tà kiếm phổ thoát thai với Quý Hoa Bảo Điển, tự nhiên cũng muốn cái này tiền đề điều kiện. Năm đó Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người sở dĩ cảm thấy hai người bối thư sẽ ông nói gà bà nói vịt, chính là bởi vì thiếu cái này tiền đề điều kiện. Ha ha ha! Tiêu Tà cười to không thôi, căn bản dừng không được tới. Xin hỏi tiền bối, cái này tiền đề điều kiện rốt cuộc là cái gì? Lâm Bình Chi hỏi. Quý Hoa Bảo Điển là từ một cái gọi là Hoa Hướng Dương lão tổ hoạn quan sáng tạo, cho nên muốn luyện thần công, tất tiên tự cung a. Ha ha ha. Nhạc Bất Quần, hiện tại ngươi cảm thấy Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong này hai tên gia hỏa có phải hay không ngu ngốc, liền quan trọng nhất một chút đều không có làm rõ ràng, đem hảo hảo một cái Hoa Sơn, làm thành hiện tại cái dạng này. Ha ha ha! Tiêu Tà đối Nhạc Bất Quần hỏi, tiếp theo vẫn là nhịn không được cười ha ha lên. Nhạc Bất Quần sắc mặt thanh một khối bạch một khối, giống như biến sắc mặt giống nhau, ngón tay bởi vì dùng sức, đã trắng bệch. Nhạc Bất Quần trong lòng cũng bắt đầu nhịn không được nổi giận mắng, ta thảo, Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong các ngươi hai cái đại bạch si. Ở đây những người khác cũng là vẻ mặt đồng tình nhìn Nhạc Bất Quần, lúc trước Ngũ Nhạc đứng đầu phái Hoa Sơn, bị Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người hại thảm. Khó trách Tiêu Tà sẽ gọi bọn hắn ngu ngốc đâu. Tiêu Tà đối Nhạc Bất Quần hỏi, Nhạc Bất Quần, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đôi tay quan trọng vẫn là hai chân quan trọng? Này, hai người đều quan trọng. Nhạc Bất Quần nghe được Tiêu Tà nói, đã có chút minh bạch Tiêu Tà ý tứ. Ta hỏi lại ngươi, kiếm quan trọng vẫn là nội lực quan trọng? Tiêu Tà cười hỏi. Này nguyên bản Nhạc Bất Quần khẳng định có thể trực tiếp trả lời, khẳng định là nội lực quan trọng. Nhưng là hiện tại hắn không biết nên nói như thế nào. Tiêu Tà quát to, buồn. Mặc kệ là nội lực cùng kiếm pháp đều quan trọng, thích hợp tu luyện nội công đệ tử, liền chủ tu luyện nội công hảo, thích hợp tu luyện kiếm pháp đệ tử, liền chủ luyện kiếm pháp là được, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cũng không biết sao. Nhạc Bất Quần xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, đối Tiêu Tà một tập, cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Tà vây vây tay nói, nếu không phải xem ở Vương Trùng Dương phân thượng, lão phu mới lười đến quản các ngươi phái Hoa Sơn chết sống đâu. Tiêu Tà uống xong cuối cùng một miệng trà, đối ở đây người ta nói, hôm nay có duyên, lão phu mới cùng các ngươi nói này đó chuyện cũ năm xưa, nếu trà đã uống xong rồi, lão phu liền đi trước. Nói xong thân hình vừa động, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất. Nô chờ cung tiễn tiền bối. Cung tiễn tiền bối. Nghe này đó thanh âm, Tiêu Tả khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Những người này đã bị chính mình lừa dối quẻ. Bất quá như vậy vừa lúc, chờ hôm nay phát sinh sự tình, ở trên giang hồ truyền khai sau, Tiêu Tả là có thể thu hoạch một tuyệt bút sùng bái điểm. Tiểu nha đầu, diễn đều xem xong rồi, còn không ra. Tiêu Tả nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên giấu không được ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không tin ngươi là 400 năm trước Tiêu Giao Tử. Một vị thân xuyên lam bạch sắc áo dài tiếu công tử đi ra, tuy rằng thân xuyên nam nhân trang, nhưng là kỳ thật là một vị nam giả nữ trang mỹ nhân nhi, nhìn đến nàng kia cùng Trình Kiều Ân có 5 phần tương tự, lại nhiều 5 phần khí phách dung mạo, này thân phận cũng miêu tả sinh động, trừ bỏ Đông Phương Bất Bại còn có ai? Kiếm ma cái kia tiểu gia hỏa còn sống sao? Tiêu Tả cười hỏi, xem qua phim truyền hình Tiêu Tả, chính là biết, ở tân bản bên trong Đông Phương Bất Bại sư phó là Độc Cô Cầu Bại. Người Đông Phương Bất Bại vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả, nói không ra lời. Xem ra cuối cùng vẫn là đã chết, thật vất vả có cái có thể sống 200 hơn tuổi người, lão phu còn tưởng rằng hắn có thể sống lâu một đoạn thời gian đâu. Tiêu Tả lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói. Ngươi nhận thức sư phó của ta. Đông Phương Bất Bại hỏi. Hơn 100 năm trước, Độc Cô Cầu Bại ẩn lui lúc sau, lão phu cùng hắn giao quá một lần tay, bất quá lúc ấy không phải hiện tại cái này thân phận. Tiêu Tả một bộ hồi ức bộ dáng nghĩ đến. Tiền bối, đã tội. Đông Phương Bất Bại đã bắt đầu có chút tin tưởng Tiêu Tả nói, bất quá còn phải đánh quá một hồi mới được. Đông Phương Bất Bại tay ngọc vung lên, mấy chục cái quán chú nội lực kim thêu hoa, liền lấy tốc độ kinh người bắn về phía Tiêu Tả. Thạch vô thường kiếm xuất khiếu, quán chú nội lực vô thường kiếm, cứng rắn vô cùng, hóa thành từng đạo kiếm quang. Ken ken ken mấy chục cái kim thêu hoa tất cả đều bị vô thường kiếm cấp đánh bay, bay ra đi kim thêu hoa, thế đi không giảm, cùng với lôi đỉnh chi thế, xuyên thạch nhập mục, có thể nghĩ nếu bắn tới nhân thân thượng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Chương 95 Bất Lão Công Tử. Tiêu Tả tay phải thành chảo, một cổ thật lớn hấp lực truyền ra, đem Đông Phương Bất Bại không hề sức chống cự hút hướng về phía chính mình, liền tính Đông Phương Bất Bại có tâm chạy trốn, cũng chạy thoát không được Tiêu Tả lòng bàn tay hấp lực. Đông Phương Bất Bại tu vi đạt tới bẩm sinh, nhưng là Tiêu Tả trong cơ thể hơn 400 năm tinh thuần nội lực, tu vi đã đạt tới tông sư cảnh giới. Loại này chênh lệch thật giống như Thiên Long Bát Bộ bên trong, Tiêu Viễn Sơn cùng Quét Giác Tăng chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Tả tay phải bắt lấy Đông Phương Bất Bại bả vai, cười nói, ngươi này tiểu nha đầu, hiện tại tin sao? Vạn bối Phương Đông Bạch, gặp qua tiền bối. Đông Phương Bất Bại cung kính nói, nàng hiện tại tin tưởng Tiêu Tả nói, có thể làm nàng chính mình không hề sức phản kháng. Loại cảm giác này nàng chỉ ở nàng sư phó trên người cảm thấy quá. Ân, lúc này mới ngon sao. Tiêu Tả cười nói, nói buông ra Phương Đông Bạch. Không biết tiền bối, lần này vào đời có gì mục? Phương Đông Bạch đối Tiêu Tả hỏi. Lần này vào đời, lão phu thấy nhiều âm mưu quỷ kế, chính đạo so với tà đạo cũng hảo không đến nào đi. Lão phu lần này chuẩn bị nhất thống giang hồ, còn giang hồ một cái thái bình. Tiêu Tả một bộ trách trời thương dân bộ dáng, lừa dối nói, ta yêu cầu, ngươi cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng nhau tới giúp ta. Nếu tiền bối muốn ngày đó Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, ta có thể chắp tay nhường lại. Phương Đông Bạch đối Tiêu Tả nói, nói thật hiện tại nàng đối với quyền lợi, kỳ thật cũng không giống lúc trước như vậy ham thích. Hơn nữa nếu Tiêu Tả muốn cướp đoạt ngôi vị giáo chủ, nàng cũng ngăn cản không được. Tiêu Tả khẽ cười nói, lão phu chỉ là muốn nhất thống giang hồ, cũng không tính toán tự tay làm lấy, lão phu không thích phiền toái, giáo chủ vẫn là người đường, bất quá ngươi muốn giúp lão phu nhất thống giang hồ. Tiền bối, ngươi Phương Đông Bạch nghe được Tiêu Tả nói, mày liễu một túc, liền chuẩn bị cự tuyệt. Tiêu Tả nói tiếp, ngươi không vội cự tuyệt, ngươi nếu đáp ứng lão phu, như vậy lão phu liền nói cho ngươi một cái về, ngươi muội muội tin tức. Muội muội? Tiền bối, ngươi biết ta muội muội ở nơi nào? Phương Đông Bạch nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, phản ứng lại đây sau, vội vàng hỏi, sợ Tiêu Tả nói không biết, nếu có thể tìm được chính mình muội muội, Phương Đông Bạch có thể làm bất luận cái gì sự, ở phim truyền hình, vì làm Nghi Lâm cao hứng, nàng thậm chí có thể đem chính mình thích lệnh hồ sung cũng nhường cho nàng. Cái này giao dịch như thế nào? Tiêu Tả cười hỏi. Nếu tiền bối có thể nói cho ta muội muội nơi chỗ, như vậy ta nguyện ý vì tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phương Đông Bạch không chút do dự nói. Ngươi muội muội hiện tại liền ở Hành Sơn Thành, nàng đó là Hàng Sơn Phái Nghi Lâm. Tiêu Tả nói. Tiêu Tả vừa dứt lời, Phương Đông Bạch liền trực tiếp phi thân rời đi. Tiêu Tả cười cười cũng không có ngăn trở. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở tìm chính mình muội muội, hiện tại được đến tin tức, sẽ như vậy vội vàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nửa giờ sau, Phương Đông Bạch đái Nghi Lâm lại đây. Phương Đông Bạch cùng Nghi Lâm có chút sưng đỏ đôi mắt, chứng minh các nàng vừa rồi đã khóc. Phương Đông Bạch, đa tạ tiền bối trợ giúp, lúc này mới có thể tìm được chính mình muội muội. Phương Đông Bạch gần nhất liền đối Tiêu Tả cung kính tạ nói, nàng thấy được Nghi Lâm trên người bên người ngọc bội, liền có thể xác định Nghi Lâm thân phận, vì thế liền đem Nghi Lâm cấp mang ra tới. Tiêu đại, tiền bối. Nghi Lâm nhìn đến Tiêu Tả có chút không biết làm sao, nàng không biết như thế nào xưng hô Tiêu Tả, rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái đại ca ca, nhưng là cũng đã sống hơn 400 năm. Tiêu Tả cười nói, hảo, ngươi vẫn là kêu ta Tiêu đại ca đi. Ân, Tiêu đại ca. Nghi Lâm vui vẻ gật gật đầu. Hảo, Tiểu Bạch, chúng ta đi hắc mộc ngay đi. Tiêu Tả đối Phương Đông nói vô ích nói. Tiểu Bạch. Phương Đông Bạch nghe được Tiêu Tả loại này xưng hô, khoe miệng chịu chịu, tuy rằng cảm giác quái quái, nhưng là Tiêu Tả như vậy xưng hô chính mình, nàng thật đúng là phản bác không được, rốt cuộc Tiêu Tả kêu chính mình sư phó, đều là kêu tiểu gia hỏa. Phương Đông Bạch đối Nghi Lâm cười nói, Nghi Lâm muội muội, ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi hắc mộc nhai như thế nào? Nghi Lâm trộm nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Hai tháng sau, hắc mộc nhai thượng, Tiêu Tả này hai tháng, Tiêu Tả đem hắc mộc nhai thượng võ công bí tịch tất cả đều nhìn một lần, trong đó còn có thái cực quyền kinh này đó đỉnh cấp võ công bí tịch. Cái này hai tháng chung, Phương Đông Bạch dưới trướng Nhật Nguyệt Thần Giáo, một sửa trước kia bảo thủ trạng thái, bắt đầu đại quy mô khuyết trường, làm nhân tâm hoảng sợ, trên giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng đều cảm giác được, một bộ mưa gió sắp đến cảm giác. Tiêu Tả cùng Phương Đông Bạch các nàng chào hỏi sau, liền rời đi hắc mộc nhai. Dù sao Tiêu Tả chính mình chỉ là một cái phủi tay trường quầy, chính mình có ở đây không hắc mộc nhai đều không sao cả. Tiêu Tả cưỡi Phương Đông Bạch cho chính mình chuẩn bị khoái mã, chạy tới Hàng Châu Tây Hồ. Dọc theo đường đi Tiêu Tả đến là nghe được không ít về chính mình đề tài, chính mình sùng bái điểm cũng là mỗi ngày đều ở gia tăng. Các ngươi nghe nói sao? Chọn chín đại sơn trại vô thường công tử, thế nhưng là hơn 400 năm trước Tiêu Giao tử. Sao có thể? Gạt người đi. Người như thế nào có thể sống hơn 400 tuổi? Này ngươi liền có điều không biết đi. Nhân gia vô thường công tử, tu luyện võ công gọi là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, mỗi quá 30 năm liền sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Kia này còn không phải là có thể trường sinh võ công sao? Trên thế giới này thực sự có loại này võ công sao? Hoa Sơn Nhạc Trưởng Môn, Hàng Sơn Phái Định Giật Sư Thái, Phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Nhân, những người này lúc ấy nhưng đều ở đây, còn có thể có giả sao? Sống hơn 400 năm, lợi hại. Hàng Châu Tây Hồ Chi Bạn, Mai Trang trước cửa. Một cái bạch tí công tử thong thả tới, hắn mày rậm tuấn mục, tiêu sái bất quần, eo tế một phen màu trắng trường kiếm, tự sinh một cổ anh khí, người này không phải người khác, đúng là Tiêu Tả. Hắn đi đến Mai Trang phía trước, nhìn này Giang Nam Lâm Viên Hồng Môn, cười cười. Này Mai Trang thật không hảo tìm, tuy rằng đại khái vị trí hắn là biết đến, nhưng là Giang Nam bốn hưu ở chỗ này ẩn cư, cầm tu nhậm ngã hành, tự nhiên muốn lựa chọn bí ẩn nơi. Cái này làm cho hắn thật là một trận hảo tìm. Kỳ thật Tiêu Tả có thể hỏi Phương Đông Bạch, nhưng là Tiêu Tả cũng không tính toán làm Phương Đông Bạch biết, tính toán của chính mình. Lần này Tiêu Tả là tới giết người, cho nên Tiêu Tả cũng không có khách khí, trực tiếp nâng lên chân, nội lực vận chuyển với trên chân, hung hăng một chân đá qua đi. Phanh! Đại môn theo tiếng mà khai, chỉ là đại môn cũng bị đá hỏng rồi, lộ ra một cái đại lỗ thủng tới. Cửa này phòng ngự người thường còn có thể, nhưng là muốn ứng phó Tiêu Tả như vậy nhất lưu cao thủ, kia tự nhiên là tưởng cũng không cần suy nghĩ. Ai cường sấm Mai Trang? Người nào lớn mật như thế, muốn chết không thành? Hét to tiếng vang lên, có hai người vọt ra. Đây là hai cái lao giả, bọn họ tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là bước đi như bay, đại dương huyệt cố lấy, hiển nhiên là võ lâm cao thủ. Bên trái lao giả eo thon dài kiếm, bên phải lão giả lưng đeo đại đao, nhìn chằm chằm Tiêu Tả thần sắc dữ tợn, mặc cho ai bị đánh tới ra môn tới, đều không thể có sắc mặt tốt. Tiêu Tả đối này tự nhiên không chút nào để ý, hắn tới nơi này cũng không phải là theo chân bọn họ giảng đạo lý, hắn cũng không giống Hướng Vấn Thiên như vậy cố kỵ Nhậm Ngã Hành sinh tử, căn bản là không cần trang thần giả quỷ, chỉ cần cũng đủ cường thế là được. Này hai cái lao giả quần áo đơn giản, một bộ hạ nhân trang điểm, Tiêu Tả đoán được bọn họ thân phận, lập tức bĩu môi nói, một chữ điện kiếm đinh kiên. Nam lộ thần thi lệnh uy. Ngươi là người phương nào? Thế nhưng nhận thức chúng ta. Đeo trường kiếm đinh kiên kinh dị nói. Hắn cùng thi lệnh uy đi theo Giang Nam bốn hưu ở Mai Trang ẩn cư nhiều năm, trừ bỏ thế hệ trước nhân vật ngoại, những người khác chỉ sợ đã sớm đưa bọn họ quên mất, mà trước mắt Tiêu Tả hơn 20 tuổi, hiển nhiên là hậu bối người trong, thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra bọn họ, này thật sự là kỳ quái, hơn nữa đại môn bị đá văng ra, không cần phải nói, người tới không có ý tốt ta. Ta kêu Tiêu Tả. Không biết các ngươi hay không nghe nói. Tiêu Tả cười nói, trong tay đã nắm chuôi kiếm. Vô Thường công tử, Tiêu Tả. Bất Lao công tử, Tiêu Tả. Đinh Kiên cùng thi lệnh uy đồng thời kêu lên, Vô Thường công tử là Tiêu Tả phía trước sát ra tới uy danh, Bất Lao công tử còn lại là bởi vì Tiêu Tả ở Hành Sơn Thành nói chính mình sống hơn 400 năm lúc sau, hơn nữa mỗi quá 30 năm liền sẽ phản lão hoàn đồng, cho nên người giang hồ mới cho Tiêu Tả khởi ngoại hiệu. Thi lệnh uy biểu hiện đến làm Tiêu Tả lắp bắp kinh hãi, hắn nhưng không có nghĩ tới thi lệnh uy sẽ nhận thức hắn, rốt cuộc hắn tuy rằng bắt đầu thành danh, nhưng cũng là này nửa năm qua sự tình, này hai cái lao ra hỏa như thế nào sẽ nghe nói chính mình. Nhưng một nghĩ lại, Tiêu Tả cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc Mai Trang cũng không phải tự cấp tự túc địa phương, riêng là tuổi gạo mắm muối liền phải từ bên ngoài mua, Giang Nam bốn hữu tự nhiên không cần xử lý những việc này. Kia tự nhiên là giao cho Đinh Kiên cùng thi lệnh uy, này hai người nghe nói qua chính mình cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chương 96 độc cô chín kiếm. Không biết tiền bối này tới chuyện gì. Đinh Kiên đối Tiêu Tả cung kính hỏi, hắn cũng không dám ở Tiêu Tả trước mặt làm càn, rốt cuộc ở Tiêu Tả cái này sống hơn 400 năm lão quái vật trước mặt, bọn họ chỉ có thể xem như tiểu gia hỏa mà thôi. Giết người mà đến. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng. Song trưởng phách về phía Đinh Kiên cùng thi lệnh uy, Bắc Minh thần công dùng ra, đem Đinh Kiên cùng thi lệnh uy nội lực cấp hút khô rồi. Hút tinh đại pháp. Đinh Kiên vẻ mặt trắng bệnh kêu lên. Tiêu Tả lắc lắc đầu, thở dài nói, tuy rằng chúng ta không thủ không oán, bất quá vì bảo mật, các ngươi vẫn là chết đi. Nói xong Tiêu Tả đem hai người nội lực hút khô, sau đó chụp thành cho bụi. Nguyên tắc trung Nhậm Ngã Hành ra hỏa này một bị cứu ra, liền gây sóng gió. Vì trừ bỏ cái này phiền thoái, Tiêu Tả chuẩn bị diệt trừ hắn, hơn nữa đối với Tiêu Tả tới nói Nhậm Ngã Hành cũng coi như một cái kinh nghiệm bảo, vừa lúc dùng để gia tăng chính mình công lực. Lần này Tiêu Tả là chuẩn bị đem toàn bộ Mai Trang đều cấp trừ bỏ, dù sao Mai trong trang mặt người, cũng đều không phải cái gì người tốt, Tiêu Tả sát lên cũng không có gì chịu tội cảm. Thi lệnh uy cùng Đình Kiên cấp Tiêu Tả gia tăng rồi mười mấy năm nội lực, cũng coi như không tồi. Xử lý hai người sau, Tiêu Tả đại đi vào Mai Trang. Mới vừa tiến vào Mai Trang đại đường, Tiêu Tả liền nhìn đến có bốn gã lao giả đã ngồi ở chỗ kia, chính nhìn về phía chính mình, phảng phất đã biết hắn đã đến. Nhìn trước mắt ghế dựa thượng bốn người, Tiêu Tả nói, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Bút Cùn Ông, Đan Thanh Sinh. Bốn người này phân biệt tinh thông cầm kỳ thư họa, coi đây là danh, cứ nghe liền tên họ thật đều quên mất. Không biết tiền bối có gì quý làm. Hoàng Trung Công nhìn đến không có Đinh Kiên cùng thi lệnh uy thân ảnh, nhữ nhữ mày hỏi. Tiêu Tả cười lạnh một tiếng, nói, cho các ngươi một lần cơ hội ra tay, sau đó chịu chết đi. Tiêu Tả nói như vậy, đã thực nể tình, nếu không Tiêu Tả chính mình xử lý bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Hoàng Trung Công bọn họ bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn người sắc mặt ngưng trọng. Đối với Tiêu Tả cái này sống mấy trăm năm lão quái vật, bọn họ cũng không dám đại ý, bốn người gật gật đầu, hét lớn một tiếng, cùng nhau công hướng về phía Tiêu Tả. Tiếng đàn khởi, bàn cơ động, bút lông rơi, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tạch. Vô Thường kiếm ra, Tích Tả kiếm pháp, hình như quỷ mị, nhanh như tia chớp, Hoàng Trung Công bốn người, liền Tiêu Tả nhất chiêu cũng chưa tiếp được, liền tất cả đều trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Liên Đông Vương bất bại ở Tiêu Tả trong tay đều quá không được nhất chiêu, huống chi bọn họ đâu. Hoàng Trung Công bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt vô số kiếm quang hiện lên, sau đó liền bại. Tiêu Tả đối mặt mất đi năng lực phản kháng bốn người, cũng không có mềm lòng. Hoàng Trung Công bọn họ nội lực tất cả đều hút khô rồi, bốn người cấp Tiêu Tả gia tăng rồi hơn 30 năm nội lực, chỉ để lại Hắc Bạch Tử một người, mặt khác ba người đều bị Tiêu Tả giết. Tiêu Tả sở dĩ lưu Hắc Bạch Tử một người, đó là bởi vì Hắc Bạch Tử là cái đồ nhu nhược, hơi hơi bức cung một chút, hắn liền mang theo Tiêu Tả đi gặp Nhậm Ngã Hành. Ở Hắc Bạch Tử dẫn dắt hạ, trải qua mấy cái thông đạo cùng cơ quan, Tiêu Tả rốt cuộc gặp được Nhậm Ngã Hành. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành sau, Tiêu Tả tùy tay đem Hắc Bạch Tử cấp chụp đã chết. Người là ai? Chân tường thượng một cái bị khóa nhân đạo. Người này đầu bù tóc rối, thanh âm khàn khàn, tự nhiên chính là Nhậm Ngã Hành. Giết ngươi nhân. Nói xong Tiêu Tả tay phải thành chảo trộm tới Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành không tránh không né, tùy ý Tiêu Tả bắt lấy, lạnh giọng cười nói, tiểu bối, ngươi dám như vậy tới gần ta, hút tinh đại pháp. Như thế nào sẽ? Vì cái gì sẽ không dùng được? Ngu ngốc. Tiêu Tả còn tưởng rằng Nhậm Ngã Hành có cái gì át chủ bài đâu. Nguyên lai là ỷ vào hút tinh đại pháp, Tiêu Tả chính là sẽ Bắc Minh thần công. Ở Tiêu Tả trước mặt sử dụng hút tinh đại pháp, không phải tìm chết sao? Tiêu Tả Bắc Minh thần công dùng ra, nháy mắt đem Nhậm Ngã Hành trong cơ thể nội lực cấp hút ra tới. Người sao có thể sẽ hút tinh đại pháp? Nhậm Ngã Hành chết không nhắm mắt nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người khác hút khô nội lực. 50 năm tinh thuần nội lực sao? Tiêu Tả nhìn mắt Nhậm Ngã Hành thi thể, một trường oanh ra, một cổ nóng rực nội lực đem nó oanh thành cho bụi. Nhậm Ngã Hành trong cơ thể nguyên bản có hơn 200 năm nội lực, nhưng là này đó nội lực chia làm vài loại bất đồng nội lực. Hắn này hơn 200 năm nội lực, này tương đương với 100 năm nội lực mà thôi. Rốt cuộc bất đồng nội lực chi gian lẫn nhau kiềm chế, uy lực ngược lại biến yếu, lại trải qua Tiêu Tả chuyển hóa sau, chỉ còn lại có 50 năm tinh thuần nội lực. Tiêu Tả lắc lắc đầu, xoay người rời đi Mai Trang, tuy rằng chỉ có 50 năm nội lực, nhưng là cũng không tính thiếu. Tiêu Tả hiện tại nội lực đã đạt tới 500 năm, hiện tại Tiêu Tả nếu đem nội lực chuyển hóa vì đấu khí, thực lực cũng tương đương với 5 sao đấu vương. Hoa Sơn Tư Quá Nhai Thượng, Tiêu Tả rời đi Mai Trang sau, liền trực tiếp chạy tới Hoa Sơn. Phong Thanh Dương, ra tới thấy ta. Tiêu Tả thượng Tư Quá Nhai, vận khởi nội lực hô, tại nội lực thêm vào hạ, thanh âm liên miên không dứt, bao trùm toàn bộ Tư Quá Nhai, thật lâu không thể dừng lại. Các hạ là ai? Không bao lâu, một đạo bóng trắng liền xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, người đến là một vị tóc trắng xóa lao nhân, nhìn qua thực bình thường, nhưng là Tiêu Tả lại biết hắn này chỉ là nội lực nội liễm, võ công đạt tới một loại rất cao trình độ biểu hiện. Ta kêu Tiêu Tả. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Bất lao công tử, Tiêu Tả. Phong Thanh Dương kinh ngạc nói. Úc, ngươi nhận thức ta. Tiêu Tả có chút kỳ quái hỏi. Hoa Sơn đệ tử ở Tư Quá Nhai diện bích thời điểm, đã từng nhắc tới quá tiền bối. Phong Thanh Dương nói. Phong Thanh Dương như vậy một giải thích, Tiêu Tả nhưng thật ra minh bạch, bởi vì trước kia xem phim truyền hình nguyên nhân, cho nên Tiêu Tả vẫn luôn cho rằng Tư Quá Nhai chỉ có lệnh Hồ Sung đi qua đâu. Hiện tại suy nghĩ một chút, Tư Quá Nhai là Hoa Sơn đệ tử làm sai sự diện bích địa phương, Hoa Sơn cũng không phải là chỉ có lệnh Hồ Sung một cái đệ tử. Những đệ tử khác phạm sai lầm cũng là sẽ bị đưa lên Tư Quá Nhai diện bích. Phong Thanh Dương từ này đó đệ tử chung, biết được chính mình sự, cũng liền không kỳ quái. Tiêu Tả cười nói, ta lần này tiến đến, là tưởng hướng ngươi lãnh giáo một chút Độc Cô Cửu Kiếm, nếu ngươi thua liền đem Độc Cô Cửu Kiếm giao cho ta như thế nào, nếu ta thua, liền đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công giao cho ngươi như thế nào. Phong Thanh Dương nghĩ nghĩ, đối với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, loại này có thể phản lão hoàn đồng công phu, nói không tâm động là không có khả năng, rốt cuộc Phong Thanh Dương đã già rồi, lúc này thọ mệnh với hắn mà nói so danh lợi, càng có lực hấp dẫn. Cuối cùng Phong Thanh Dương vẫn là không có nhịn xuống đối với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công dục vọng, tuy rằng biết chính mình thắng mặt rất nhỏ, nhưng là Phong Thanh Dương vẫn là tưởng đánh cuộc một keo, hảo, ta đáp ứng rồi. Người ra tay trước đi, nếu không liền không cơ hội. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, đã tội. Phong Thanh Dương nghe được Tiêu Tả nói, cũng không khách khí, đối với Tiêu Tả cái này sống mấy trăm năm nhân vật, hắn cũng sẽ không bãi cái gì tiền bối cao nhân cái giá. Quan sát nửa ngày, Phong Thanh Dương nhìn trước mặt Tiêu Tà giống như toàn thân đều là sơ hở, nhưng là rồi lại giống như không có sơ hở. Phong Thanh Dương biết nếu chính mình lại không ra kiếm, phòng trường liền không có tin tưởng xuất kiếm. Phong Thanh Dương trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng ra độc cô cửu kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, thứ hướng về phía Tiêu Tà. Tiêu Tà khẽ cười một tiếng, rút ra vô thường kiếm, thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị xuất hiện Phong Thanh Dương phía sau, nhất kiếm đâm ra, mũi kiếm điểm ở Phong Thanh Dương sau lưng. Ta thua. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng, nhận thua. Tiêu Tà nghe được Phong Thanh Dương nhận thua, tay phải nhất chiêu, đem vô thường kiếm cắm trở về vỏ kiếm trung, khẽ cười một tiếng nói, thiên hạ võ công vì mau không phá. Độc cô cửu kiếm đích sắc có thể phá giải bất luận cái gì chiêu thức, nhưng là võ công cũng phải nhìn ai sử dụng a. Ở Tiêu Tà 500 năm nội lực thúc dục hạ, dùng ra Tích Tà kiếm pháp sau, Tiêu Tà tốc độ đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nông nỗi, Phong Thanh Dương liền Tiêu Tà bóng dáng đều nhìn không tới, càng đừng nói là ra chiêu, nhìn không tới người khác như thế nào ra chiêu, liền tính độc cô cửu kiếm lại nhiêu, cũng không có biện pháp phá chiêu a. Đánh bại Phong Thanh Dương sau, Tiêu Tà cũng được như ý nguyện học xong độc cô cửu kiếm. Học được độc cô cửu kiếm sau, Tiêu Tà mới biết được độc cô cửu kiếm bác đại tinh thâm. Nếu nói mặt khác võ công chiêu thức là một số tự, như vậy độc cô cửu kiếm liền cửu cửu bảng cửu chương. Độc cô cửu kiếm không có cụ thể chiêu thức, nó là thông qua các loại chiêu thức, tùy ý tổ hợp, tới tìm người khác chiêu thức chung sơ hở, nhất chiêu chế địch. Học xong độc cô cửu kiếm sau, chỉ cần tư duy không chịu trói buộc, như vậy độc cô cửu kiếm uy lực liền sẽ càng cường đại. Chương 97 năm nhạc đại hội. Phong tiểu tử, lão phu đi rồi, không cần tạo. Học được độc cô cửu kiếm sau, Tiêu Tà đối Phong Thanh Dương vẫy vây tay, bước bát tự bước chậm gì gì rời đi tư quá nhai. Ai? Loại này lao quái vật đột nhiên xuất thế, trên giang hồ lại không được an bình lâu. Phong Thanh Dương nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, thở dài một hơi. Nguyên bản đối với trên giang hồ Tiêu Tà bất lão công tử nghe đồn, Phong Thanh Dương cũng là bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại Phong Thanh Dương đã tin tưởng vững chắc Tiêu Tà chính là một cái lao quái vật, liền tính Tiêu Tà phủ nhận, hắn cũng sẽ cho rằng Tiêu Tà nói dối. Rốt cuộc so với Tiêu Tà sống hơn 400 năm sự tới nói, Phong Thanh Dương càng không muốn tin tưởng chính mình sẽ thua ở một cái không đến 20 người trẻ tuổi trong tay, hơn nữa vẫn là không hề phản kháng lực. Rời đi phái hoa sơn sau, Tiêu Tà lại chạy về Hắc Mộc Nhai. Lần này mục đích của hắn kỳ thật chính là vì học tập độc cô cửu kiếm, tiếu ngạo giang hồ thế giới, có thể làm Tiêu Tà coi trọng mắt kỳ thật cũng chỉ có độc cô cửu kiếm, bởi vì độc cô cửu kiếm cùng với nói là kiếm pháp, không bằng nói là kiếm lý. Giống mặt khác võ công, đối với Tiêu Tà tới nói không có quá lớn tác dụng, rốt cuộc Tiêu Tà cũng không phải cười ngạo giang hồ thế giới người, chờ Tiêu Tà trở lại đấu phá thương khung thế giới sau. Này đó võ công đối với Tiêu Tà tới nói liền không đủ nhìn. Nhưng là độc cô cửu kiếm liền không giống nhau, nó là một môn tính toán người khác chiêu thức sơ hở võ công, cho nên liền tính Tiêu Tà đem nội lực chuyển hóa vì đấu khí lúc sau, làm theo có thể sử dụng độc cô cửu kiếm tính toán người khác chiêu thức chung sơ hở. Tiêu đại ca, ngươi sẽ đến. Tiêu Tà một hồi đến Hắc Mộc Nhai, Nghi Lâm liền đón đi lên. Ân, đã trở lại. Tiêu Tà nhìn trước mắt cái này ngốc manh tiểu Nghi Lâm, không tự giác duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười hỏi, ngươi Phương Đông tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ, nàng ở chính mình trong phòng, Tiêu đại ca, ngươi tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nghi Lâm cúi đầu hỏi, bị Tiêu Tà sờ đầu sát, Nghi Lâm có chút thẹn thùng đồng thời, lại cũng thực hưởng thụ. Bởi vì Tiêu Tà ở Điền Bá Quang thủ hạ đã cứu Nghi Lâm, cho nên Nghi Lâm đối Tiêu Tà có loại không giống nhau hảo cảm. Bất quá đơn thuần Nghi Lâm còn không biết loại này thích, cùng thân nhân chi gian thích có cái gì bất đồng, nàng chỉ biết cùng Tiêu Tà ở bên nhau nàng thực vui vẻ, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng cùng Phương Đông Bạch Thượng Hắc Mộc Nhai, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tiêu Tà. Tiêu Tà cũng biết Nghi Lâm đối với chính mình không giống nhau tình cảm, nguyên tắc chung nàng cũng là vì bị lệnh hồ sung cứu, mới có thể chậm rãi yêu lệnh hồ sung, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng cũ kỹ, nhưng lại vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn. Bất quá ở Tiêu Tà cố ý khống chế hạ, Nghi Lâm đối với Tiêu Tà thích, còn xa xa không có đạt tới ái trình độ. Tiêu Tà không phải một cái lạm tình người, nếu không lúc trước hắn đã sớm đẩy đến bối hơi hơi, đặc biệt giống Nghi Lâm này đó đơn thuần nữ hài tử. Tiêu Tà nhưng làm không được đề thượng quần không nhận nợ, Tiêu Tà càng không nghĩ cho chính mình thêm một phần vướng bận, rốt cuộc Tiêu Tà cũng không biết chính mình về sau còn có hay không cơ hội trở lại thế giới này. Đi thôi. Ta tìm Phương Đông Bạch có một số việc, cùng đi đi. Ân. Tỷ tỷ, ta vào được. Nghi Lâm gõ gõ môn, sau đó mang theo Tiêu Tà đi vào Phương Đông Bạch khuê phòng chung. Nghi Lâm làm sao vậy? Phương Đông Bạch nghe được Nghi Lâm thanh âm, sùng nịch hỏi, đối với cái này mất mà tìm lại muội muội, Phương Đông Bạch chính là dị thường quan tâm cùng sùng ái đâu. Tiền bối, ngài đã trở lại. Phương Đông Bạch ngẩng đầu nhìn đến Nghi Lâm phía sau đi theo Tiêu Tà, hơi hơi sửng sốt, đối với Tiêu Tà Phương Đông Bạch là thực tôn kính, thứ nhất là bởi vì Tiêu Tà là sống hơn 400 năm tiền bối, thứ hai là bởi vì Tiêu Tà giúp nàng tìm được rồi thất lạc nhiều năm muội muội. Tiêu Tà cười nói, Tiểu Bạch, gần nhất nhất thống giang hồ tiến triển thế nào? Phương Đông Bạch khỏe miệng vừa kéo, nghe được Tiểu Bạch cái này xưng hô, Phương Đông Bạch cũng là vô ngữ đến cực điểm. Này trong chốn giang hồ cũng chỉ có Tiêu Tà có thể như vậy đều, đổi những người khác sớm chết 800 biến, thật đương giang hồ đệ nhất cao thủ cái này danh hiệu là đến không a. Phương Đông Bạch lắc lắc đầu, đối Tiêu Tà cung kính trả lời, tiền bối, hiện tại trên giang hồ các thế lực lớn, trừ bỏ lấy Thiếu Lâm, Võ Đang còn có Ngũ Nhạc kiếm phái cầm đầu thế lực ở ngoài, mặt khác thế lực toàn lấy quy thuận ta Nhật Nguyện Thần Giáo, hơn nữa vì chống cự ta giáo khuyết trương. Tả Lãnh Thiền chuẩn bị ở một tháng sau, ở Tung Sơn cử hành ngũ nhạc đại hội, ý ở sáp nhập ngũ nhạc, lấy này đối kháng ta thần giáo, đến lúc đó Thiếu Lâm cùng Võ Đăng người cũng sẽ tham gia. Ngũ nhạc đại hội, có ý tứ, một khi đã như vậy một tháng sau, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Tiêu Tả khẽ cười nói, hắn nhiệm vụ chính là nhất thống giang hồ, cái này ngũ nhạc đại hội vừa lúc đem chính đạo người trong tề tiểu, phương tiện Tiêu Tả tận diệt. Hảo, tiền bối ra ngựa nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phương Đông Bạch nghe được Tiêu Tà nói, vui vẻ, tuy rằng hiện tại nàng đối với quyền thế không có cỡ nào nhìn chúng, nhưng là nếu có thể nhất thống giang hồ nói, vẫn là thực cảm giác thành tựu. Tiêu đại ca, ta Nghi Lâm đầy mặt rối rắm, mày đều túc đến cùng nhau. Tiêu Tà nhìn đến Nghi Lâm một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, ta sẽ không khó xử Hàng Sơn phái người. Cảm ơn Tiêu đại ca. Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tiêu Tà cùng Hàng Sơn phái người đánh vào cùng nhau, nhất khó liền thuộc Nghi Lâm, hiện tại được đến Tiêu Tà trả lời, Nghi Lâm tự nhiên vui vẻ không thôi. Một tháng sau, ngũ nhạc đại hội bắt đầu, rất nhiều người trong võ lâm, đều đi Tung Sơn, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người là đã chịu mời khách khứa. Ngũ nhạc kiếm phái hội minh cử hành ngũ nhạc đại hội, đây chính là võ lâm chính đạo trung đại sự. Cái nào không biết một hồi trò hay liền phải bắt đầu, người trong giang hồ xưa nay thích náo nhiệt, liền tính không có náo nhiệt cũng sẽ nảy sinh sự tình, hảo làm cho náo nhiệt một phen mới có thể cam tâm. Đối với này đó không có đã chịu mời, cũng đi lại đây anh hùng hảo hán, phái Tung Sơn tự nhiên sẽ không cự chi ngoài cửa. Tung Sơn đại hội hội tụ người càng nhiều, này đó tự hành đuổi đến người, tuy rằng phần lớn bất nhập lưu, nhưng phái Tung Sơn cũng không dám đưa bọn họ đều đắc tội. Đem tự thân phiền toái tăng nhiều. Tiêu Tà cũng trước Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người phía trước, chạy tới ngũ nhạc đại hội, đương nhiên Tiêu Tà không có hiển lộ chính mình thân phận, mà là mang theo Đấu Lạp đi theo giang hồ nhân sĩ, lận vào Tung Sơn. Phái Tung Sơn tuy rằng đại, nhưng là trống trải địa phương cũng không nhiều, muốn tìm cất chứa nhiều người như vậy nơi, liền càng thêm thiếu, cuối cùng phái Tung Sơn sở lựa chọn chính là Phong Thiện Đài. Ở Phong Thiện Đài phía trên, Tiêu Tà rốt cuộc gặp được Tả Lãnh Thiền. Khí vũ hiên ngang, cả người tông sư phong phạm, cho người ta một loại khó có thể khí chất, đối mặt hắn tựa như đối mặt một tòa núi cao giống nhau, làm người không tự kìm hãm được tin phục hắn, thoạt nhìn 50 tới tuổi, đương nhiên thực tế tuổi có lẽ muốn lớn hơn không ít, chỉ là võ công tinh thâm cho nên có vẻ tuổi trẻ mà thôi. Tiêu Tà trong lòng không cấm than nhẹ, như thế một người kiệt, trách không được có thể quát tháo giang hồ mấy chục năm, làm như vậy nhiều người cam nguyện vì hắn bán mạng. Dẫn dắt phái Tung Sơn đi hướng huy hoàng, thậm chí có thể khiêu chiến Thiếu Lâm, Võ Đăng bực này truyền thừa xa xăm võ lâm đại phái quyền uy, chỉ tiếc thủ đoạn độc ác một ít, tệ nhất chính là khí vận cũng không đủ cường, trong nguyên tắc chung gặp Nhạc Bất Quần cùng Lệnh Hồ Xung thầy trò. Tuy rằng là một thế hệ kiêu hùng, nhưng lại là chú định kẻ thất bại, thật sự khả kính, thật đáng buồn, đáng tiếc. Càng thật đáng buồn chính là, hiện tại có chính mình xuất hiện, hắn liền càng không thể thành công. Hơn nữa chính mình còn giết Phí Bân cùng Đinh Miễn, chính mình cùng Tung Sơn đã kết hạ thù hận, cho nên đợi lát nữa Tiêu Tả muốn lập uy, khẳng định đầu tuyển phái Tung Sơn, bi kịch ra. Trừ bỏ Tả Lãnh Thiền ở ngoài, Tiêu Tả còn gặp được một ít võ lâm chính đạo đầu sỏ, trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu chi nhất phái võ đang trưởng môn Nhân Hướng Hư đạo trưởng, Côn Luân phái trưởng môn Càn Khôn nhất kiếm trấn Giả Sơn, thiên hạ đệ nhất bang cái bang bang chủ Giải Phong. Đương nhiên hiện tại cái bang, cái gọi là thiên hạ đệ nhất bang, hữu danh vô thực, chỉ là nhân số nhiều nhất mà thôi, thực lực còn so ra kém Ngũ Nhạc kiếm phái Trung Tùy Ý nhất phái. Hướng Hư đạo trưởng, làm người khiêm tốn, cùng Phương Chứng đại sư có chút cùng loại, mà trấn Giả Sơn tắc uy mãnh bá đạo, cùng Thiên Môn chân nhân tựa hồ là cùng loại người, đến nỗi giải tin đồn nói khéo léo, làm người như tắm mình trong gió xuân, tính cách cùng Nhạc Bất Quần càng thêm phù hợp. Này mấy người đều là trong chốn giang hồ hảo thủ, trong đó Hướng Hư đạo trưởng cùng Phương Chứng đại sư hai người, càng là đứng đầu cao thủ, hai người võ công cực cao, lại từng người chấp trưởng nhất phái, cùng là võ lâm chính đạo đầu sỏ. Tuy rằng hai người hành sự điệu thấp, nhưng là ở trong chốn giang hồ phân lượng lại là ai đều không thể đủ coi khinh. Chương 98 Hội tụ Tung Sơn. Thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều giang hồ hào khách đến, thẳng đến nhân số nhiều đạt tam, 4.000 chi chúng sau, tiến đến nhân tài dần dần giảm bớt, chúng đến ít ỏi. Giang hồ chính đạo chủ yếu nhân vật đã tề đến, tự nhiên sẽ không lại chờ đợi, phái Tung Sơn là chủ nhân, bởi vì là Ngũ Nhạc kiếm phái tụ hội, phái Hoa Sơn, phái Hành Sơn, Hàng Sơn phái cùng phái Thái Sơn cũng coi như nửa cái chủ nhân, cho nên bọn họ đều ở vào chủ tịch, đương nhiên trừ bỏ số ít chủ yếu nhân vật. Những đệ tử khác đều là hoặc đứng hoặc ngồi ở vào các phái trưởng bối phía sau. Mà Thiếu Lâm tự, phái Võ Đang, cái bang cùng Côn Luân phái chờ tắc ở vào khách tịch, đến nỗi mặt khác một ít tiểu môn tiểu phái cùng nhàn tản hiệp khách, như Lạc Dương Vương gia, phái Thanh Thành chờ tắc phần lớn ở hạ đầu. Chư vị yên lặng. Tả Lãnh Thiền vị này chủ nhân ra đầu tiên đứng dậy, cao giọng quát, hắn nội lực hùng hồn, thanh trấn khắp nơi, bốn phía mấy ngàn hào khách thanh âm, thế nhưng bị hắn một người áp xuống. Tất cả mọi người nghiêm nghị, mới gặp Tả Lãnh Thiền người, tự nhiên vì thực lực của hắn cảm thấy hoảng sợ, ngay cả cùng hắn đã sớm quen biết người, cũng vì này biến sắc, bởi vì Tả Lãnh Thiền nội lực so với dĩ vãng càng thêm hùng hậu. Phương Chứng đại sư cũng nhịn không được nhíu mày, đừng nhìn Phương Chứng đại sư ngày thường hiền lành có lễ, gương mặt hiền từ, phảng phất vô dục vô cầu, nhưng nếu là người, nơi nào sẽ không có tâm tư, làm Thiếu Lâm tự trưởng môn. Tự nhiên phải vì Thiếu Lâm tự ngàn năm truyền thừa gánh vác trách nhiệm, hắn tự nhiên không nghĩ nhìn đến một cái thế lực lớn quật khởi. Lúc trước Trương Tam Phong thành lập phái Võ Đang thời điểm, đã bị Thiếu Lâm cố tình chèn ép, từ Trương Tam Phong mang theo Trương Vô Kỵ đi trước Thiếu Lâm, yêu cầu trao đổi chín dương công bị cự, là có thể đủ nhìn ra một ít manh mối, nếu không hạng nhất lấy từ bi đối người Thiếu Lâm, như vậy hồi cự tuyệt như vậy quyết tuyệt, một chút không nhớ tình cũ. Thiếu Lâm vẫn luôn đối ngoại tuyên bố Trương Tam Phong vì Thiếu Lâm phản đồ, thẳng đến Trương Tam Phong võ công không người có thể địch lúc sau, Thiếu Lâm mới vừa rồi chịu thua, thừa nhận Võ Đang địa vị. Hiện tại Phương Chứng đại sư nhìn đến Tả Lãnh Thiền thực lực tăng nhiều, tự nhiên sẽ khó chịu, một khi Ngũ Nhạc sáp nhập, tân Ngũ Nhạc kiếm phái đem nhảy dựng lên, trở thành một cái đủ để cùng Thiếu Lâm chống đỡ siêu cấp thế lực, lúc trước phái Hoa Sơn làm đại, có cơ hội sáp nhập Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhưng là kết quả ra một cái kiếm khí chi tranh, đem phái Hoa Sơn cấp làm cho nguyên khí đại thương. Cẩn thận nghĩ đến, Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người, có thể thành công nhìn lén đến Quỳ Hoa Bảo Điện, sau lưng chưa chắc không có Thiếu Lâm thân ảnh, nếu không thần công bí tịch đó là dễ dàng như vậy có thể nhìn lén đến, hơn nữa bọn họ hai cái thế nhưng không có nhìn đến muốn luyện này công, thất tiên tự cung mấy cái chữ to, điểm này liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Thiếu Lâm tự cùng phái Tung Sơn nhìn như hài hòa, hai bên đều là chính đạo đại phái, lý nên nắm tay hợp tác, cùng ma giáo đối kháng mới là, nhưng là tục ngữ nói đến hảo, đồng hành là hoan gia, hơn nữa này đối hoan gia vẫn là hàng xóm, đồng dạng ở vào Tung Sơn phía trên, có thể xa xa tương vọng, nếu phái Tung Sơn có thể thành thật một chút còn thôi, nhưng là cố tình không cam lòng khuất với Thiếu Lâm dưới, muốn làm chính đạo long đầu, Phương Chứng sẽ đối phái Tung Sơn cùng Tả Lãnh Thiền cảm thấy vừa lòng liền kỳ quái. Mà phái Võ Đang đối phái Tung Sơn thái độ cũng là kém phảng phất, Võ Đang cùng Thiếu Lâm đều là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, truyền thừa tuy không có Thiếu Lâm xa xăm, nhưng cũng là mấy trăm năm đại phái, so với Thiếu Lâm cũng chỉ là hơi chút nhỏ yếu một ít mà thôi, phái Tung Sơn muốn quật khởi, phái Võ Đăng địa vị liền phải đã chịu khiêu chiến, Võ Đăng tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý thấy như vậy một màn phát sinh. Cũng đúng là như thế, nguyên tắc Trung Phương Chứng Đại Sư cùng Hướng Hư Đạo Trưởng mới có thể xối dục lệnh Hồ Sung, ngăn cản Ngũ Nhạc Kiếm phái cũng phái, liền tính cũng phái cũng hy vọng lệnh Hồ Sung có thể ra tới tranh đoạt Ngũ Nhạc Kiếm phái trưởng môn chi vị. Lệnh Hồ Sung cái này thích tự do lãng tử làm Ngũ Nhạc Kiếm phái trưởng môn, tổng so dã tâm bừng bừng Tả Lãnh Thiền hiếu thắng. Phương Chứng Đại Sư cùng Hướng Hư Đạo Trưởng kiến thức đến Tả Lãnh Thiền lợi hại sau, đều không cấm sắc mặt khó coi lên, mặt khác không hy vọng Tả Lãnh Thiền âm mưu thành công người, tự nhiên cũng là như thế, càng không cần phải nói mặt khác bốn nhạc trưởng môn nhân. Các vị bằng hữu coi trọng Tả Mỗ, hài lòng giá Lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Các vị bằng hữu tới đây phía trước, nói vậy đã là nghe đồn, hôm nay chính là ta Ngũ Nhạc Kiếm phái hiệp lực đồng tâm, gộp vào vì nhất phái ngày lành. Tả Lãnh Thiền thanh như chuông lớn, giữa sân mỗi người đều có thể nghe được rành mạch. Tả Lãnh Thiền dứt lời, mặt khác bốn nhạc trưởng môn sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì Tiêu Tà đem Tịch Tà kiếm phổ lấy đi nguyên nhân, lúc này Nhạc Bất Quần nhưng không có học Tịch Tà kiếm pháp, cho nên Nhạc Bất Quần nhưng đánh không lại Tả Lãnh Thiền, biết hắn dã tâm, cũng ngăn cản không được. Lúc này dưới đài mấy trăm người cùng kêu lên, đúng vậy, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Tà nhịn không được lắc lắc đầu, cười cười, mấy trăm người có thể kêu như vậy chỉnh tề, người sáng suốt vừa thấy chính là Tả Lãnh Thiền một tay thúc đẩy, những người này tất cả đều là thác. Tả Lãnh Thiền gật gật đầu, nói, tưởng ta Ngũ Nhạc Kiếm phái từ trước đến nay đồng khí liên tri, hơn trăm năm qua nắm tay kết minh, sớm liền giống như một nhà. Tả Mộ thân là Ngũ phái minh chủ, cũng đã nhiều năm. Chỉ là năm gần đây trong chốn võ lâm ra không ít đại sự, Nhật Nguyệt thần giáo khuyết trương chi thế, thế không thể đỡ, như hổ rình mồi, này lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày. Tả Mộ cùng Ngũ Nhạc Kiếm phái tiền bối các sư huynh thương lượng, đều cảm thấy chỉ có liên hợp trở thành nhất phái, thống nhất hiệu lệnh, nếu không chỉ sợ ngăn không được Nhật Nguyệt thần giáo bước chân. Không biết Tả minh chủ cùng nào nhất phái tiền bối các sư huynh thương lượng qua. Như thế nào ta Mạc người nào đó không biết việc này. Nói chuyện đúng là phái Hành Sơn trưởng môn nhân Mạc Đại Tiên Sinh. Hắn lời vừa nói ra, hiển nhiên phái Hành Sơn là không tán thành sáp nhập. Lần trước nếu không phải Tiêu Tà ra tay, Lưu Phủ chỉ sợ đều bị phái Tung Sơn cấp diệt. Tuy rằng phái Tung Sơn cấp ra lý do là Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, nhưng là trên thực tế lại là đánh suy yếu phái Hành Sơn thực lực cùng hy vọng tính toán. Mạc Đại Tiên Sinh tuy rằng cùng Lưu Chính Phong quan hệ, cũng không phải phi thường hảo, nhưng là đó là nhân ra chính mình môn phái bên trong sự, người Tả Lãnh Thiền nói diệt môn liền diệt môn, một chút đều không bận tâm phái Hành Sơn thể diện, hiện tại Mạc Đại Tiên Sinh có thể cấp Tả Lãnh Thiền sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Tả Lãnh Thiền nghe được Mạc Đại Tiên Sinh nói, sắc mặt cũng biến khó coi lên, còn không có tới kịp nói cái gì, một bên phái Thái Sơn Thiên Môn Đạo Nhân cũng lên tiếng. Thiên Môn Đạo Nhân giọng nói như chuông đồng nói, phái Thái Sơn tự tổ sư ra Đông Linh Đạo Trưởng sáng phái tới nay, đã có 300 năm hơn. Bần đạo vô đức vô năng, không thể phát dương quang đại Thái Sơn nhất phái, chính là này hơn 300 năm cơ nghiệp, nói cái gì cũng không thể tự bần đạo trong tay đoạn tuyệt. Nay cũng phái chi nghị, bần đạo là trăm triệu không thể đáp ứng. Tả Lãnh Thiền nhìn đến chính mình nhảy ra Thiên Môn Đạo Nhân, nhíu mày. Nguyên bản đối phó một cái Mạc Đại Tiên Sinh hắn liền có chút không kiên nhẫn, bất quá này cũng không có biện pháp, ai làm hắn đối phó Lưu Chính Phong kế hoạch thất bại đâu. Chính là hiện tại lại nhảy ra một cái Thiên Môn Đạo Nhân, Tả Lãnh Thiền đối với phái Thái Sơn chung một vị dâu bạc trắng lao đạo đưa mắt ra hiệu. Được đến Tả Lãnh Thiền sai xử, phái Thái Sơn chung một người dâu bạc trắng đạo nhân đứng lên, cao giọng nói, Thiên Môn Sư Điệt lời này liền không đúng rồi. Thái Sơn nhất phái. Bốn đời cùng sở hữu 400 hơn người, cũng không thể vì ngươi một người tư tâm, cản trở lợi cho toàn phái nghiệp lớn. Chỉ thấy này dâu bạc trắng đạo nhân sắc mặt tiểu tụy, nói chuyện trung khí lại thập phần dư thừa. Có nhận thức hắn giang hồ nhân sĩ, liền thấp giọng bẩm báo, hắn là Ngọc Cơ Tử, là Thiên Môn Đạo Nhân sư thúc. Thiên Môn Đạo Nhân sắc mặt vốn là thực hồng nhuận, nghe được Ngọc Cơ Tử nói như vậy, càng là trướng đến đầy mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, sư thúc ngươi lời này là có ý gì? Sư Điệt từ chấp trưởng Thái Sơn môn hộ tới nay, nào một sự kiện không phải vì bổn phái danh dự cơ nghiệp suy nghĩ. Ta phản đối ngũ phái sáp nhập, đúng là vì bảo tồn Thái Sơn nhất phái, kia lại có cái gì tư tâm. Ngọc Cơ Tử cười hắc hắc, nói, ngũ phái sáp nhập, hành thấy Ngũ Nhạc phái thanh thế đại thịnh, Ngũ Nhạc phái môn hạ đệ tử, cái nào không dính đến quang. Chỉ là sư điệt ngươi này trưởng môn nhân lại làm không được. Thiên Môn đạo nhân tức giận càng tăng lên, lớn tiếng nói, ta này trưởng môn nhân, có làm hay không có cái gì căn hệ. Chỉ là Thái Sơn nhất phái, nói thứ gì cũng không thể ở trong tay ta cho người ta gồm đâu. Ngọc Cơ Tử nói, ngươi ngoài miệng nói được xinh đẹp, trong lòng lại chính là vì không bỏ xuống được trưởng môn nhân danh vị. Thiên Môn đạo nhân cả giận nói, ngươi thật cho rằng ta là như thế tư tâm. Rồi ra tay, từ trong lòng lấy ra một thanh đen nhánh thiết đúc đoàn kiếm, lớn tiếng nói, từ giờ phút này khởi, ta này trưởng môn nhân là không làm. Ngươi phải làm, ngươi đi làm đi. Trôi này đoàn kiếm dung mạo không sâu sắc, nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái trung niên kỷ so lớn lên, đều biết là phái Thái Sơn sáng phái tổ sư Đông Linh đạo người di vật, gần 300 năm tới đời đời tương truyền, đã trở thành phái Thái Sơn trưởng môn nhân tín vật. Chương 99 phép khích tướng. Nhìn thấy một màn này Tiêu Tà, Vô Ngữ lắc lắc đầu, hôm nay môn đạo người thật sự không thích hợp đương một cái trưởng môn, bị người như vậy một kích, liền lập tức mất đúng mực, hướng hôn đầu góc, hơi chút có điểm đầu góc cũng biết đây là âm mưu, thật không biết lúc trước hắn là như thế nào đoạt được trưởng môn chi vị, phỏng chừng là thượng một thế hệ Thái Sơn trưởng môn trực tiếp truyền ngôi, nếu không này trưởng môn chi vị là không có khả năng đến phiên hắn. Quả nhiên không ra Tiêu Tà sở liệu. Ngọc Cơ Tử nhìn đến Thiên Môn đạo nhân lấy ra chuôi này đoản kiếm, khóe miệng nhấc lên một mặt cười lạnh. Ngọc Cơ Tử lui một bước, cười lạnh nói, ngươi đảo bỏ được. Thiên Môn đạo nhân cả giận nói, tại sao lại luyến tiếc? Ngọc Cơ Tử nói, đã là như thế, vậy cho ta. Tay phải tật tham, đã bắt được Thiên Môn đạo nhân trong tay thiết kiếm. Thiên Môn đạo nhân không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ thật sự đoạt kiếm, ngẩn ra dưới, thiết kiếm đã bị Ngọc Cơ Tử đoạt qua đi. Hắn không kịp nghĩ lại, xoát một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm. Ngọc Cơ Tử phi thân thối lui, hai điều thanh ảnh hoàng chỗ, hai gã lao đạo trường kiếm tề thượng, ngăn ở Thiên Môn đạo nhân trước mặt, cùng kêu lên quát, Thiên Môn, ngươi dĩ hạ phạm thượng, đã quên bổn môn điều cấm sao. Thiên Môn đạo nhân xem này hai người khi, lại là Ngọc Khánh Tử, lợi vàng Ngọc Tử hai cái sư thúc. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, kêu lên, nhị vị sư thúc, các ngươi chính mắt nhìn thấy. Ngọc Cơ. Ngọc Cơ sư thúc vừa rồi làm cái gì? Lời vang Ngọc Tử nói, chúng ta thật là chính mắt nhìn thấy, ngươi đã đem bổn phái trưởng môn nhân chi vị, truyền cho Ngọc Cơ sư huynh, thoái vị nhường hiền, kia cũng hảo thật sự a. Ngọc Khánh Tử nói, Ngọc Cơ sư huynh đã là ngươi sư thúc, trước mắt lại là bổn phái trưởng môn nhân, ngươi trưởng kiếm hành hung, đối hắn vô lễ, đây là khi sư diệt tổ, phạm thượng tác loạn tội lớn. Thiên Môn đạo nhân mắt thấy hai cái sư thúc vô lý thiên vị, ngược lại chỉ trích chính mình không phải, giận không thể ác, lớn tiếng nói, ta chỉ là nhất thời khí lời nói, bổn phái trưởng môn nhân chi vị, há có thể như thế qua loa. Qua loa truyền thụ, liền tính muốn cho người, hán. Này người vô sỉ, ta cũng quyết không thể truyền cho Ngọc Cơ. Cấp giận rất nhiều, Thiên Môn đạo nhân nhịn không được mắng. Lời vàng Ngọc Tử quát, ngươi nói loại này lời nói, xứng không xứng đương trưởng môn nhân. Phái Thái Sơn trong đám người một người trung niên đạo nhân đứng dậy, lớn tiếng nói, bổn phái trưởng môn từ trước đến nay là yêm sư phụ, các ngươi vài vị sư thúc tổ ở đảo thứ gì quỷ. Này trung niên đạo nhân pháp danh Kiến Trừ, là Thiên Môn đạo nhân đệ nhị đệ tử. Lại có một người đứng lên quát, Thiên Môn sư huynh đem trưởng môn nhân chi vị giao cho yêm sư phụ, nơi này tung sơn tuyệt đỉnh mấy ngàn đôi mắt đều gặp được, mấy ngàn đối lô thai đều nghe được, chẳng lẽ là giả. Thiên Môn sư huynh vừa rồi nói, từ giờ phút này khởi, ta này trưởng môn nhân là không làm, ngươi phải làm đi, ngươi không nghe thấy sao. Nói lời này chính là Ngọc Cơ Tử đệ tử. Phái Thái Sơn chung một trăm mấy chục người cùng kêu lên, cũ trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị. Cũ trưởng môn thoái vị, tân trưởng môn tiếp vị. Thiên Môn đạo nhân là phái Thái Sơn đích tôn đệ tử, hắn này một môn thanh thế vốn dĩ nhất thịnh. Nhưng hắn năm sau cái sư thúc gầm thầm liên thủ, đột nhiên đồng thời cùng hắn đối nghịch, phái Thái Sơn đi vào Tung Sơn 200 người tới chung, đảo có 160 hơn người cùng hắn đối địch. Ngọc Cơ Tử cao cao giơ lên thiết kiếm, nói, đây là Đông Linh tổ sư gia thần binh. Tổ sư gia di ngôn, thấy vậy thiết kiếm, như thấy Đông Linh, chúng ta có nên hay không nghe tổ sư gia di huấn. 100 nhiều danh đạo nhân lớn tiếng hô, trưởng môn nhân nói đúng. Lại có người kêu lên, nghịch đồ Thiên Môn phạm thượng tác loạn, không tuân thủ môn quy, phải làm bắt giữ xử lý. Này phái Thái Sơn chỉ sợ là Ngũ Nhạc bên trong dễ dàng nhất đối phó môn phái. Tiêu Tả nhìn bị tức giận đến dậm chân, lại không thể nề Hà Thiên Môn đạo nhân, cũng là một trận vô ngữ, một cái trưởng môn có thể bị thủ hạ môn nhân bức thành này phó bất ước bộ dáng, cũng là không ai. Giống Hàng Sơn phái tuy rằng tất cả đều là ni cô, khả năng thực lực không bằng phái Thái Sơn, nhưng là nhân gia ít nhất sẽ không nội loạn a. Đâu giống phái Thái Sơn, hôm nay môn đạo người trưởng môn chi vị đảo mắt đều mau thay đổi người. Nguyên tắc bên trong, lúc này Hàng Sơn phái trưởng môn Định Nhàn sư thái cùng trưởng lão Định Giật sư thái, hẳn là bị Tả Lãnh Thiền hại chết. Bất quá bởi vì Tiêu Tả nguyên nhân, Tiếu Ngạo giang hồ là chuyện xưa tuyến đã phát sinh đại chết đi. Đầu tiên Tiêu Tả đem Điền Bá Quang giết, vì thế lệnh Hồ Sung không có bị thương, cũng liền không tồn tại bị Khúc Dương trị liệu, dẫn tới trong cơ thể nội lực xung đột. Sau đó Tiêu Tả lại ra tay cứu Lưu Chính Phong một nhà, hiện tại Lưu Chính Phong đã thành công trậu vàng rửa tay, cũng liền sẽ không phát sinh đem Tiếu Ngạo giang hồ Khúc Phổ đưa cho lệnh Hồ Sung, hơn nữa đem Khúc Phi Yên phó thác cấp lệnh Hồ Sung sự, đã không có Khúc Phổ cùng Khúc Phi Yên, lệnh Hồ Sung tự nhiên sẽ không đi tìm được Nhậm Doanh Doanh. Vì thế hiện tại lệnh Hồ Sung vẫn là phái Hoa Sơn đại đệ tử, bất quá đối với lệnh Hồ Sung tới nói, khả năng này chưa chắc không phải chuyện tốt. Đương nhiên Lâm Bình Chi có thể hay không phao đi Nhạc Linh San, Tiêu Tả liền không rõ ràng lắm, bất quá Tiêu Tả nghĩ nghĩ hẳn là sẽ không. Nguyên tắc chung, Lâm Bình Chi là muốn vì cùng Nhạc Bất Quần học tập cao thâm công phu, lúc này mới lao lực tâm tư thảo Nhạc Linh San niềm vui. Mà lúc ấy lệnh Hồ Sung lại ở Tư Quá Nhai mặt trên vách tường nửa năm, cho Lâm Bình Chi khả thừa chi cơ, nhưng là hiện tại lệnh Hồ Sung nhưng không có đến Tư Quá Nhai mặt trên vách tường. Hơn nữa Nhạc Bất Quần bị Tiêu Tả nhắc nhở quá, tự nhiên sẽ không giống nguyên tắc chung, vì bộ lấy tịch Tà Kiếm Phổ tác hợp Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San, rốt cuộc ở trong lòng hắn vẫn là muốn đem lệnh Hồ Sung trở thành đời sau Hoa Sơn trưởng môn bồi dưỡng. Nguyên tắc chung, Nhạc Bất Quần sở dĩ sẽ hoan uổng lệnh Hồ Sung, đó là bởi vì lệnh Hồ Sung học độc cô cửu kiếm. Lại có không chịu nói ra nguyên nhân, làm Nhạc Bất Quần nghĩ lầm hắn có chính mình học tịch Tà Kiếm Phổ, chờ sau lại Nhạc Bất Quần biết chính mình oan uổng lệnh Hồ Sung thời điểm, khi đó Nhạc Bất Quần đã hồi không được đầu, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc, đơn giản liền quân lệnh Hồ hướng oan uổng rốt cuộc. Tổng thượng sở thuật, nếu cốt truyện đều bị Tiêu Tả đổi thành như vậy, lệnh Hồ Sung còn không thể ôm được mỹ nhân về, như vậy Tiêu Tả chỉ có thể đưa cho hắn hai chữ, xứng đáng. Liên ở Tiêu Tả miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được bên trái nơi xa có người lười biếng nói, lão tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hảo hán thấy được nhiều, nhưng mà nói qua lời nói lập tức liền lại cầu hùng, nhưng thật ra hiếm thấy. Mọi người đồng loạt hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái áo tang hán tử dựa nghiêng ở một khối tảng đá lớn bên, tay trái cầm đỉnh đầu Phạm Dương đấu lạc, đương cây quạt ở trước mặt tắt phong. Người này dáng người gầy trường, khiếp một đôi tế mắt, vẻ mặt không cho là đúng thần khí. Thấy mọi người xem ra, này hán tử lại ra tiếng nói, ngươi rõ ràng đã đem trưởng môn làm cho nhân ra, chẳng lẽ nói qua nói đó là đành giám. Thiên môn đạo nhân, ngươi tên chung cái này thiên tự, chỉ sợ đến sửa lại, sửa cái thi tự, kia mới tương xứng. Ngọc cơ tử mấy người thế mới biết này hán tử là ở tương trợ bọn họ, đều nở nụ cười. Thiên môn cả giận nói, là ta phái Thái Sơn chính mình sự, con không cần phải người khác xen vào việc người khác. Kia áo tăng hán tử vẫn lười biếng nói, lao tử nhìn thấy không vừa mắt việc, kia nhàn sự liền không thể không quản. Hôm nay là Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phái vì một ngày lành, ngươi này lỗ mũi trâu lại ở chỗ này rút kiếm sử đao, hô to gọi nhỏ, bại người thanh hưng, thật sự là đánh giám chi đến. Dứt lời, mọi người chỉ thấy này áo tăng hán tử đột nhiên nhảy lên thân tới, mau lẹ vô cùng vọt vào ngọc cơ tử đám người vòng. Tay trái đấu lạp cùng nhau, liền hướng thiên môn đạo nhân đỉnh đầu đánh rớt. Thiên môn đạo nhân thế nhưng không chống đỡ, đỉnh kiếm hướng ngực hắn đâm tới. Người nọ đông chốc một phát, từ thiên môn đạo nhân dưới háng chui qua, tay phải theo mà, thân mình đổ chuyển tới, hô một tiếng, đủ cùng thật mạnh đá trúng thiên môn đạo nhân ngực. Nay vài cái chiêu số quái dị cực kỳ, phong thượng đàn anh tụ tập, các phụ tuyệt nghệ, nhưng này hán tử sở sử chiêu số, mọi người lại đều là chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Thiên môn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất thời cho hắn đá trúng huyệt đạo. Nhìn thấy thiên môn đạo nhân bị chế trụ, ngọc cơ tử mấy người vội vàng đem thiên môn đạo nhân cấp bắt lấy. Thiên môn đạo nhân bị bắt lấy sau, hắn đệ tử ném chuột sợ vỡ đồ, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Tả Lanh Thiền nhìn thấy một màn này, lộ ra một tia quỷ kế thực hiện được tươi cười, đối Ngọc Cơ Tử hỏi, Ngọc Cơ đạo huynh, chúc mừng ngươi tiếp nhận chức vụ phái Thái Sơn trưởng môn. Đối với Ngũ Nhạc kiếm phái xác nhập việc, đạo huynh có gì cao kiến? Ngọc Cơ Tử tay cầm thiết kiếm, đắc ý rào rạt nói, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng mà là một, với ta ngũ phái trên dưới người chúng, duy có chỗ tốt, không nửa điểm hại. Chỉ có giống thiên môn đạo nhân như vậy tư tâm quá nặng người, tham danh ngựa nhớ chuồng, không màng công ích, kia mới có thể đề nghị phản đối. Tả Minh Chủ, tại hạ chấp trưởng phái Thái Sơn môn hộ, đối với ngũ phái xác nhập đại sự, toàn tâm toàn ý tán thành. Thái Sơn toàn phái, quyết định ở ngươi lão nhân ra dưới trướng hiệu lực, đi theo ngươi lão nhân ra lúc sau, phát dương quang đại ngũ nhạc phái môn hộ. Nếu có người ác ý cản trở, ta phái Thái Sơn đầu tiên liền dung bọn họ không được. Chứ 100 năm nhạc cũng phái, không bằng một thống giang hồ. Ngọc Cơ Tử nói xong, phái Thái Sơn chung hơn 100 người ầm ầm đáp, phái Thái Sơn toàn phái tất cả tán đồng cũng phái, có người vọng cầm dị nghị, Thái Sơn toàn phái thể không cùng chi làm hưu. Những người này đồng thanh hô to, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng thanh âm chỉnh tề, đảo cũng chấn đến dãy núi minh vang. Này đó đều là Ngọc Cơ Tử đồ tử đồ tôn, tự nhiên duy trì hắn. Thiên môn đạo nhân các đệ tử, lại muốn bận tâm Ngọc Cơ Tử trong tay bọn họ thiên môn đạo nhân, trong lúc nhất thời cũng không có ra tiếng phản bác. Tả Lanh Thiền lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, hắn biết Mạc Đại Tiên Sinh bởi vì Lưu Chính Phong một chuyện, là quyết tâm chuẩn bị cùng chính mình làm đúng rồi, cho nên trực tiếp lướt qua Mạc Đại Tiên Sinh, đối Hằng Sơn phái Định Nhàn Sư Thái hỏi, không biết Định Nhàn Sư Thái ý tứ như thế nào. A-di-đà Phật, ta Hằng Sơn hoạt tỷ với ngũ phái xác nhập một chuyện, cũng không quá lớn ý nghĩa. Bất quá còn thỉnh tay trái môn hỏi trước một chút Hoa Sơn nhạc trưởng môn cho thỏa đáng. Định Nhàn Sư Thái nhàn nhạt nói, nàng ý tứ chính là số ít phục tùng đa số, nếu có ba phái đồng ý, như vậy các nàng Hằng Sơn phái tự nhiên cũng liền đồng ý. Hảo, nếu Định Nhàn Sư Thái nói như thế, kia không biết nhạc trưởng môn lại có ý kiến gì đâu. Tả Lanh Thiền khép cười một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nghe được Tả Lanh Thiền nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Nghĩ nghĩ nói, nhạc mô cũng đồng ý ngũ nhạc cũng phái, nhưng là ngũ nhạc cũng phái lúc sau, lúc này lấy ai vi tôn đâu. Tả Lanh Thiền cười lớn một tiếng nói, hảo hảo hảo, bởi vậy, Hoa Sơn, Hằng Sơn cùng Thái Sơn ba phái đều đã đồng ý, ta đây phái Tung Sơn tự nhiên cũng đáp ứng rồi, kể từ đó, ngũ nhạc kiếm phái bên trong đã có bốn phái đồng ý xuống dưới. Tả Lanh Thiền đối Mạc Đại Tiên Sinh nói, Mạc Đại Tiên Sinh, lúc này ngươi hẳn là sẽ không lại cự tuyệt đi. Mạc Đại Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, tay trái môn, nếu bốn phái đều đã đáp ứng cũng phái, ta phái Hành Sơn, tự nhiên cũng đáp ứng rồi, nhưng này ngũ nhạc minh chủ chi vị, nên có ai đảm đương đâu. Nếu tuyển ngũ nhạc minh chủ, tự nhiên là võ công tối cao cái kia đảm nhiệm. Tiêu Tả đem đấu lạp tháo xuống sau, ra tiếng nói, nói Tiêu Tả vận khởi khinh công, mấy cái nhẹ điểm liền xuất hiện ở trên đài cao. Tiêu Tả còn nói thêm, hôm nay ngũ nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm, Võ Đàng, danh môn chính phái không sai biệt lắm cũng đều đến đông đủ, đơn giản liền không cần tuyển cái gì ngũ nhạc minh chủ, trực tiếp chọn ra một cái võ lâm minh chủ chẳng phải càng tốt. Người kia là ai a? Ngũ nhạc đại hội đều dám quấy rối, hắn không muốn sống nữa sao? Người mới không muốn sống nữa, hắn chính là Bất Lao công tử, Tiêu Tả. Hắn liền Tiêu Tả. Nhìn qua một chút không giống như là hơn 400 thiếu tuổi tiền bối, đảo như là một vị tiểu công tử. Khó trách được xưng là Bất Lão công tử đâu. Tiêu Tả lên sân khấu, dẫn tới mọi người một trận nghị luận, nhận ra Tiêu Tả người càng là khiếp sợ, không nghĩ tới ngũ nhạc đại hội, đem vị này đại thần đều cấp hấp dẫn lại đây. Nhạc Bất Quần, gặp qua tiền bối. Nhạc Bất Quần trước tiên, đứng dậy đối Tiêu Tả hành lễ nói. Ân. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phái Thái Sơn, khinh thường nói, hiện tại giang hồ đều biến thành cái dạng này sao? Liên phạm thượng tác loạn giả đều có thể đủ trở thành nhất phái chi chủ sao. Nói đối với Ngọc Cơ Tử một trưởng chém ra, một con hoàn toàn từ nội lực tạo thành, một trưởng lớn nhỏ trưởng hình cương khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phách về phía Ngọc Cơ Tử, trực tiếp đem Ngọc Cơ Tử chụp thành thịt vụn. Tiêu Tả tay phải cách không điểm ra, đem thiên môn đạo nhân huyệt đạo cấp giải khai. Thiên môn đạo nhân một bị cởi bỏ huyệt đạo, liền đối đệ tử kêu lên, còn không đem Ngọc Bàn Tử cùng Lời Vàng Ngọc Tử bắt lấy. Ngọc Bàn Tử cùng Lời Vàng Ngọc Tử hai người, nhìn đến Ngọc Cơ Tử kết cục, hai người trên mặt trắng bệnh, căn bản không dám phản kháng, liền bị phái Thái Sơn đệ tử nhẹ nhàng bắt lấy. Rốt cuộc không phản kháng còn không nhất định sẽ chết, nhưng là phản kháng nói, nhìn Ngọc Cơ Tử kết cục, hai người lắc lắc đầu, tính. Vẫn là đầu hàng đi. Thiên Môn đạo nhân đi đến Tiêu Tà trước mặt, đối Tiêu Tà cung kính hành lễ, nói, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Tiêu Tà vây vây tay nói, không sao, lão phu chỉ là không quen nhìn loại sự tình này mà thôi, hiện giờ trên giang hồ không khí, thật sự là quá kém, loại này trước công chúng, đều có thể đủ tùy ý tinh kế nhà mình trưởng môn, thật là lệnh người khinh thường. Tiêu Tà nói xong, những người khác trên mặt đảo cũng có chút hổ thẹn, mọi người đều biết, Thiên Môn đạo nhân chỉ là bị kích tướng, nhưng là sự không liên quan mình, cao cao treo lên, những người này ngược lại là xem náo nhiệt chiếm đa số, chân chính có thể bên vực lẽ phải một cái đều không có. Tiêu Tà tiếp theo đối Thiên Môn đạo nhân nói, ngươi này đương trưởng môn cũng muốn dài hơn mấy cái tâm nhãn, đừng lại bị người một kích tướng, liền rơi vào người khác tính kế, lần sau nhưng không may mắn như vậy. Là, Thiên Môn biết, đa tạ tiền bối dạy bảo. Thiên Môn đạo nhân nghe được Tiêu Tà dạy bảo, cung kính trả lời. Nhìn đến trên đài Tiêu Tà răn dạy Thiên Môn đạo nhân bộ dáng, những người khác cảm giác nói không nên lời quái gì, nhưng là nhưng không ai nói cái gì, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, Tiêu Tà chính là sống hơn 400 năm lão quái vật, chỉ là nhìn qua tuổi trẻ một chút mà thôi, bối phận chính là cao dọa người a. Lớn lao, gặp qua tiền bối, lớn lao đa tạ tiền bối lần trước ra tay, cứu ta Lưu sư đệ người một nhà. Mạc Đại Tiên Sinh cũng đối Tiêu Tà hành lễ, lần trước Lưu Chính Phong rửa tay, hắn cũng ở, chẳng qua hắn tránh ở chỗ tối mà thôi, nếu không nguyên tắc chung hắn sao có thể sẽ như vậy xảo đụng tới Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương, lại còn có ra tay giết Phí Bân đâu. Không có gì, lão phu chỉ là không quen nhìn trong chốn giang hồ bất bình việc thôi. Tiêu Tà nói, tiền bối, không biết ta kia Nghi Lâm Sư Điệt, hiện giờ có khỏe không? Định Nhàn Sư Thái cũng đi lên trước tới. Đối Tiêu Tà hỏi, Nghi Lâm hiện tại hết thể mạnh khỏe, nàng chính là Đông Phương Bất Bại thân muội muội, lại có ai có thể thương tổn nàng đâu. Tiêu Tà khẽ cười nói, Đông Phương Bất Bại thân muội muội. Định Nhàn Sư Thái cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng chỉ biết Nghi Lâm gặp thất lạc tỷ tỷ, bị tỷ tỷ mang đi, cũng không biết mang đi Nghi Lâm kỳ thật là Đông Phương Bất Bại. Tả Lanh Thiền nhìn đến Tiêu Tà sau, sắc mặt cũng đã khó coi lên, ở Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay thời điểm. Chính là Tiêu Tà phá hủy kế hoạch của hắn, lại còn có giết Phí Bân cùng Đinh Miễn, hiện tại Tiêu Tà lại xuất hiện quấy rầy hắn có thể nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái kế hoạch, hắn sắc mặt có thể đẹp, liền kỳ quái. Tiêu Tà tiền bối, không biết Tiêu Tà tiền bối có không, đối với giết hại ta Phí Bân cùng Đinh Miễn hai vị sư đệ này một chuyện, cho ta phái Tung Sơn một công đạo. Tả Lanh Thiền ra tiếng nói, tuy rằng hắn cũng muốn vì Phí Bân cùng Đinh Miễn báo thù. Nhưng là vừa rồi nhìn đến Tiêu Tà cách không một trường, đem Ngọc Cơ Tử đánh thành thịt vụn liền lập tức đánh mất cái này ý niệm. Tiêu Tà cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, công đạo, ta yêu cầu cho ngươi công đạo, con trên giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà, ngươi phái Tung Sơn có thể làm lơ này quy củ, có thể, như vậy ngươi liền phải làm tốt gánh vác phá hư quy củ hậu quả, nếu ngươi thực lực đủ cường, tự nhiên không cần bận tâm này đó quy củ, nhưng là thực rõ ràng. Các ngươi thực lực còn chưa đủ cường, như vậy phá hư quy củ người, chỉ có một kết cục, đó chính là, chết. Nghe được Tiêu Tà nói, Tả Lanh Thiền sắc mặt tức khắc đại biến, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tiêu Tà nói không có sai, trên giang hồ nói đến cùng, vẫn là xem nắm tay nói chuyện, nắm tay đại người, có thể làm lơ hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ cường giả chế định quy củ. Mà hiện tại, thực rõ ràng, Tiêu Tà chính là cường giả. Phái Tung Sơn là kẻ yếu, cho nên Tả Lanh Thiền liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tiêu Tà nhìn chung quanh một chút ở đây mọi người, nói, hiện giờ trên giang hồ chính không tính chính, tà không tính tà, chính tà chẳng phân biệt, bổn tọa chuẩn bị nhất thống giang hồ, còn giang hồ một cái thái bình, mà bổn tọa hiện tại liền cố ý đương cái này minh chủ. Tiêu Tà dứt lời, tức khắc một mảnh sôi trào, chàng hạ võ lâm nhân sĩ đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nguyên bản bọn họ chỉ là tới xem Ngũ Nhạc kiếm phái náo nhiệt, nhưng là hiện tại nếu tuyển ra võ lâm minh chủ, như vậy liền không phải xem náo nhiệt đơn giản như vậy, mà là liên quan đến toàn võ lâm đại sự. Nếu làm Tiêu Tà tiền bối trở thành võ lâm minh chủ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt ta. Ít nhất, lấy Tiêu Tà tiền bối sâu không lường được võ công tạo nghệ, chỉ sợ cũng xem như Đông Phương bất bại, cũng không phải Tiêu Tả tiền bối đối thủ đi. Toàn võ lâm nếu thật sự có thể thống nhất, như vậy giang hồ về sau cũng sẽ yên ổn xuống dưới đi. Này giang hồ muốn biến thiên lâu. Các ngươi xem, Tả Lanh Thiền sắc mặt chính là phi thường xuất sắc đâu. Lần này phái Tung Sơn chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ta xem lần này ngũ nhạc đại hội là không diễn. Thượng giá cảm nghĩ, cảm tạ đại gia một đường tới nay làm bạn, cảm tạ đại gia mỗi một phần cất chứa, mỗi một chương đề cử, cũng cảm tạ đại gia đánh thưởng. Quyển sách này liền phải thượng giá, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì Tàn Quang, có thể tiếp tục duy trì quyển sách này. Tàn Quang sẽ dụng tâm viết hảo quyển sách này. Quyển sách này ý nghĩa chính là một đường sảng rốt cuộc, làm các vị xem quan nhóm xem vui vẻ. Lời nói không nói nhiều, lập tức bắt đầu đổi mới. Chương 101 ba thước khí tượng. Tiền bối muốn đương võ lâm minh chủ, ta phái Thái Sơn nguyện ý toàn lực duy trì. Thiên Môn đạo nhân ra tiếng nói, hắn nghe được Tiêu Tả nói sau, tự nhiên là toàn lực duy trì, dù sao nếu Ngũ Nhạc cũng phải nói, phái Thái Sơn cũng sẽ bị phái Tung Sơn cùng đâu. Nếu Tiêu Tả có thể trở thành võ lâm minh chủ, phái Thái Sơn ngược lại có thể bảo toàn xuống dưới, cùng huống chi Tiêu Tả vẫn là hắn ân nhân. Ta phái Hoa Sơn, cũng nguyện ý duy trì Tiêu Tả tiền bối, đảm nhiệm võ lâm minh chủ. Nhạc Bất Quần cũng ra tiếng nói, nguyên bản hắn còn buồn rầu Ngũ Nhạc cũng phái một chuyện đâu. Hiện tại Tiêu Tả phải làm võ lâm minh chủ, Ngũ Nhạc tự nhiên không cần cũng phái, hơn nữa Tiêu Tả lên làm võ lâm minh chủ, nhất thống giang hồ. Cũng liền không có cái gì gồm thâu không gồm thâu sự. Ta phái Hành Sơn, cũng nguyện ý duy trì Tiêu Tả tiền bối. Lớn Lao cũng ra tiếng nói, so với Tả Lanh Thiền, hắn càng hy vọng Tiêu Tả có thể trở thành minh chủ.